Đệ nhất thiên ma, vô cùng thuận lợi, nhìn mọi người có chút ao ước, thật sự là không chút phí sức, chắc không được trùng tên đại nhân sẽ xuất hiện. Tiếp lấy. Cái gì, liên trảm hai ma, cái này. Loại này hành động vĩ đại, chỉ có Nặng Minh đại nhân làm được qua, trừ hắn, còn không có ai làm được qua liên trảm thiên địa song ma, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc biết, vì sao Nặng Minh đại nhân coi trọng như vậy hai người. Nhưng là, sau đó, chính là hoành động. Trảm, chỉ thấy đạo nhân kia một hơi chém ra tam ma thiên, địa, tâm, toàn bộ chém ra, hù chết người ba. Kế tiếp, một đạo nhân khác cũng là như vậy, trảm, trảm, trảm. Toàn bộ thái sơ giới bạo động. Nhìn thấy cái gì? Hai cái không biết tên đạo nhân liên trảm tam ma, trực tiếp chuẩn thánh hậu kỳ. Chính là thái sơ giới dạng này thiên tài căn cứ, cũng hoài nghi, rất nhiều sinh linh không chỉ hỏi, ta có phải là tu cái giả tiên? Ha ha ha. Trảm ma hậu, hai người này phóng khoáng cười một tiếng. Chợt hai người đối thái sơ chỗ vô lượng lơ lửng đạo trường, đầu dạp xuống đất, ba bái chín khấu. Đây là biểu đạt thái sơ đối bọn hắn tái tạo tri ân. Rốt cục, đáp án công bố. Các vị đạo hữu, ta cho mọi người giới thiệu ta hai vị đạo hữu, cũng là sau này ta vô lượng môn hộ pháp. Chỉ thấy Nặng Minh chỉ vào cái thứ nhất nói, đây là ta thời đại hoàng cổ lão hữu, cũng là đã từng hung thú vương giả, nột. Vâng. Nột. Vậy mà là nột. Hắn còn sống. Cổ lão tồn tại đều rung động. Vậy mà là nột, đã từng hung thú vương giả, thật lâu dài ký ức a. Mà nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trọng Minh điệu thật cao hứng, vừa mới bắt đầu không có cho hai người chính danh, là hai người ý tứ. Nột cùng cùng kỳ muốn một lần chém tới tam ma, đến cho mình chính danh. Liên như lúc này rung động, mà không phải dựa vào lao hưu Trọng Minh điệu hy vọng để chứng minh chính mình. Trọng Minh điệu lại nói, vị này cũng là đã từng hung thú vương giả, cùng kỳ. Hoa lại là một tiếng xôi trào. Vậy mà là cùng kỳ. Sống xa xưa dài rằng giặc thái sơ giới sinh linh biết. Đây là trước đây liền xếp hạng hung thú vương giả trước ba tồn tại, cùng con ác thú không phân sản sản nhau vương giả. Công nhận thứ nhất thú vương, là thần nghịch cùng luân hồi phía dưới, thứ nhất hung thú vương giả hỗn độn thú vương. Bất quá, hỗn độn giống như bị đã từng hồng quân đạo nhân, lúc này đạo thứ ba người thu đi. Mà con ác thú, nghe nói không chết, bị Dương Mi đại tiên thu đi. Mà cùng kỳ cùng con ác thú đều là hỗn độn phía dưới, công nhận mạnh nhất. Ai thứ hai ai thứ ba khó mà nói. Tóm lại trước ba liền đúng rồi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta nói ai cường hãn như thế, nguyên lai là hai vị này, nột cùng cùng kỳ. Có thái sơ giới sinh linh nói. Cảnh con người mất ta, lúc trước bần đạo chỉ là kim tiên cấp độ, khi đó cũng tham dự hung thú lượng kiếp, hiện đang hồi tưởng lại đến, thật sự là biển cả mây khói. Không nghĩ tới cùng kỳ cùng nột cũng thành ta vô lượng môn hạ, còn tại thái sơ giới. Một thái sơ giới chuẩn thánh, là cái từ thái cổ đi tới cao thủ, hắn rất là cảm thán. Bên cạnh cùng nhau dạng chuẩn thánh trung kỳ đáp lại nói. Đúng vậy à, vật là người làm, từng nhớ được cường hãn hung thú hoàng triều, ép tới toàn bộ hồng hoang đều thở không nổi, là đạo tôn cùng ma tổ, đạo tổ cùng âm dương lão tổ bốn người, hợp lực đánh lên phương Bắc, quét ngang một phen về sau, hung thú mới thu liễm rất nhiều, về sau. Về sau một bang ác tha nhỏ người nghi vấn đạo tôn dứt khoát mặc kệ, kết quả hung thú lại một lần nữa giết máu chảy thành sông, đạo tôn cũng chậm chậm rời khỏi hồng hoang tầm mắt, bắt đầu ẩn thế. Lúc này mới có đạo tổ cùng ma tổ đám người quật khởi, ai? Thật lâu dài a. Ừm, đã từng vương giả, mỗi một cái đều gọi hồng hoang sinh linh rung động sợ, lần kia thiên địa thay đổi đại đạo ẩn lui thiên đạo ra, từ đây cải thiên hoán địa, hung thú kết thúc. Một hồi lâu cao thủ hồi ức, nghe được Dương Tiễn cùng thân công báo một trận kinh ngạc. Còn có dạng này bí mật, thật là một cái ầm ầm sóng dậy thời đại, mình sinh không gặp thời, không có sinh ở như thế thời đại. Tốt ta, cũng có thể là tại loại này không quy tắc. Triệt triệt để ăn người hoàn cảnh bên trong, mình khả năng sống không nổi. Nhìn xem Nam Hải sinh linh liền biết, đây chính là thời đại kia tàn khốc, từ đó sinh ra kéo dài. Khi đó quá loạn, quá không an toàn, cho nên sinh linh vượt qua dài rằng giặc di chuyển, đi tới Nam Hải nhận đạo tôn che chở. Điểm này nhìn ra được ngay lúc đó tàn khốc. Lại có người nói, đích thật là ầm ầm sóng dậy thời đại, không nói khác, khi đó rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, đều là nhỏ yếu thế lực nhỏ. Từng cái co đầu rút cổ tại tộc địa không dám chọc sự tình, thủ oan khuất chèn ép cũng phải nhịn. Ha ha. Ừm, lúc ấy lao đạo làm nhất quyết định anh minh, chính là đến Nam Hải. Bởi vì khi đó chỉ có Nam Hải không ai dám xâm phạm, đây là thánh địa. Đúng vậy à, vạn tộc xưng hoàng, vạn tộc xưng tôn, vạn tộc vô tận sinh linh kình thiên trụ, đạo tôn lúc ấy một người chiếu rọi thái cổ, yêu tộc tên tuổi đều là đạo tôn cho đâu. Lại là thật là lớn bí mật, nghe được Dương Tiễn cùng thân công báo tâm thần thanh thản. Nguyên lai còn có dạng này bí ẩn, vạn tộc xưng hoàng, vạn tộc xưng tôn, đạo tôn thật lợi hại. Hồi ức kết thúc. Nột cùng cùng kỳ, dung mình cường hãn tuyên bố vương giả trở về. Thành thái sơ giới một viên, thành vô lượng môn hộ pháp. Tam ma chém hết, chảm chúng sinh tâm phục khẩu phục, cũng chảm dương tiễn cùng thần công báo vừa hưng khởi một điểm nhỏ kiêu ngạo, triệt để bị đánh nát. Cho nên, có ba người lắng động về sau, lựa chọn tiên giới hành trình. Người khác lại vĩ đại, kia thủy chung là người khác, mình cũng muốn khai sáng mình thời đại. Ba người rời núi. Đây là trước một vạn năm, thái sơ giới ẩm ẩm sóng dậy. Tại trong tiên giới, lại rất bình tĩnh, thẳng đến thời gian lại qua năm vạn năm. Ngày này, lại có nhân chứng đạo. Ẩm ẩm. Đạo tôn tòa hạ, vô lượng môn hộ pháp Trọng Minh Điểu, nay khai thiên chứng đạo, có quan sát người, nhưng đến trong hỗn độn. Trọng Minh Điểu không giống với nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử. Hắn chém tới chính là Tam Ma, Tam Ma mỗi lần chém ra đều sẽ ký thác đại đạo, bởi vậy không cần phá vỡ đại đạo chi hà. Chỉ cần khai thiên chứng đạo, nguyên thần liên hợp đại đạo chi hà là được. Ngoài ra, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Bản Cổ Phiên, thành vô lượng môn chuyên môn đích chứng đạo pháp bảo. Lại một lần bay tới. Linh bảo có linh, mỗi một lần khai thiên chứng đạo, đối bọn chúng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại thái sơ quyết định, mặc kệ sau này ai khai thiên chứng đạo, đều sẽ để tam đại trí bảo phụ tá, nhìn xem nhiều lần rèn luyện về sau, tam bảo biến hóa. Trọng Minh Điểu chứng đạo, lập tức dẫn bảo hồng hoang. Chúng sinh trước đó cho rằng, kế tiếp thánh nhân hẳn là sống uổng, nhưng sống uổng còn chưa bắt đầu, cái này Trọng Minh Điểu đã bắt đầu. Trọng Minh Điểu là ai? Biết đến rất rõ ràng, công nhận trước đây chuẩn thánh đệ nhất cao thủ, mà không biết một mặt không hiểu. Gần nhất chuẩn thánh phát hiện quá hạnh phúc, lại tới, hạnh phúc phiền nào a? Liên tiếp có cao nhân chứng đạo, còn cho phép bọn hắn quan sát, thật là mỹ diệu sự tình. Chỉ là có chút tiếc nuối, có thể hay không chậm một chút đến, theo không kịp a. Trong hỗn độn, chỉ thấy Trọng Minh Điểu túc mục, tay cầm khai thiên tam bảo bắt đầu đánh ra hắn khai thiên chín đòn. Oanh! Soạt! Đông! Xé rách âm thanh, vỡ vụn âm thanh, cùng hỗn độn trung tiếng va đập, tại trùng tên chim chỉ huy hạ, bắt đầu từng tiếng không ngừng. Một cái tám thành tiểu thế giới được mở mang. Sau đó chúng thánh thầm nghĩ, quả nhiên, không phải Hồng Ngông tử khí thành tiểu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nặng minh đạo người, cũng phải cùng Trấn Nguyên Tử nữ hoa đồng dạng, dùng loại phương thức này đến dung hợp hồng hoang. Tại một chỗ thần bí địa phương. Thế, hay là làm như vậy? Thái sơ đạo hưu đối hồng hoang tự tin như vậy, chúng ta có phải là cũng có thể dạng này? Nói chuyện chính là Tứ Hải. Một cái tồn tại cảm thiếu nghiêm trọng, nhưng cũng khai thiên chứng đạo lao ra hỏa. Hắn đã từng bị Thái sơ truy sát tâm thật hoảng. Đương nhiên, cũng buồn nôn Thái sơ một thành, thành tạo hóa hảo hữu, chỉ là về sau tạo hóa thành linh giới thiên đạo, bạn tốt của hắn không có. Ngươi bỏ được sao? Cam tâm sao? Thứ ba cười cười hỏi. Cái này, còn thật không cam lòng. Tứ Hải nghĩ nghĩ lắc đầu. Dù sao cũng là tiên thiên sinh linh, dù sao cũng là đã từng thiên địa thần ma, là dưới đường lớn sinh linh, là cùng hỗn độn thời đại thiên ti vạn lũ có liên quan tồn tại. Để hắn cam tâm dung hợp tiểu thế giới cùng hồng hoang, hắn Tứ Hải có vẻ như nhiều không đến, vi phạm đạo tâm A. Tốt, đây là bọn hắn nói, không phải chúng ta nói, lao đạo là không sẽ làm như vậy vi phạm đạo tâm. Trừ phi Dương Mi muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì mọi người đều biết, đơn giản là vô lượng lượng kiếp tiến đến lúc, còn tìm không thấy siêu thoát đại đạo phương pháp, nhưng hồng hoang lại vĩnh hằng. Trừ phi như vậy, khác không có một tia khả năng. Nhưng là vô lượng lượng kiếp ai biết phải không thời điểm đến. Hỗn độn sơ khai đến hỗn độn thời đại kết thúc, 50 cái lượng kiếp mà thôi. Mà hồng hoang mở đến bây giờ, chỉ có 13 cái lượng kiếp mà thôi, cộng lại mới 63 cái lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp ai biết còn bao lâu nữa. Dương Mi mấy người nhẹ gật đầu, đạo khác biệt a. Duy chỉ có Vọng Thư có chút trầm nghĩ, bị Tấn Năm, Lục Áp, phát hiện. Tấn Năm thông kỳ mồ, cũng có căn cứ đạo thứ ba người ý tứ, thứ ba là xếp hạng thứ ba, hắn Lục Áp đem đạo hiệu cho đế Tuấn Mười Tử về sau, cảm thấy mình tối thiểu là thứ năm tồn tại, bởi vì đạo hiệu này Tấn Năm. Tấn Năm hỏi, Vọng Thư đạo hữu nghĩ như thế nào? Hỏi thăm qua Thái Sơ đạo hữu. Tấn Năm hỏi xong, chúng lao giả khẽ giật mình, đúng a, còn có cái Thái Sơ nhân tình đâu. Nghĩ thầm, Vọng Thư sẽ làm thế nào? Vọng Thư nghe nói cười một tiếng, nói, ta không có hỏi qua Thái Sơ đạo hữu, cũng không biết, bất quá có thời gian hỏi một chút cũng tốt, Thái Sơ đạo hữu ánh mắt so với chúng ta mạnh, cũng so với chúng ta nhìn lâu dài. Một bộ quyết tâm sùng bái Thái Sơ dáng vẻ. Nhìn thứ ba, bốn biển, Dương Mi, Tấn Năm rất phiền muộn, còn không có phát phản bác, Thái Sơ đích sắc mạnh. Mình chờ đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mạnh nhất Dương Mi khôi phục thương thế. Cũng mới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ 8, kém xa. Huống chi hay là loại này, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khoảng cách. Tại Trấn Nguyên Tử làm như vậy thời điểm, bọn hắn liền bí mật quan sát qua. Nữ Hoa làm như vậy thời điểm, bọn hắn kỳ sơ không để ý, về sau phát hiện có chút hối hận, cho nên Trấn Nguyên Tử cũng làm như vậy thời điểm, bọn hắn liền bí mật quan sát qua. Cái này Trọng Minh Điểu lại không giống, không phải truyền thống thánh nhân, cho nên bọn hắn lại tới âm thầm dò xét. Hoàn Mỹ bỏ lỡ lần thứ nhất Nữ Hoa khai thiên chứng đạo lúc, Quang Ám Ma Thần cùng Tướng Thần dò xét. Cũng tốt, sau này có thời gian hỏi một chút Thái Sơ Đạo Hữu, Thái Sơ Đạo Hữu càng ngày càng gọi người nhìn không thấu. Ai, truy 13 cái lượng kiếp, chính là đuổi không kịp. Thứ ba thở dài nói. Ha ha, Dương Mi nghe, cái gì cũng không nói, chỉ là một tiếng, ha ha. Mọi người cũng hiểu được, đây là Dương Mi tại nhà danh đạo thứ ba người hoán trách. Dương Mi đang bày tỏ, ngươi mới truy 13 cái lượng kiếp, lão tử từ hỗn độn thời đại liền hiếu kỳ, ngay tại truy, ta nói cái gì sao? Khu khu, được rồi, lão đạo trước đi. Nhao cái mặt đỏ thứ ba đi. Còn lại bốn cái mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ. Cảm thán nói, Thái Sơ đạo hữu, ngươi có thể chờ hay không chờ? Để chúng ta đuổi theo một chút, ngươi tu luyện nhanh như vậy làm gì, không cảm thấy không có ý nghĩa sao? Ta cũng cáo tử. Vọng Thư cũng đi. Ba người còn lại, phát hiện Trọng Minh Điểu đã dẫn dắt mở thế giới đi dung hợp hồng hoang, lắc đầu đi. Một bên khác, Trọng Minh Điểu dung hợp hồng hoang rất thuận lợi. Rốt cục, cái này thay đổi triệt để hung thú vương giả, tại trải qua một loạt hành trình về sau, triệt để dung hợp tiến hồng hoang. Coi như hắn là cái đã từng hung thú vương giả, làm ra dạng này dung hợp về sau, hồng hoang triệt để đối với hắn tiếp nhận. Trừ cái đó ra, Trọng Minh Điểu cử động, để vô lượng môn lại một lần nữa tiến bộ. Vô lượng môn mạnh hơn, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mà tại xa xôi trong hỗn độn, một phương đại lục, trải qua dài dằng dặc dẫn dắt, tại hồng hoang dẫn đạo hạ, bị diệt thật lâu thánh thú thế giới, rốt cục đi tới hồng hoang thai màng biên giới. Yêu tộc hồi báo đến, Thái Sơ bản nguyên cũng tới. Tại vừa diệt thánh thú thế giới lúc, yêu tộc cùng nhân tộc tranh đoạt lơ lửng đại lục, lần kia cho nhân tộc. Bất quá, Thái Sơ đáp ứng cho yêu tộc cũng ngưng tụ một cái. Rốt cục, thánh thú thế giới đến, bắt đầu bị dẫn dắt dung hợp tiến hồng hoang. Tại Thái Sơ giới Thái Sơ, xuất hiện ở trong hỗn độn, nhìn xem mênh mông thánh thú thế giới, cái này nếu như bị dung hợp, hồng hoang lại có thể tiến một bước dài. Mà lại, mình trước đây thù lao, cũng là từ cái này thánh thú thế giới bên trong thu hoạch. Thái Sơ cảnh giới phương diện, bởi vì phong thần lượng kiếp kết thúc, Thái Sơ cảnh giới tăng lên tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 7 tầng, viên mãn đạt tới hắn dự tính. Thế nhưng là tu vi phương diện, dù là khoảng thời gian này có tích lũy, vẫn là Hỗn Nguyên Vô Tận Kim Tiên 3 tầng. Xa xa không đủ, cần bản nguyên nhiều lắm. Bản nguyên không là linh khí đối Thái Sơ đã sớm vô dụng, Thái Sơ muốn là bản nguyên. Tiểu thế giới bản nguyên, chính là Thái Sơ nhanh chóng tiến bộ thẻ đánh bạc. Chờ thật lâu, lần này rốt cục đến. Không chỉ có cho yêu tộc ngưng tụ đại lục, còn muốn mình cũng hấp thu. Đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 6 tầng không dám nói, tối thiểu lần này thôn phệ về sau, Thái Sơ nghĩ đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 5 tầng tu vi. Nếu là có tu vi như vậy, Thái Sơ sau này không sợ tiểu thế giới liên hợp. Trừ phi tiểu thế giới lại một lần nữa tiến hóa, từ 3000 tiểu thế giới dung hợp thành bên trong ngàn, lại từ 3000 bên trong ngàn dung hợp thành đại thiên thế giới. Khả năng đại thiên thế giới có thể ngưng tụ ra thiên đạo cấp độ khôi lỗi. Thực lực như vậy hắn chống cự không được. Bất quá, dung hợp thành đại thiên thế giới quá khó, trung thiên thế giới mới là chủ yếu đối thủ. Có Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 7 tầng cảnh giới, lại thêm 5 tầng tu vi, kết hợp với vô lượng trí mắt. Thái Sơ tự hỏi, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực 9 tầng khôi lỗi, mình cũng có thể đối kháng một phen, chỉ cần không phải thiên đạo cấp độ, mình không sợ. Cho nên, cái này thánh thú thế giới, hắn cũng khát vọng thật lâu. Ầm ầm. Chỉ thấy tam giới chấn động. Toàn bộ tam giới sinh linh một trận kinh hoàng. Cũng may một thanh âm lúc này truyền đến. Phàm là chuẩn thánh hậu kỳ chém tới ba thi, đều thu được Thái Sơ truyền âm. Về phần chuẩn thánh hậu kỳ phía dưới, Thái Sơ không để ý. Nhận truyền âm minh bạch, nguyên lai là trước đây thánh thú thế giới, rốt cục muốn dung hợp tiến hồng hoang, chuyện tốt. Huống chi, có đạo tôn tại trường khống, mình không cần lo lắng, chờ lấy dung hợp sau hồng hoang lại một lần nữa tiến bộ, lại một lần nữa có thu hoạch là được. Đương nhiên đối yêu tộc đến nói rất hưng phấn. Bọn hắn lơ lửng đại lục rốt cục đến. Cái này cũng chờ thời gian thật dài, thật sự là chậm. Bởi vậy, yêu tộc mọi người mười phần chờ mong. Soạt. Chỉ thấy một che khuất bầu trời cự hình hỗn độn khí lưu lồng đóng một phương tiên giới. Oeng. Ngay sau đó, cái này hỗn độn sắc khí lưu phá vỡ, mà tại phía trên Thái Sơ, nhìn thấy vỡ vụn thế giới về sau, tìm một cái cùng trước đây nhân tộc thánh địa lơ lửng đạo trường không sai biệt lắm, nhiếp đi qua. Đây là cho yêu tộc chuẩn bị. Chỉ cần Thái Sơ tế luyện một phen, dung hợp pháp tắc, khắc họa vi phạm tiên giới đại lục chuyển biến, liền có thể để nó lơ lửng. Tóm lại, thuộc về vô cực kim tiên dung hợp pháp tắc năng lực, ngoài ra còn muốn cải biến khối đại lục này pháp tắc, khiến cho linh khí nồng đậm, thiên địa yêu quý. Dạng này liền có thể cùng nhân tộc lơ lửng thánh địa so sánh. Chương 915, trên đại đạo. Bốn nát thế giới bị phân tán, không chỉ có là tiên giới mở rộng, tại phàm giới đồng dạng như thế. Mỗi cái dung hợp tiến hồng hoang thế giới đều là như thế, tinh hoa khu vực sẽ trở thành tiên giới tăng lớn địa vực, mà còn lại sẽ trở thành phàm giới địa vực. Duy chỉ có minh giới, khó có địa vực khuyết trương. Mà là tiêu hóa tiểu thế giới bản nguyên về sau, bản thân khuyết trương, dù sao hình thành minh giới như vậy hoàn cảnh tiểu thế giới không có. Thái Sơ chọn một khối to lớn đại lục về sau, chỉ thấy mặt trên còn có trước đây thánh thú thế giới sinh linh, bọn hắn giống như là thời gian dừng lại đồng dạng, đợi hồng hoang phân tán thánh thú thế giới, chính là bọn hắn tỉnh lại một khắc. Mà sau khi tỉnh lại, suy nghĩ của bọn hắn cùng ký ức sẽ giữ lại tại bị hồng hoang định trụ một khắc, đối bọn hắn đến nói, là không phát hiện được biến hóa. Từ thánh thú thế giới dừng lại, tỉnh lại đã dung hợp tiến hồng hoang. Bất quá, lần này thánh thú thế giới, dù sao cũng là cái trung thiên thế giới, bởi vậy dung hợp thời gian có chút chậm chạp. Thái Sơ mượn nhờ dung hợp thời gian, tìm tới một khối đại lục sau bắt đầu cô đọng. Thái Sơ đầu tiên là dung hợp tiến tiên giới pháp tắc. Giờ phút này Thái Sơ chính là tiên giới pháp tắc, sau đó bắt đầu căn cứ ý chí của mình, cải biến cái này một khối đại lục quy tắc. Muốn khảm nạm tiến tiên giới mảnh vỡ, bị Thái Sơ cải biến quy tắc về sau, nó sẽ trở thành lơ lửng tồn tại, sẽ không bị tiên giới pháp tắc cải biến. Một bước này rất đơn giản, Thái Sơ tại hồng hoang tiêu hóa thánh thú thế giới đồng thời, đã làm xong. Làm xong sau, Thái Sơ vung tay lên, chỉ thấy trên khối đại lục này trước đây sinh linh, bị Thái Sơ na di đi. Không lấy đi, cũng có thể tiếp tục ngưng tụ linh khí cùng đạo vận bản nguyên. Bất quá Thái Sơ cảm thấy mình lưu lại những sinh linh này, không phải chuyện tốt. Bởi vì khối đại lục này cuối cùng muốn giao cho yêu tộc nếu là nhìn thấy nhiều như vậy thổ dân tồn tại, không cần nghĩ, không phải bị bọn hắn nô dịch, chính là bị xua đuổi. Thái Sơ quyết định thay yêu tộc làm, miễn cho yêu tộc quá bạo lực, không cho những sinh linh này lưu hạ sinh tồn không gian. Cho nên, nơi đây vẫn còn đứng im sinh linh bị Thái Sơ na di đi. Mà sau đó, Thái Sơ khai bắt đầu cải biến này đại lục đạo vận cùng linh khí, khắc vào một cái ngưng tụ linh khí trận pháp, đặt tới cùng nhân tộc lơ lửng thánh địa không sai biệt lắm cấp độ, về sau lại ngưng kiếm đạo vận ở trong đó. Những này đều làm xong sau, đã qua gần ngàn năm. Lần thứ nhất làm như vậy, không có kinh nghiệm, có địa phương Thái Sơ không hài lòng, cho nên sửa đi sửa lại. Đợi hoàn thành thời điểm, trước đây đại lục đã hình dạng toàn không phải, biến thành một cái linh khí nồng đậm, đạo vận bản nguyên sung túc lơ lửng thế giới. Mà cái này 1.000 năm bên trong, đồng dạng nương theo hồng hoang tiên phàm lượng giới biến hóa. Không ngừng có mê vụ che giấu địa vực xuất hiện, hồng hoang sinh linh trải qua kinh nghiệm của lần trước, đã minh bạch, giống như trước đây thần phạt thế giới cùng thế giới của lửa đồng dạng. Đợi mê vụ tán đi về sau, chính là những này mới tăng địa vực chính thức dung hợp một khắc. Mê vụ dần dần tán. Ông một tiếng, trước đây đứng im sinh linh, giống như là từ thời gian bên trong đi ra. Cái này là thế nào rồi? Ta tại sao lại hỡi nhờ vậy này? Thật mạnh áp chế, đây là đâu? Trời ạ, làm sao lại thế giới thay đổi, thần A. Chí cao vô thượng thần, cái này là của ngài ý chỉ sao? Tỉnh lại thánh thú thế giới sinh linh, đồng nhiên cảm thấy một cô áp lực cực lớn, đây là cải thiên hoán địa biến hóa. Đồng thời, bọn hắn trước đây tu vi, đồng nhiên khó mà thi triển ra vốn có thực lực. Trung quanh các loại nguyên tố nồng đậm tới cực điểm, so với bọn hắn tại kiến tạo pháp sư tháp, đều muốn nồng đậm, thế nhưng là nồng đậm như vậy nguyên tố, làm sao điều động không đây? Mà qua đi, tại bọn hắn còn trong lúc khiếp sợ, đồng nhiên một đạo chuyển thừa để bọn hắn chấn động. Không, tại sao có thể như vậy? Hồng hoang, hồng hoang. Thế giới của chúng ta vỡ vụn, chúng ta. Đây là hồng hoang cải biến thánh thú thế giới bản nguyên về sau, một đạo chuyển thừa tại mỗi cái bộ não người xuất hiện. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình thành một cái gọi hồng hoang sinh linh, mà thế giới của mình không có. Chấn kinh, sợ hãi, bất an, thấp thỏm là không thể tránh né. Nhưng là có kinh nghiệm tiên giới sinh linh, lại là biết phải làm sao. Tỷ như trước đây liền bị bắt thánh thú thế giới Thái Ất cùng Đại La, các thế lực lớn đều đem bọn hắn điều động ra, vì chính là mua chuộc những này độ cứng hóa sinh linh. Bất kể nói thế nào đều là nhân tài A. Trước đây 70 vạn Thái Ất cùng Đại La, tại trải qua dài dằng dặc biến hóa sau khi, có lần nữa tới qua, có tự hành viên mãn, đã chậm rãi thích ứng hồng hoang. Huống chi, cái này hay là bọn hắn trước đây lãnh địa cùng con dân, bọn hắn ra trấn an hiệu quả tốt nhất. Quả nhiên, khi mê mang, hoảng sợ thánh thú thế giới thổ dân, đột nhiên nhìn thấy bọn hắn quen thuộc thần chi về sau, hết thể dễ nói. Tại bọn hắn thần dẫn đầu hạ, những sinh linh này sẽ chuyển biến rất nhanh. Bất luận cái gì sinh linh đều sợ không có tín ngưỡng cùng mê mang, có những này đã từng thần xuất hiện, cũng trấn an, tiếp nhận tiểu thế giới dung hợp đơn giản rất nhiều. Đồng thời, toàn bộ hồng hoang, bởi lần này biến hóa, trở nên càng thêm mênh mông, thêm ra địa vực càng làm cho rất nhiều thích mạo hiểm sinh linh rất kinh hỉ. Cho dù là cái thổ dân thế giới, cũng không thể nói không có một điểm đáng giá thăm dò. Đây đều là không có khai thác sử, nữ, địa, ngược lại là rất nhiều người ở trong đó tìm được rất nhiều tài nguyên. Có thổ dân chi thần dẫn đầu, một chút căn cơ tốt, bị thần chọn lựa ra, mang lấy bọn hắn trở lại các thế lực lớn lãnh địa, tính toán nặng bồi dưỡng một chút. Mà nên móng bình thường, lại là không rảnh để ý, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi, hồng hoang chính là cái quy củ này. Đồng dạng một màn, phàm giới cũng là như thế. Mạnh đột nhiên nhiều rất nhiều địa vực, có kết nối nhân tộc Cửu Châu, có ngoài vòng giáo hóa Bốn Châu, tóm lại phàm giới sinh linh cũng quen thuộc. Ngoài ra, thánh thú thế giới vỡ vụn lúc một chút mảnh vỡ, đã bị đưa vào phàm giới tinh không bên trong. Những mảnh vỡ này, sẽ từ từ hình thành từng cái sao trời. Có chút bản nguyên tinh thuần mảnh vỡ, còn lại biến thành từng cái tràn ngập pháp tắc năng lượng đặc thù tinh cầu. Tóm lại, 3.000 năm, tại hồng hoang càng ngày càng mạnh phía dưới, miễn cưỡng tiêu hóa lần này thánh thú thế giới dung hợp. Ma Thái Sơ đã hoàn thành đối yêu tộc hứa hẹn. Thôi động lơ lửng đại lục, hướng về phương đông yêu tộc đại bản doanh mà đi. Ngày này, ha ha, đến rồi. Ông chúng yêu tề tụ. Yêu tộc đại bản doanh sôi trào, đã sớm ao ước nhân tộc lơ lửng đạo trường, trước đó cái kia cho nhân tộc, hiện tại cuối cùng với mình cũng tới. Nhất là đế tuấn chờ cao tầng, bọn hắn trước đây hang ổ chính là thiên đỉnh. Khả năng thích loại này cao cao tại thượng cảm giác. Tham kiến đạo tôn. Thấy Thái Sơ trưởng khống lơ lửng đại lục mà đến, chúng yêu tộc cao tầng nói. Hoa một chỗ vung tay lên, một viên hạt châu xuất hiện, Thái Sơ nói, đây là trưởng khống này lơ lửng đại lục giới châu, luyện hóa sau có thể thông qua tự thân pháp lực điều khiển lơ lửng đại lục, bản tôn đối lời hứa của các ngươi song song rồi. Vung tay lên, cho Đế Tuấn. Đế Tuấn kích động tiếp nhận giới châu. Thái Sơ lại nói, các ngươi theo bản tôn tới. Vâng. Hơn 10 cái cao tầng, đi theo Thái Sơ đạp lên lơ lửng đại lục. Khi một đoàn người đạp lên lơ lửng đại lục về sau, lập tức kinh hỉ. Thầm nghĩ, không sai, cái này chính là mình muốn đạo trường, linh khí nồng đậm, đạo vận pháp tắc hiện hiện, so với bình thường phúc trời động đều tốt hơn. Thậm chí còn có thể đem phúc trời động Nazi tới, cứ như vậy, này đại lục chính là yêu tộc lớn nhất thánh địa. Này đại lục bản tôn ngưng khắc pháp tắc, linh khí phải mạnh hơn hồng hoang, trong đó bản nguyên đạo vận cũng là như thế, ngoài ra, phía trên này không có kiến trúc đạo trường, cần muốn chính các ngươi thành lập. Ân, dựa theo ý nghĩ của các ngươi, chính là các ngươi thành lập một cái mới thiên đình đều được. Thái Sơ cười nói. Một câu nói của hắn, lại làm cho yêu tộc sững sờ, chợt một trận kinh hỉ. Đúng a, hoàn toàn có thể ở đây xây một cái thiên đình, hoàn nguyên trước đây yêu tộc thiên đình. Thật thiên đình chỉ sợ là khó mà nhập chủ, đã dạng này mình thành lập một cái chính là, yêu tộc không thiếu tài nguyên cùng nội tình, cũng không thiếu vật liệu. Mình thành lập một cái chính là. Đạo tôn, chính như ngài nói, ta yêu tộc sẽ ở đây thành lập yêu đình, trở thành ta yêu tộc đại bản doanh. Đế Tuấn lập tức hạ quyết định. Đó là các ngươi sự tình, bản tôn mặc kệ. Thái Sơ nói, tốt, nhìn xem nhưng có bất mãn ý địa phương. Nói xong, yêu tộc một vạn cái hài lòng, cái kia có bất mãn ý. Bất quá có cái đại cẩu bộ dáng ra hỏa, lại manh kinh, thầm nghĩ, cơ hội lại tới. Đạo tôn, chúng ta rất hài lòng, ngài tự mình cô động đạo trường, so với nhân tộc đám kia dế nhúi mạnh đâu chỉ vạn lần, ngài. Bạch Trạch một trận lấy lòng, nghe được chúng yêu tộc cao tầng một trận ghé mắt, chợt nghĩ đến cái gì. Kế được, đạo tôn, chúng ta rất hài lòng, ngài. Cửu Anh, đạo tôn. Thương Dương, đạo tôn, chúng ta rất hài lòng. Quỷ Sa, đạo tôn. Lập tức thiên hoa loạn truy, cái gì tốt nghe nói cái gì, nghe được Thái Sơ rất vui vẻ. Nghĩ thầm, mặc dù đám gia hỏa này có ý khác, nhưng là bất kể như thế nào, mình cô động đại lục mình cũng mang ý. Lại nghĩ tới, hả? Chính là nhiều người như vậy, không tốt ban thưởng a được rồi, không ban thưởng. Đã các ngươi nói như vậy, bản tôn liền yên tâm, cũng được, bản tôn đi, các ngươi cố gắng thành lập các ngươi yêu đình đi. Nói xong Thái Sơ đi. Bạch Trạch. Trong lòng cùng nộ, lao tử cơ duyên không có, một bang đáng chết đồng bạn, các ngươi khen, cái gì khen. Chính ta vướt mông ngựa có thể được đến giờ chỗ tốt, các ngươi đều đến, đạo tôn không ban thưởng. Lập tức, Bạch Trạch buồn bực nhìn xem lão hữu của mình nhóm. Khu khu. Bạch Trạch ngươi nhìn cái gì? Quỷ Sa. Khu khu, chính là, nhìn cái gì vậy? Thương Dương. Cái kia, chúng ta chỉ là nghĩ theo ngươi học lấy điểm, không nghĩ tới. Kế được. Cái này, quên đi thôi. Cửu Anh. Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem một bang thuộc hạ dáng vẻ, cười. Hắn sẽ không đi cùng bọn thuộc hạ tranh loại cơ duyên này, nhưng nhìn bọn hắn từng cái kinh ngạc dáng vẻ, rất vui vẻ. Tốt, đại lục này mới là chúng ta quý giá tài phú. Cái kia Bạch Trạch, đạo tôn biết ngươi tiểu tâm tư, bất quá nhiều người như vậy liền không tốt ban thưởng. Đế Tuấn cũng cười nói, nhìn xem đại lục này hắn rất hài lòng. Bạch Trạch thở dài một tiếng, ai? Cơ duyên của ta a. Về sau, yêu tộc lôi lệ phong hành, bắt đầu trùng kiến yêu đình, toàn bộ hồng hoang đều chấn động. Xem ra yêu tộc đối trước đây bị đuổi ra thiên đình, một mực canh cánh trong lòng a. Lần này trùng kiến, dù không thể cùng thật thiên đình muốn so, nhưng nhìn ra được yêu tộc quyết tâm. Mà những thế lực lớn khác, trừ nhân tộc, cũng bắt đầu cân nhắc. Có phải là, cũng làm cái nhân tộc cùng yêu tộc dạng này đại lục, lơ lửng đại lục, tựa hồ cũng không tệ a. Rất nhiều đại thế lực thánh nhân thủ lĩnh nghĩ đến. Thái Sơ, trực tiếp không có đi Tử Tiêu Cung, miễn cho một cái chua lao đạo đối với mình đỏ mắt. Dù sao như vậy thôn phệ bản nguyên tăng cường tu vi, rất gọi người đỏ mắt. Nghĩ đến càng ngày càng trở về chân ngã hồng quân, Thái Sơ cảm thấy, không đi kích thích lao gia hỏa này, lao gia hỏa đã sớm đỏ mắt. Bởi vậy Thái Sơ đi thẳng tới bản nguyên chi địa. Ở đây, có Thái Sơ trước đây chém giết một cái vô cực khôi lỗi, cùng chống cự 3.000 thế giới xâm lấn, cùng thánh thú thế giới đền bù. Những này đều có thể đổi thành bản nguyên. Thái Sơ đến về sau, bắt đầu bế quan. Thoáng qua trăm vạn năm, có bản nguyên đền bù, Thái Sơ tu vi tăng lên rất nhanh, đang bế quan thôn phệ bản nguyên trước 10 vạn năm, Thái Sơ tu vi cuối cùng từ vô cực kim tiên 3 tầng đạt tới 4 tầng tình trạng. Đây là sơ kỳ đến trung kỳ tăng lên biên độ rất lớn. Mà về sau, cùng Thái Sơ nghĩ đồng dạng, còn có rất nhiều có thể làm cho mình tăng lên bản nguyên. Vì vậy, lại là dài rằng giặc luyện hóa cùng bế quan, đợi 50 vạn năm thời điểm, Thái Sơ tu vi tăng lên tới vô cực kim tiên 5 tầng tình trạng. Thuộc về hắn đền bù còn có rất nhiều bản nguyên, nhưng là tăng lên tới 6 tầng có chút độ khó. Bởi vậy Thái Sơ cảm thấy, trước ngừng một chút đi, dù sao vận mệnh chí cao thiên đạo sẽ không tham ô mình. Mình một lần tăng lên 2 cấp độ, đây là bởi vì cảnh giới quá mạnh nguyên nhân. Cảnh giới đã hôn nguyên vô cực kim tiên 7 tầng, cho nên tăng lên 2 cấp độ lộ ra dễ như trở bàn tay. Bất quá, vấn đề cũng tới. Phong thần, ngộng thành không, linh giới kỳ ngộ như thế không dài có, huống chi mở một cái linh giới. Dung hợp tiến hồng hoang linh giới, cơ hội như vậy sau này khó có. Lần này linh giới, để cảnh giới của mình từ vô cực kim tiên tầng 2 đạt tới 7 tầng, có thể nghĩ, nếu là không có cái này linh giới mở, Thái Sơ cảm thấy, mình giờ phút này có thể có 3 tầng cảnh giới cũng không tệ. Vô cực kim tiên mỗi lần tăng lên, lần kia không là dựa theo lượng kiếp để cân nhắc. Mình nửa cái lượng kiếp không đến, tăng lên 5 cấp độ, linh giới cùng mình mộng thành không quá trọng yếu. Bởi vậy phiền phức đến, cảnh giới đạt tới 7 tầng về sau. Muốn tại tiến bộ coi như khó, nhất là hậu kỳ, 7 tầng đến 8 tầng, 8 tầng đến 9 tầng, 9 tầng đến thiên đạo. Cái này sẽ là thời gian dài dằng dặc. Nghĩ đến chỗ này, đã còn lại bản nguyên không đủ đạt tới 6 tầng, Thái Sơ ngừng lại. Dự định trước vững chắc hiện tại 5 tầng thực lực. Sau đó thời gian dài dằng dặc bên trong, mình chậm rãi ngưng tụ tăng lên, đợi tăng lên không sai biệt lắm. Sau đó lại đến bản nguyên chi địa luyện hóa cái này còn lại bản nguyên, cũng tốt một lần đạt tới 6 tầng tình trạng. Huống chi. Một lần hai cái cảnh giới, bất kể như thế nào đều muốn ổn định một phen. Dung hợp pháp tắc hỗn nguyên vô cực kim tiên cấp độ, mỗi một lần đều là cùng pháp tắc dung hợp tiến một bước tăng lớn. Pháp tắc có 10 tầng, đi vào hỗn nguyên vô cực một khắc, là dung hợp một thành pháp tắc, 2 tầng dung hợp 2 thành. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến triệt để cùng pháp tắc dung hợp, vì viên mãn. Kế tiếp là pháp tắc phía trên đạo. Đạo mới là căn bản, cái gọi là cầu đạo, nói chính là như thế. Dung Thái Sơ vi von chính là pháp tắc thành đạo. Dung hợp viên mãn pháp tắc về sau, tiếp tục dung hợp pháp tắc đã dâu dịa, muốn tăng thêm một bước, chỉ có thể tránh thoát pháp tắc trở thành nói. Giống như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, là trưởng không pháp tắc. Mà Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là dung hợp, ta vì pháp tắc. Đạo chi cấp độ đồng dạng. Đạo chi cấp độ có rất nhiều xưng hô, tỉ như Hỗn Nguyên Thiên Đạo, Hỗn Độn, Chí Tôn Thiên Đạo trở. Nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thiên đạo cấp độ, như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trưởng không pháp tắc. Nơi này là trưởng không nói. Đại đạo cấp độ, như Hỗn Nguyên Vô Cực dung hợp pháp tắc, nơi này là dung hợp nói. Mà lại, Thái Sơ tu luyện tới cấp độ này, hắn dám khẳng định. Đại đạo có lẽ không phải tối cao. Dựa theo trưởng khống, dung hợp, siêu thoát đến nói. Trưởng khống pháp tắc là Hỗn Nguyên Đại La, dung hợp pháp tắc là Hỗn Nguyên Vô Cực, như vậy thiên đạo là siêu thoát pháp tắc thành đạo. Cứ thế mà suy ra, hẳn là trên đại đạo còn có siêu thoát đại đạo cấp độ này Thái Sơ không biết kêu cái gì. Nhưng là hắn càng vui xưng hô, vĩnh hằng. Đây cũng là một loại siêu thoát hỗn độn cảnh giới, chân chính bất diệt bất hủ vĩnh hằng trường tồn. Dù giờ phút này, Thái Sơ chỉ có thể có đại khái, không rõ cái này chính là cảnh giới nào, nhưng tối thiểu có phương hướng. Cầu đạo sợ sẽ nhất là không có có phương hướng cùng mục tiêu, có phương hướng liền có đường, liền có mục tiêu. Cho nên, cảm ngộ đến tương lai con đường phía trước còn rất xa về sau, Thái Sơ cảm thấy sốt ruột vô dụng, muốn mỗi một bước đều đi vững chắc an tâm. Trước vững chắc trước đây vô cực kim tiên 7 tầng cảnh giới, cùng vô cực kim tiên 5 tầng tu vi, từng bước một tới. Cái này vừa bế quan vững chắc, chính là năm thời gian 10 và năm. Khi Thái Sơ tỉnh lại lúc, không phải tự hành tỉnh lại, mà là bị Hồng Hoàng Chí Cao Thiên Đạo tỉnh lại. Nó nguyên nhân để Thái Sơ một trận kinh ngạc. Rốt cục, luân hồi cùng quang ám gia hỏa này đến. Mình trước đây vẫn còn muốn tìm qua quang ám gia hỏa này, không nghĩ tới hắn thật còn sống, lại còn cùng tướng thần liên hợp. Nghĩ đến chỗ này trước tự mình biết hiểu thôn thiên kế hoạch, Thái Sơ cảm thấy, cả hai này đến không đơn giản. Có luân hồi chờ bố cục, tăng thêm trên nửa đường xe quang ám, hai cái này phần tử nguy hiểm tổ hợp lại với nhau khó mà nói a. Cũng tốt, mình tu vi vừa có tiến bộ, lại vững chắc không sai biệt lắm. Lúc này có địch nhân tới cửa là chuyện tốt, không sợ mình thực lực không chiếm được thi triển. Mà lại, Thái Sơ không tin luân hồi cùng quang ám ma thần dám tự mình đến đây, chỉ định là hai người điều khiển chỉ huy, hai người không dám dạng này quang minh chính đại ở trước mặt mình xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, lóe lên một cái, Thái Sơ đi tới trong Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung Hồng Quân đang đợi, nhìn thấy Thái Sơ đến, lại nhìn một chút Thái Sơ tu vi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, quả nhiên. Đạo hữu, luân hồi cùng quang ám ma thần đến. Hồng Quân nói, bản tôn biết, không nghĩ tới hai người thực có can đảm đến. Thái Sơ nói, ừm. Hồng Quân gật đầu nói, như vậy xem ra, bọn hắn nhất định có kế hoạch cùng chuẩn bị, nếu không sao dám làm như vậy. Thái Sơ rất tán đồng nói, cũng thế. Chỉ là không biết bọn hắn bố cục là cái gì. Bản tôn biết khôi lỗi cùng trí tuệ khác biệt, thế nhưng là hai người chính là có trí tuệ, chẳng lẽ còn dám vào xâm Hồng Hoang không thành. Nhiều lắm là ở trong hỗn độn cùng Hồng Hoang đọ sức. Lại nói, đã hai người vô pháp tiến vào Hồng Hoang, hai người kia lực lượng đến từ chỗ nào? Nghe nói Thái Sơ nghi hoặc, Hồng Quân nói, đạo hữu, cái này không chỉ có là Hồng Hoang khảo nghiệm, cũng chính là đại đạo khảo nghiệm, lần này hiển nhiên không đơn giản. Ta biết. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lần này đốn ngộ cùng tiến bộ, Thái Sơ không chỉ có minh ngộ trên đại đạo, thậm chí càng toàn diện minh ngộ Hồng Hoang. Hồng Hoang cũng là một cái khác loại cầu đạo sinh linh. Chỉ là rất đặc thù, thành tựu vĩnh hằng, cũng là Hồng Hoang một loại cầu đạo phương thức. Hoặc là tàn khốc nói, vừa mới bắt đầu đại đạo thai nghén 3.000 ma thần sinh linh, đối bọn hắn đặt vào hy vọng, muốn nhìn đến siêu thoát giả. Làm sao thất vọng, 3.000 ma thần, 12 vạn hỗn độn sinh linh, không có một cái có thể siêu thoát. Cho nên đều chết rồi, đến thành toàn hồng hoang. Ghi nhớ, là thành toàn hồng hoang đến siêu thoát, không phải hồng hoang sinh linh. Hồng hoang sinh linh tại đại đạo xem ra, là hồng hoang một bộ phận. Cái kia sợ sinh linh tiến bộ có thể đẩy hồng hoang, nhưng cũng chỉ là nhỏ bé một bộ phận. Nếu không 3.000 ma thần đều siêu thoát không được, chớ nói chi là hồng hoang sinh linh. Hồng hoang mới là đại đạo đặt vào hy vọng. Tuyệt không phải cái gì hồng hoang sinh linh. Bởi vậy, có thể lý giải, tại hồng hoang diễn biến tiến hóa trên đường, đại đạo sẽ dành cho khảo nghiệm là hồng hoang tiến bộ thời cơ. Cái này đã nói lên, đối hồng hoang có thể làm ra khảo nghiệm tồn tại, lại nhận đại đạo che chở thậm chí che lấp. Giống như mình có cơ hội chém giết luân hồi tướng thần, thế nhưng là không có. Giống như mình có cơ hội tìm kiếm quang ám ma thần báo thủ, nhưng là cũng không làm được. Thái Sơ không biết mình là không phải, cũng bị vận mệnh chi phối, nhưng là bao nhiêu có loại cảm giác này. Mà luân hồi cùng quang ám, đã dám lúc này tiến đánh hồng hoang, trở thành dưới đường lớn khảo nghiệm hồng hoang một vòng. Như vậy Thái Sơ liền muốn cân nhắc, đại đạo đến cùng che lấp cái gì, hoặc là bố cục cái gì, mới khiến cho quang ám ma thần cùng luân hồi dám đến tiến đánh hồng hoang. Tựa như Hồng Quân nói, đây cũng là đại đạo khảo nghiệm. Nhưng là trong lúc nhất thời không nghĩ ra a. Thái Sơ lắc đầu, không nghĩ ra vậy liền không nghĩ, ai đến đều giống nhau, đại đạo che lấp lại có làm sao. Tại thực lực tuyệt đối trước, bất kỳ cái gì âm mưu cũng vô dụng, dù là đại đạo chi phối hạ, quang ám cùng tướng thần tiến bộ vượt qua dự tính, nhưng bản tôn không tin bọn họ có thể đạt tới đạo chi cấp độ. Chỉ cần không có đạt tới đạo chi cấp độ, bản tôn liền không sợ. Cái này, Thái Sơ nói xong, Hồng Quân sững sờ, đạo hữu có ý tứ là quang ám cùng luân hồi có thể sẽ tại đại đạo can thiệp hạ, khôi phục thương thế thuận buồm xuôi gió, thậm chí tu vi vượt qua dự tính tăng lên. Cái này rất có thể, nếu không hai người không phải khảo nghiệm, mà là chịu chết. Thái Sơ nói. Vậy đạo hữu cảm thấy làm sao nhiều? Hồng Quân hỏi. Trước mặc kệ, bản tôn giờ phút này đã là hôn nguyên vô cực kim tiên 5 tầng tu vi, tăng thêm cảnh giới cùng thần thông, lại thêm bản tôn tử liên, chỉ cần hai người không phải đạo chi cấp độ, được rồi. Thái Sơ không nghĩ, nói, không nghĩ, bản tôn đi trước triệu tập hồng hoang sinh linh, lại chiến lại nhìn chính là. Cũng tốt. Hồng Quân nhẹ gật đầu, chỉ có thể dạng này. Vâng. Chỉ thấy Thái Sơ buông ra khí thế, tạm thời trưởng khống tam giới chi pháp tắc, lập tức tam giới run lên. Tam giới chúng sinh, phàm chuẩn thánh cấp độ người, mau tới Tử Tiêu Cung. Mau tới Tử Tiêu Cung. Mau tới Tử Tiêu Cung. Ầm ầm. Hồng Hoang lập tức sôi trào, đạo tôn lại triệu tập mình. Lại tựa hồ chỉ nhắm ngay thánh phía trên, chuẩn thánh phía dưới, thậm chí không có cảm ứng. Mênh mông tiên giới, Nam Hải. Phàm là chuẩn thánh phía trên, nhanh chóng xuất động. Đồ Nhi, xem trọng đạo trường, vi sư có chuyện quan trọng, đợi vi sư sau khi đi phong bế sơn môn, ghi nhớ. Nhất định thánh trung kỳ đạo nhân giật mình về sau, cấp tốc đối đệ tử nói. Nghĩ đến trước đó đạo tôn như vậy triệu tập qua mình, lần kia là ba cái tiểu thế giới xâm lấn. Lần kia hắn biết hỗn độn cũng không bình tĩnh, có vô tận tiểu thế giới tồn tại, còn trong lòng còn có tâm làm loạn, nghĩ muốn mưu đồ hồng hoang. May mắn lần kia đến đều là vô trí tuệ, dù là rất mạnh cũng là khôi lỗi, bị hồng hoang sinh linh nhẹ nhõm đánh tan. Từ lần đó, hắn liền chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị ngoại giới lại một lần nữa xâm lấn. Mà đạo tôn loại giọng nói này, hắn rất quen thuộc, giống như đạo tôn lần thứ nhất triệu tập mọi người, chính là như vậy. Đạo nhân này cấp tốc giao đời đệ tử về sau, biến mất. Cùng đạo nhân này đồng dạng, mặc kệ là tứ hải, hay là tiên giới tứ phương, cùng minh giới, thậm chí thái sơ giới bên trong, lần này thái sơ tất cả đều triệu hoán. Trong lúc nhất thời chạy tới Tử Tiêu Cung đại năng, nhiều đến không hết. Chờ sẽ còn có một chương. Chương 916, loạn trong giặc ngoài. 14 thánh nhân, bao quát Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên Tam Thanh, Chuẩn Đề, tiếp dẫn phương Tây hai thánh, Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng Thái Cổ Tam Tổ, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm Vu Yêu Song Thánh, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Ất Mộc ba cái vô lượng môn hạ, tăng thêm nhân tộc Phục Hy, đều đến. Hậu thổ không đến, nàng còn tiếp tục tọa trấn minh giới tốt, Thái Sơ dù không biết quang ám cùng luân hồi có âm như gì, nhưng là minh giới không thể loạn. Tiên, phàm lưỡng giới chính là loạn cũng liền như thế, tử điểm sinh linh thôi, minh giới nếu là loạn liền không tốt. Huống hồ lục đạo luân hồi quá trọng yếu, Thái Sơ không yên lòng, vẫn là để hậu thổ tọa trấn đi. Ngoài ra, vừa nhập thánh người trọng minh điệu cũng tới, tăng thêm hắn là 15 cái thánh nhân cấp độ tồn tại. Hội tụ từ thái cổ đến nay, tất cả thiên chi kiêu tử. Về phần chuẩn thánh cấp độ liền càng nhiều, trận thứ nhất đội, nến rồng, quyến rũ, mèo tổ, này một ít thái cổ tồn tại tộc trưởng. Còn có Đông Hoàng Thái Nhất, Thổ Vu, Minh Hà bọn người. Phía dưới là các loại chuẩn thánh, nhân số từ đây trước 3.000, biến thành thời khắc này gần vạn. Đương nhiên, lớn nhất gia tăng là thái sơ giới đều đến. Cái này đột nhiên xuất hiện gần 6.000 thái sơ giới chuẩn thánh, để chúng thánh lại một lần nữa kinh hô vô lượng môn nội tình. Hay là cũng không nhận ra tồn tại, nói rõ đám này thái sơ giới lao giả nhóm, cơ hồ không ra du lịch, chính là du lịch cũng không có người biết. Nếu không phải lần này thái sơ triệu tập bọn họ chạy tới, khả năng đám này hồng hoang tiên giới thánh nhân, còn không biết thái sơ giới có nhiều cao thủ như vậy, một cái thế giới so toàn bộ hồng hoang đều nhiều. Ngoài ra, chi trước 3.000 chuẩn thánh, hiện tại 4.000. Nhìn ra được từ lần trước tiểu thế giới xâm lấn đến bây giờ, lại tăng thêm hơn 1.000, hồng hoang tiến bộ có thể nghĩ. Một đám vạn người từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, một hồi lâu Thái Sơ cùng Hồng Quân xuất hiện. Thái Sơ cũng không có nói nhảm, nói. Cùng các ngươi nghĩ đồng dạng, ngoại giới chi sinh linh, lại một lần nữa muốn tới tiến công hồng hoang, lại lần này không giống. Thái Sơ một câu không giống, mọi người minh bạch. Nếu là cùng trước đây đồng dạng, đạo tôn làm sao đến mức triệu hoán nhiều cao thủ như vậy đến. Lần này tới người có hai người dẫn đầu, một cái các ngươi hẳn là rất quen thuộc, tại hỗn độn thời đại hắn là luân hồi ma thần, tại thời đại hoang cổ hắn là luân hồi thú hoàng, mà giờ khắc này hắn là tướng thần lão tổ, cũng chính là cường thi chi tổ. Hoa! Thái Sơ nói xong, mọi người xôi trào, vậy mà là luân hồi thú hoàng. Luân hồi thú hoàng! Bị triệu tập đến cùng kỳ cùng nột giật mình. Vậy mà là luân hồi thú hoàng! T! Là hắn! Một đám tử thái cổ đi tới, một trận ngưng trọng. Quá quen thuộc, uy áp hồng hoang thú hoàng, vậy mà là hắn, còn chưa có chết. Mà lại cương thi chi tổ vậy mà là hắn, nói như vậy, tam giới chi cương thi nhất tộc đều là hậu duệ của hắn. Một cái khác là hỗn độn ma thần, quang ám pháp tắc chi quang ám ma thần, một cái không chút thua kém luân hồi ma thần. Thái Sơ lại nói, mọi người nghe lại là giật mình. Trách không được đạo tôn coi trọng như vậy, lần này không phải khôi lỗi, là hai cái hỗn độn thời đại ma thần. Bọn hắn không phải trước đây khôi lỗi, không có có trí tuệ. Hai người này một cái so một cái khó chơi, cho nên lần này xâm lấn, sẽ xa xa vượt qua lần trước. Thái Sơ nói. Nói xong, mọi người có chút thấp thỏm. Lần trước không có trí tuệ khôi lỗi tiến công, đều gọi bọn hắn tổn thất không nhỏ. Lần này có hai cái hỗn độn thời đại ma thần dẫn đầu, chỉ sợ tổn thất đem sẽ rất lớn. Chuẩn thánh trung kỳ phía trên còn tốt điểm, chuẩn thánh sơ kỳ có chút lo lắng. Bọn hắn đều là vừa đi vào chuẩn thánh không lâu, nếu là... Không dám nghĩ. Đương nhiên, có e ngại chính là tất nhiên, mà không sợ thậm chí nhiệt huyết sôi trào, đồng dạng không ít. Thì như Vũ Yêu hai tộc. Không thể không nói, liền là nhân tộc, rồng, phượng, kỳ lân bốn tộc, cũng so ra kèm cái này hai tộc chiến thiên chiến địa phong khoáng. Tựa hồ liền không có cái gì sợ, không tầm thường chết một lần mà thôi. Cái này hai tộc chiến ý, rõ ràng bay thẳng thương khung, còn lại thế lực lớn, từng cái sắc mặt không dễ nhìn. Đương nhiên, Thái Sơ lại nói, cũng có tin tức tốt, mặc kệ là luân hồi hay là quang ám, hai người bọn họ nhiều nhất điều khiển chỉ huy, hoặc là âm thầm bố cục. Thân tự xuất thủ bọn hắn không dám, càng không dám xuất hiện tại bản tôn trước. Cho áp lực, tự nhiên cũng phải cấp tin tức tốt. Dù sao không phải mỗi cái sinh linh, đều là Vu Yêu hai tộc. Hô nói như vậy xong, quả nhiên rất nhiều tán tu nhẹ nhàng thở ra, hay là đạo tôn mạnh, như vậy cũng tốt nói. Chỉ cần đạo tôn đứng vững mạnh nhất chiến lực, bọn hắn đi theo đạo tôn nên chiến chính là, tối thiểu trời còn chưa có sập. Ngoài ra, có lẽ còn có âm mưu, có chúng ta không biết, có bị đại đạo che giấu âm mưu. Chính là bản tôn cũng không biết. Thái Sơ lại nói. Nói mọi người rất nghi hoặc. Nhưng là Thái Sơ cũng không thể cùng bọn hắn giảng, đây là hồng hoang khảo nghiệm, là đại đạo đối hồng hoang khảo nghiệm. Có một số việc có thể nói, có chút bí mật là không thể nói. Bởi vậy Thái Sơ nhìn xem sắc mặt thay đổi mọi người, hắn lại nói, bản tôn gần đây một mực tại bế quan, đối hồng hoang không có tỉ mỉ dò xét. Mà lần này tiến công lại tới kỳ quặc, các ngươi tản mát tại hồng hoang tứ phương, tứ hải, nhưng có cái gì dị thường phát hiện. Để Thái Sơ đi dò xét dị thường, đi tìm tướng thần cùng quang ám bố cục là không thể nào, bởi vì muộn. Nhưng là Thái Sơ cũng có hắn suy nghĩ, mình khả năng bởi vì bế quan, bởi vì đại đạo che lấp, tìm không thấy quang ám cùng tướng thần bố cục. Nhưng nhiều như vậy chuẩn thánh, chẳng lẽ liền không có một cái có chút dị thường phát hiện. Cho dù có đại đạo che lấp, cũng không đến nỗi che lấp đám này có cũng được mà không có cũng không sao chuẩn thánh, bọn hắn loại cấp bậc này, còn không đến mức. Cho nên Thái Sơ hỏi xong, mọi người trầm mặc, nhớ lại gần đây có phát hiện hay không dị thường. Thế nhưng là mọi người trầm tư suy nghĩ, không có cái gì dị thường phát hiện. Mà lúc này, đạo hữu, vượt sâu. Cùng kỳ là cái hoài nghi tâm nặng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ừm. Trọng Minh điều sững sờ, có vẻ như có chuyện như vậy. Mình đi vượt sâu tiếp cùng kỳ cùng nột thời điểm, nột cùng kỳ cùng mình nói qua vượt sâu dị thường. Bất quá, về sau bởi vì thần kỳ tao ngộ quên. Đầu tiên là cùng kỳ cùng nột chả ma, sau mình thành thánh, thật đúng là quên. Mà cùng kỳ từ Thái Sơ nói luân hồi thú hoàng lên, liền trong lòng rất rung động, nếu nói ở đây ai cùng luân hồi liên lụy lớn nhất, không ai có thể hơn hắn cùng kỳ. Cùng kỳ là lúc ấy luân hồi lần thứ nhất thuộc. Hỗn độn cùng con ác thú khi đó, là cùng theo thần nghịch đại nhân. Nột cũng là đi theo thần nghịch đại nhân. Hắn cùng kỳ, mới là luân hồi thú hoàng lệ thuộc trực tiếp hạ. Bất quá, hiện tại rất xấu hổ, thú hoàng đại nhân không chết không nói, còn lại một lần nữa trùng sinh thành tướng thần. Trách không được mình trước đây dò xét vực sâu, có loại luân hồi cùng máu cảm giác. Luân hồi chẳng phải là thú hoàng đạo sao? Mà máu nói, tựa hồ chính là cương thi nhất tộc hai cái phân thuộc một trong. Cái này tựa hồ khẳng định. Nhưng là hắn thật là khó lựa chọn, một cái là đã từng mình thú hoàng, một cái là giờ phút này thân phận của mình. Dãy rủa, bất lực, rất lâu. Hắn rốt cục làm ra lựa chọn. Bởi vậy có nhắc nhở Trọng Minh điều một màn. Nhắc nhở xong sát na, cùng kỳ phát hiện mình lại phóng ra một bước, tâm biến hóa, thậm chí là thiên địa khí vận yêu quý. Khả năng tự đi đúng, lại quá khứ chung quy là quá khứ. Mình bây giờ là vô lượng môn, thú hoàng đối với mình có ân, mình cũng tại vì hung thú trả giá hành trình bên trong, hoàn lại xong. Mình chịu đựng vô tận tuế nguyệt tra tấn cùng không có chút nào tiến thêm, mình cùng hung thú không có có nhân quả, mình bây giờ là vô lượng môn. Coi Trọng Minh hoàng nột đạo hữu bộ dáng, phát hiện hai người một điểm ký ức đều không có. Cùng ký minh ngộ, chẳng lẽ đây chính là đạo tôn nói, đại đạo che lấp. Đạo tôn, thuộc hạ có việc bẩm báo. Trải qua cùng ký nhắc nhở, Trọng Minh điều đông nhiên nói. Ồ, Thái Sơ một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới là môn hạ của mình phát hiện, nếu là thật sự, mình môn này hạ tướng sẽ thu hoạch được hồng hoang yêu quý cùng số mệnh A, đây là khẳng định. Nói. Thái Sơ nói. Vâng. Trọng Minh điều nói, đạo tôn, kỳ thật không phải thuộc hạ phát hiện, là cùng kỳ đạo hưu phát hiện. Rất thần kỳ, cùng kỳ đạo hưu từng đối thuộc hạ nói qua, nhưng thuộc hạ tựa hồ quên đi, nếu không phải cùng ký nhắc nhở, Như Hồ đã không có mảy may ký ức, cái này. Thuộc hạ cảm thấy, vẫn là để cùng kỳ đạo hưu nói đi. Trọng Minh Điểu phá thành mảnh nhỏ ngôn ngữ, nói hốt hoảng. Bất quá, rất nhiều người nghe xong, bọn hắn không có minh bạch có ý tứ gì. Nhưng là một câu cùng kỳ đạo hưu bọn hắn nghe rõ ràng. Cái kia cùng kỳ. Cái gì cùng kỳ? Thái cổ thú vương cùng kỳ sau khi chết bản nguyên đản sinh yêu thú. Hay là, có cái gì mình không biết? Cùng kỳ, ngươi đến nói. Thái Sơ nói. Vâng. Chỉ thấy một mập mạp đạo nhân đứng dậy, một màn này nhìn vô số lao ra hỏa một trận kinh ngạc. Khởi bẩm đạo tôn, tại thời đại hoang cổ, thuộc hạ là luân hồi thú hoàng thứ nhất thuộc hạ trực thuộc, có thể nói là hiểu rõ nhất luân hồi thú hoàng. Mọi người minh bạch, quả nhiên là cùng kỳ, hung thú vương giả cùng kỳ. Gia hỏa này vậy mà không chết, hoàn thành đạo tôn thuộc hạ, đạo tôn đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu không biết. Làm sao căn bản không biết cùng kỳ là đạo tôn thuộc hạ? Không phải chỉ có Trọng Minh Điểu là đạo tôn tọa kỵ sao? Vượt sâu, trăm vạn năm trước từng có một lần, thuộc hạ dò xét phát hiện có bốn cái thế lực, một phương quang minh, một phương hắc ám, một phương huyết chi nói, một phương luân hồi khí tức. Sau đó, thuộc hạ cùng một đạo hưu cùng nặng minh đạo hưu, vậy mà quên đi, nếu không phải thuộc hạ cùng luân hồi thú hoàng nhân quả rất lớn, tăng thêm vừa rồi đạo tôn. Cùng kỳ êm thai nói, nghe được mọi người một trận hoảng hốt. Trước không đi quản cái gì cùng kỳ cùng nột. Lần này ngoại giới xâm lấn, dựa theo cùng kỳ nói, đã âm thầm chui vào trăm vạn năm lâu. Quả thực là đáng sợ. Cùng kỳ đạo hữu, ngươi nói vượt sâu thế nhưng là vô tận vượt sâu. Lúc này, chỉ thấy kích động Tổ Lân hỏi. Đúng vậy. Cùng kỳ nói. Thái Sơ minh bạch Tổ Lân kích động, lúc trước hắn chính là bị trấn áp tại vô tận vượt sâu. Tăng thêm trên vượt sâu tựa như là kỳ lân tộc địa bàn, hắn có thể không kích động. Đạo tôn. Tổ Lân khẳng định về sau, nóng nảy nhìn xem Thái Sơ. Cũng tốt, ngươi Thái Sơ vừa muốn nói, ngươi mang theo tộc nhân trở về đi. Kết quả chưa nói xong, thiên đạo truyền đến tin tức mới, hai thế giới tiến công bắt đầu. Lại hai cái so với bình thường trung thiên thế giới mạnh hơn rất nhiều thế giới ý thức, ngay tại hợp lực tiến công thiên đạo. Đây là đi lên liền đem thiên đạo kiềm chế lại, không để giành tay. Về phần vì sao không để thiên đạo đưa ra tay, hẳn là cho mai phục tại vực sâu nhân thủ, cung cấp ủng hộ. Thiên đạo vận mệnh trí cao cường đại, tuyệt không phải hai cái tiểu thế giới ý thức có thể kiềm chế. Nhưng là chớ có quên, hồng hoang thiên đạo chín thành bản nguyên. Muốn vận chuyển toàn bộ hồng hoang tam giới, cùng 3.000 thế giới. Không có khả năng nháy mắt đình chỉ đến chống cự tiểu thế giới, nếu không tam giới cùng 3.000 tiểu thế giới sẽ ngừng vận chuyển. Nếu là ngừng, đó mới là đáng sợ. Thiên đạo truyền đạt có ý tứ là nói, giao cho các ngươi. Lúc đầu mà, hồng hoang là cái khác loại cầu đạo người, dựa vào chính là dựng dục sinh linh, nếu là cùng sinh linh có thể xuất thủ, kia mới gọi đáng sợ. Bởi vì như vậy biểu thị, thiên đạo có linh trí của mình. Mà không phải căn cứ quy tắc vận chuyển. Nếu là có linh trí, Thái Sơ sẽ cái thứ nhất chạy ra hồng hoang, có linh trí thiên đạo sẽ so bản cổ đều mạnh, lại không còn trí cao, không còn trí công, không còn vô tư. Thiên đạo không có khả năng sinh ra linh trí, chỉ có quy tắc vận chuyển, cho nên không cách nào xuất thủ, chỉ có thể căn cứ quy tắc vận chuyển. Xuất thủ là hắn dựng dục sinh linh. Một bên khác, thấy Thái Sơ không nói lời nào, Tổ Lân giật mình, đạo tôn. Thái Sơ nhẹ gật đầu, không sai, đến. Vừa nói xong, vâng, chỉ nghe bốn tiếng nổ truyền đến. Tại vực sâu chi địa, bốn cỗ thánh nhân khí tức bắt đầu càn quét. Ta là trí cao vô thượng quang minh chi thần thần Jehovah, quang minh cuối cùng rồi sẽ xua tan tất cả hắc ám. Thân bọn nhỏ, đánh tan các ngươi trước mặt dị đoan, vì thần mà chiến, thẳng đến bọn hắn trở thành con dân của thần. Ta là trí cao vô thượng hắc ám chi thần, hắc ám vĩnh viễn không trầm luân, nhất định chúa tể hết thảy, thần bọn nhỏ. Ta ban cho các ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Luân hồi là vũ khí của chúng ta. Bất tử huyết tộc, nô ý chỉ, là tất cả mọi người muốn thần phục, đi thôi, chinh phục các ngươi nhìn thấy hết thảy. Chỉ nghe bốn cái thanh âm phách lối tràn ngập tiên giới sinh linh lập tức mắt trợn tròn, ở đâu ra là cái thánh nhân, nơi đó bốn cái thế lực. Mà lúc này, vâng, hồng hoang kịch liệt run rẩy, đây là trong hỗn độn công kích, có ngoại bộ địch nhân chính đang oanh kích hồng hoang thai màng. Quả nhiên chia binh hai đường, một cái ngoại bộ, một trong đó bộ. Các ngươi chúng thánh, đi kích giết bọn hắn, Thái Sơ rơi 6.000 chuẩn thánh theo bản tôn tới. Thái Sơ cấp tốc làm ra quyết định. Không thể để cho hồng hoang tổn thất quá lớn, các thánh nhân đều đi đánh giết vừa rồi bốn cái thanh âm phách lối, mình mang theo 6.000 chuẩn thánh đi trong hỗn độn. Mọi người một mặt ngưng trọng, đến đột nhiên như vậy, quả nhiên có trí tuệ bố cục, không phải không sẽ chỉ tiến công. Đều không cho ngươi thời gian chuẩn bị. Đáng chết thổ dân, các ngươi đáng chết. Tổ Lân một ngựa đi đầu, chiến tranh tại hắn lãnh địa bộc phát. Hắn có thể không nóng nảy. 14 thánh nhân cũng lập tức đuổi theo, hướng về vực sâu chi địa mà đi. Mà Thái Sơ giới 6000 chuẩn thánh, lại là đi theo Thái Sơ đi hướng trong hỗn độn. Tại đi hướng hỗn độn trên đường, Thái Sơ nhìn một chút mình dẫn đầu 6000 chuẩn thánh, cảm giác chút thực lực ấy không được. Mình nếu như bị kiềm chế, cái này 6000 người tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Thôi được, mấy cái lao giả nên ra. Thái Sơ nghĩ đến. Chỉ gặp hắn vung tay lên, mấy đạo lưu quang cực nhanh, đây là Thái Sơ xin giúp đỡ truyền âm, Dương Mi, thứ ba, bốn biển, tấn năm, vọng thư các loại, cũng nên lên ra. Cùng mình cùng một chỗ chống cự đến từ hỗn độn địch nhân đi. Hoa. Khi Thái Sơ đi tới hỗn độn thời điểm, chỉ thấy hai cái chí ít vô cực kim tiên 4 tầng thế giới ý thức, đang hợp lực hướng hồng hoang thai mảng công kích. Tứ đại thánh thú tổ hợp phong ngự, chính ở vào hạ phong chống cự. Không chỉ có hai cái thiên địa ý thức, còn có 24 khôi lỗi thánh nhân. Quả nhiên mình đoán đúng, trong hỗn độn địch nhân tất cả đều là bị điều khiển khôi lỗi. Như vậy trong hồng hoang, tuyệt đối là có trí tuệ sinh linh. Chương 917, hối hận cùng từ bỏ. Đạo tôn, ngài đến. Tứ đại thánh thú nhìn thấy Thái Sơ đến thời điểm, nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đến. Người 4 người thối lui, phòng thủ liền có thể. Hai cái này khôi lỗi giao cho bản tôn. Thái Sơ cũng không nhiều lời, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thần kỳ là, hai cái vô cực kim tiên cấp độ khôi lỗi, tại Thái Sơ xuất hiện một sát, hai người cùng chi trước 3000 giới 3 cái triệt để khôi lỗi vô cực thánh nhân khác biệt. Hai người này thấy Thái Sơ tiến đến một sát, vậy mà bỗng nhiên lui về phía sau. Thái Sơ thấy này khẳng định, hai cái này khôi lỗi, nhất định là quang ám ma thần cùng tướng thần điều khiển. Nếu không có trí tuệ khôi lỗi, tuyệt sẽ không như vậy thối lui phong mang, mà là quét ngang cản tại hết thảy trước mắt. Hừ, không dám xuất hiện, chỉ dám điều khiển chỉ huy. Cũng tốt, để bản tôn nhìn xem ngươi quang ám cùng tướng thần năng lực. Thái Sơ thuận thế nên đón tiếp lấy. Mà theo hắn mà đến 6000 chuẩn thánh, lại là chống lại 24 khôi lỗi thánh nhân. Thái Sơ giới là trận pháp nhiều nhất, mênh mông nhất địa phương, liên hợp trận pháp tự nhiên có rất nhiều. Những này chuẩn thánh nhóm, cấp tốc phân ra 3000 chuẩn thánh, lại phân thành 24 tổ hợp đại trận, hướng về 24 thánh nhân khôi lỗi mà đi. Về phần còn lại 3000 Thái Sơ giới chuẩn thánh, lại là đón lấy lít nha lít nhít chuẩn thánh khôi lỗi. Không thể không nói, tướng thần cùng quang ám ma thần thế giới, so trước đây 3 cái tiểu thế giới tổ hợp đều mạnh hơn, gần vạn người chuẩn thánh khôi lỗi, để Thái Sơ giới 3000 chuẩn thánh rất đau đầu. Đây cũng là Thái Sơ triệu hoán mấy lao già nguyên nhân. Dù sao, không chỉ có là nơi này, hồng hoang cụ thể tình huống như thế nào Thái Sơ còn không biết, Thái Sơ có thể làm, chính là cấp tốc giải quyết trong hỗn độn địch nhân, xong đi hồng hoang nội bộ chi viện. Bất quá, nội bộ nên vấn đề không lớn, 15 cái thánh nhân cấp độ, tăng thêm còn có bản cổ phiên ủng hộ, Thái Sơ cảm thấy, thắng lợi hẳn là hồng hoang trận doanh, đơn giản tiên giới gặp một chút phá hư mà thôi. Tại mấy chỗ thần bí trong hỗn độn, chỉ thấy một đạo lưu quang đột nhiên biến mất không gặp, giống như là tiến nhập thần kỳ chi địa, hoặc là hư không tiêu thất đồng dạng. Dương Mi thế giới bên trong, chỉ thấy kia lưu quang tiến vào về sau, Dương Mi giật mình. A, là Thái Sơ đạo hữu. Dương Mi một tay nắm lấy kia lưu quang, sau đó minh ngộ nguyên do. Thú vị, vậy mà là luân hồi tân sinh tướng thần cùng quang ám ma thần. Cũng được, trước đây liền đáp ứng qua Hồng Quân cùng Thái Sơ, chỉ muốn xuất thủ cũng có hồi báo. Dương Mi nói. Ngoài ra, Thái Sơ đạo hữu quyết nhiên để đệ tử dung hợp tiến hồng hoang, điều này nói rõ Thái Sơ đạo hữu đối hồng hoang rất có lòng tin. Kể từ đó Dương Mi bỗng nhiên trầm mặc. Hắn trầm mặc chính là, cái này chưa chắc không phải một cái đường lui. Siêu thoát đại đạo quá khó, như thật có vô lượng lượng kiếp tiến đến, hoặc là một lần nữa bản cổ khai thiên kiếp nạn, nghĩ đến cho dù là mình, cũng khó khăn có sống sót tỷ lệ. Cứ như vậy, cùng hồng hoang giao hảo cũng là một cái biện pháp. Nếu thật là cùng đường mạt lộ thời điểm, hồng hoang chính là bảo trụ sinh mệnh mình lớn nhất ủng hộ. Cho nên, xuất thủ là nhất định. Nghĩ đến chỗ này, Dương Mi không nghĩ nhiều. Bàn giao một tiếng nghĩa hổ cùng chấn thủ đạo trưởng con ác thú về sau, nhanh chóng rời đi. Cùng Dương Mi nghĩ không sai biệt lắm, đạo thứ 3 người, Tứ Hải, Tấn Ngũ Đẳng cũng là như thế. Về phần vọng thư, nàng tiếp vào Thái Sơ truyền âm sau liền chạy đến. Mà một bên khác, Thái Sơ cùng 2 cái khôi lỗi đại chiến bắt đầu. 2 cái khôi lỗi, không hốn nguyên cực kim tiên 4 tầng thực lực vượt qua Thái Sơ dự tính. Không nghĩ tới quang ám ma thần cùng tướng thần, âm thầm phát triển thực lực mạnh như vậy. Không nói trước trong hỗn độn những khôi lỗi này, chính là trong hồng hoang những cái kia có trí tuệ đều rất mạnh. Thế lực khổng lồ như thế, có thể nghĩ 2 người năng lực. Có lẽ, cũng là đại đạo duy trì dưới kết quả. Tóm lại, lần này khảo nghiệm xa mạnh hơn nhiều lần trước. 2 cái khôi lỗi vô cực, một cái là quang ám ma thần phiên bản quang ám pháp tắc, một cái là luân hồi phiên bản luân hồi pháp tắc. cái này có thể so sánh trước đây ba cái vô cực mạnh nhiều, Thái Sơ dù là tu vi tiến bộ, cũng khó có thể tùy tiện chém giết, có người trưởng khống khôi lỗi. Tuế Nguyệt nhất đao. Vâng. Rốt cục, dù là hai cái khôi lỗi rất mạnh, nhưng tại Thái Sơ Tuế Nguyệt một dưới đao, chỉ thấy hết ám ma thần khôi lỗi bị Thái Sơ một đao mẫn diệt. Ha ha, quang ám bản tôn một chiêu này như thế nào? Thái Sơ đối một lần nữa ngưng tụ ra quang ám khôi lỗi nói, Thái Sơ minh bạch, hai người này là bị điều khiển, quang ám ma thần có thể nghe tới mình. Hừ, Thái Sơ chớ nên đắc ý, ngươi là rất mạnh, bất quá chỉ cần quân lấy ngươi, ta nhìn ngươi làm sao cứu vớt hồng hoang tổn thất. Khôi lỗi quang ám ma thần nói, Thái Sơ đạo hữu, lại khuyên ngươi một lần, cùng chúng ta liên hợp. Chỉ cần ngươi cùng chúng ta liên hợp, toàn bộ hồng hoang cũng sẽ là chúng ta, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chứng đạo đại đạo sao? Hợp tác với chúng ta đi. Một bên tướng thần khôi lỗi cũng nói, tướng thần, nhớ được hoang thời kỳ cổ ngươi liền như vậy đối bản tôn nói qua, nhìn đến vẫn là không có bao lớn tiến bộ, cùng các ngươi hợp tác, các ngươi xứng sao? Thái Sơ hử lạnh nói, ha ha, chúng ta không xứng, chẳng lẽ hồng hoang những cái kia sâu kiến phối? Tướng thần cười nói, ngươi vĩnh viễn không hiểu. Thái Sơ lắc đầu, hai ngươi người bất quá là bị đại đạo chi phối khôi lỗi mà thôi, giống như các ngươi lẫn mất xa xa, đang thao túng hai cái này khôi lỗi đồng dạng. Thái Sơ, ngươi muốn chết. Quang ám ma thần giận. Cái này Thái Sơ làm sao minh ngoan bất linh đâu. Nhớ được hỗn độn thời đại, mình đang lúc bế quan, một tử mang đống nhiên tiến vào lãnh địa của mình. Mình chợt xuất thủ. Về sau, phát hiện cái này tử mang giết không chết, cũng đánh không nát. Thậm chí, từ với mình trước đây trấn áp cùng vũ nhục, cái này đáng chết tử mang dây dưa mình rất lâu, rất lâu. Từ khi đó là hắn biết, cái này tử mang rất đáng ghét, ỷ vào mình đánh không chết khốn không được, phiền mình rất lâu rất lâu. Dẫn đến mình vốn là trước tám ma thần, quả thực là không có thời gian tu luyện, còn không bằng trước mười mạnh. Có thể nói mình trong hỗn độn thành tựu không cao, chính là cái kia đáng chết tử mang Thái Sơ đưa đến. Không nghĩ tới vật là người vì lâu như vậy, chính mình cũng bị luân hồi thuyết phục, chỉ cần Thái Sơ đáp ứng hợp tác, có thể buông xuống cửu hận. Nhưng cái này Thái Sơ, hay là cùng trước đây tử mang lúc đồng dạng, chính là mềm không được cứng không xong a. Sáng cùng tối thẩm phán, quang ám ma thần điều khiển ngưng tụ khôi lỗi, đối Thái Sơ phát ra công kích mạnh nhất. Vâng! Lập tức, chỉ thấy một phương hỗn độn thành quang cùng ám hải dương, hai cỗ cuốn dao phát tắc, giống như là xoay tròn phi luân, cản ở trước mắt tựa hồ cũng muốn xé nát. Lên! Chỉ thấy Thái Sơ hét lớn một tiếng, vạn trượng vô lượng chân thân hiện hiện. Cũng không phòng ngự, dự định nhục thân ngạnh kháng cái này quang ám ma thần tuyệt chiêu. Tại Thái Sơ xem ra, chém giết hai người là không thể nào, chính là một khôi lỗi, ngươi chạm giết hắn, hắn có thể một lần nữa ngưng tụ. Lại tại đại đạo duy trì dưới, còn mạnh đến mức không còn gì để nói, quả thực là khó giải. Như vậy không thể chém giết, Thái Sơ chỉ có thể phế vật lợi dụng, dự định nhìn xem mình tu vi tiến bộ sau biến hóa, hai người này chính là tốt nhất khảo nghiệm. Thái Sơ nhục thân nguyên thần song song tiến bộ, vô lượng chân thân tự nhiên cũng là vô cực kim tiên 5 tầng thực lực. Chỉ thấy vạn trượng chân thân lên, một quyền đón lấy quang ám phi luân. Oanh ông! Tựa hồ toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy, một cái nhục thân ngạnh kháng, một cái cấm kỵ thần thông thi triển. Tuyệt cường uy lực để im ắng hỗn độn, xuất hiện kịch liệt tiếng nổ. Riêng là hai người dư ba phát tắc, liền có thể tùy tiện chuyển hóa một phương tiểu thế giới, chớ nói chi là dư ba chuyển hóa xuất ra thanh âm chi đạo. Cho nên trong hỗn độn, không phải là không có thanh âm, mà là ngươi không đủ mạnh, ngươi đầy đủ mạnh, thanh âm cũng sẽ sinh ra. Ha ha, thống khoái, lại đến. Thái Sơ hưng phấn, quả nhiên vẫn là loại này có trí tuệ tốt, nếu là khôi lỗi lời nói, nào có như thế có ý tứ. Quét sạch đám lại mắt trợn tròn, mình vừa bị Thái Sơ Tuế Nguyệt nhất đao mẫn diệt một lần, tiếp lấy mình lớn nhất thần thông lại bị phá. Là có thể một lần nữa ngưng tụ, nhưng là ngưng tụ cũng cần bản nguyên, không phải nói vô hạn. Vì lần này tiến công hồng hoang, toàn bộ thánh thú thế giới, giờ phút này đã thành một mảnh hư vô chi địa. Không chỉ có đình chỉ vận chuyển, còn rút khô tất cả bản nguyên, nếu không cái kia đến như vậy nhiều khôi lỗi cùng vô cực thánh nhân. Vốn cho rằng, hủy đi một phương thế giới đại giới hạ, bao nhiêu có thể gọi Thái Sơ ăn chút thiệt thòi, thế nhưng là Thái Sơ tựa hồ lại mạnh. Tuyệt không phải luân hồi dự tính, Thái Sơ mạnh nhất cũng liền hỗn nguyên vô cực 2 tầng thực lực. Nếu là đối diện Thái Sơ là hỗn nguyên vô cực 2 tầng, tuyệt không sẽ mạnh mẽ như thế. Tê liền ngay cả luân hồi đều dọa cho phát sợ. Cái này không phải mình dự tính hỗn nguyên vô cực kim tiên tầng 2. Khó làm. Luân hồi thở dài. Vốn đang coi là có thể kéo lại Thái Sơ, cứ như vậy, liền có thể cho khôi lỗi cùng bọn thuộc hạ tranh thủ thời gian, càng đại lực hơn độ phá hư hồng hoang. Thế nhưng là thời khắc này cục diện, hai người mình vô cực khôi lỗi, không nhịn được Thái Sơ mấy lần hủy diệt. Chỉ sợ thuộc hạ cùng khôi lỗi còn không có phá hư hồng hoang bao nhiêu, hai người mình khôi lỗi đã bị Thái Sơ đánh giết nhiều lần sau hao hết bản nguyên. Đáng chết Thái Sơ, hắn tại sao lại mạnh? Luân hồi hảo não thở dài. Hắn nhìn về phía quang ám ma thần khôi lỗi, phát hiện quang ám ma thần đã sợ. Cái này không được, không thể sợ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, lùi bước liền thất bại trong gang tấc. Vậy mình cũng tới đụng một cái đi. Vô tận luân hồi. Thái Sơ kiên cường tiếp quang ám ma thần cấm kỵ chiêu thức về sau, luân hồi lại đổi tới. Đây là dự định cùng Thái Sơ đụng một cái, nhìn xem là mình không kiên trì nổi trước, hay là Thái Sơ không kiên trì nổi trước. Đến hay lắm. Thời không vỡ vụn. Luân hồi pháp tắc, thời gian, không gian, tạo hóa, nhân quả đều là trước năm tồn tại. Tuy nói thời gian xưng tôn, không gian vi vương, bất quá tại Thái Sơ xem ra, là tương xứng. Mặc kệ là tạo hóa, nhân quả hay là luân hồi, đều là đã vượt ra thời gian cùng không gian. Không phải là tại thời gian bên trong cùng trong không gian thi triển, mà là không có không gian cùng không có thời gian điều kiện tiên quyết, cũng có thể đâm thủng hết thể thi triển đi ra, trừ phi không có cái này vô tận hỗn độn. Nếu không, chính là không có thời gian không có không gian, cũng có thể thi triển, không gian của hắn cùng thời gian là hỗn độn. Mà năng lực ép nhân quả, tạo hóa, nhân quả, cũng là thời gian cùng không gian. Khác biệt là, ai mạnh hơn? Ngẫn hiển nhiên Thái Sơ càng mạnh. Thời không vỡ vụn, chính là khắc chế luân hồi chiêu thức. Đem thần thông của ngươi giam cầm tại thời gian trong không gian, một cái Thái Sơ khai sáng thời không bên trong, sau đó vỡ vụn cái thời không này, để thời không cùng luân hồi cùng một chỗ biến mất. Đông. Tiếng vang trầm nặng, giống như là trong hỗn độn xuất hiện kinh lôi, chỉ thấy một phương hỗn độn bắt đầu vỡ vụn, trở thành một mảnh mịt mờ. Nương theo lấy, là luân hồi hồn công. Đáng chết, hắn thời không đạo mạnh như vậy. Tướng thần một tiếng quát lớn. Rõ ràng chính mình gặp được lớn nhất khắc tinh. Riêng là một cái thời gian hoặc là một cái không gian, liền có thể so sánh mình luân hồi pháp tắc, mà thời không kết hợp mình thật không có cách nào. Thậm chí không chỉ có kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hồi tưởng nói, may mắn trước đây sinh tử của mình cựu địch là Hồng Quân, thứ ba. Hồng Quân chạm giết mình tiền thân hóa thành luân hồi, nếu là mình địch nhân trước đó là Thái Sơ, nhưng có thể tự mình y nguyên sẽ hóa làm luân hồi, nhưng không có một tia khả năng sinh ra tướng thần. Lại liên tưởng đạo Thái Sơ vừa rồi nói, hai người mình bất quá là đại đạo khôi lỗi. Mặc kệ người khác tin hay không, tướng thần đã tin. Nguyên lai tưởng rằng là mình số phận tốt, xem ra không phải như vậy, là làm thành khôi lỗi đến khảo nghiệm hồng hoang, từ đó số phận tốt. Như số phận thật tốt, há sẽ còn có Thái Sơ cái này quái thai. Tướng thần không khỏi cảm thán, hồng hoang bởi vì 3.000 đạo bạn chết đi mà đúc thành, chẳng lẽ còn muốn mình những này may mắn còn sống sót, đến làm bàn đạp sao? Không được, cảm giác không được. Quyết không thể dạng này. Tướng thần nói. Quét sạch đám nhìn tướng thần một chiêu vô dụng về sau, lại đổi tới, dự định hao hết Thái Sơ. Trái lại tướng thần. Hắn cảm thấy, muốn tìm đường lui, Thái Sơ không thể chiến thắng, có thể làm sao? Không sợ ngươi mạnh, không sợ ngươi trí tuệ như biển, liền sợ ngươi không thể chiến thắng, gặp được cái không thể chiến thắng địch nhân có thể làm sao? Tướng thần hồi tưởng nói, mình từ hỗn độn thời đại có thể sống đến bây giờ, tuy nói luôn có một loại cảm giác, mình có khí vận cùng tối tăm che chở. Nhưng cái suy đoán này không nói trước, mình có thể còn sống sót 3 lần, càng nhiều hơn chính là mình sẽ lấy hay bỏ. Lại nghĩ tới, nếu là không có lấy hay bỏ, mạnh như canh giờ, tạo hóa, nhân quả các loại, chết chết bị nhốt, duy chỉ có mình nghịch sống mấy thế. Đây mới là mình cường đại địa phương. Tướng thần một phen suy nghĩ sâu xa. Luân hồi sớm đã có cảm giác, hắn tựa hồ nhận trong cõi u minh khí vận cùng che chở, chính là chết không được. Tiểu cường đồng dạng ngoan cường nghịch sống tam thế. Thật tình không biết. Luân hồi cùng lục đạo luân hồi bởi vì hắn mà tồn tại, đây chính là hắn không thể xóa bỏ công lao. Đại đạo đem hy vọng ký thác hồng hoang, bởi vậy hồng hoang có luân hồi sinh ra, đại đạo sẽ ban cho che chở. Mà hồng hoang bởi vì có luân hồi mà viên mãn, cho nên hồng hoang cũng là tướng thần nhà, là chính hắn rời đi, không phải hồng hoang đuổi đi. Chỉ cần luân hồi vẫn còn, hắn tướng thần liền có công đức. Đây chính là hắn cảm giác nhận che chở. Lại luôn tìm không thấy nguyên nhân. Lần này, loại cảm giác này lại tới, tại Thái Sơ cường hãn vượt qua dự tính về sau, hắn loại này cảm giác nguy hiểm lại tới. Tướng thần định tìm đường lui. Mang ý nghĩ như vậy về sau, tướng thần điều khiển khôi lỗi rõ ràng xuất hiện chỉ độn. Quang ám hỏi hắn làm sao rồi. Tướng thần cho quang ám đáp án là, hắn thế giới bản nguyên không nhiều, không có cách, đạo hữu ngươi muốn kiên trì. Quang ám không nghĩ nhiều, dù sao hắn quang ám thế giới, so thánh cương thế giới muốn sáng lập sớm rất nhiều, hắn thấy. Hắn thế giới cũng là mạnh hơn tướng thần. Bất quá hắn nghĩ sai, tướng thần nghịch sống mấy thế trí tuệ, thật không phải hắn có thể lý giải. Mà hạ quyết tâm tướng thần, dự định không chỉ cái này thứ yếu đối hồng hoang tạo thành to lớn tổn hại, còn muốn tính kế tử quang ám mới được. Về phần vì sao, ai bảo hắn trước đây này lập xuống lời thề đâu. Quang ám bất tử hắn đạo tâm có tí vết, dù là hắn loại này hố người kinh nghiệm rất nhiều, đồng dạng khó để bù đắp. Đông. Dũng manh thiện chiến quang ám ma thần, lại một lần nữa tự bạo. Rất dũng cảm tự bạo lúc lôi kéo Thái Sơ cùng một chỗ, dù là Thái Sơ nhục thân rất mạnh, cũng bị thua thiệt không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới quang ám ma thần sẽ tự bạo một lần. Ông. Không thể tiếp tục như vậy, Thái Sơ Tử Liên xuất hiện, Thái Sơ dò xét thực lực về dò xét, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thụ thương. Thụ thương vậy liền được không bù mất. May mắn, quang ám tự bạo chỉ là để hắn nguyên thần run lên, không có tạo thành tổn thương. Bất quá dù là như thế, loại cảm giác này đều đã lâu, bao lâu không bị tổn thương, Thái Sơ đều không nhớ rõ. Cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên 4 tầng khôi lỗi tự bạo, quả nhiên không thể coi thường. Cũng may, đúng lúc này. Siêu. Chỉ thấy nổi bật nữ thần thân ảnh xuất hiện, một thanh thất tinh kiếm, một thanh sao trời mâu, nhanh chóng vung hướng gần vạn khôi lỗi chuẩn thánh. Hoa một tiếng. Chỉ thấy gần ngàn chuẩn thánh khôi lỗi, tại thất tinh kiếm cùng sao trời mâu phía dưới, hóa làm một mảnh hư vô. Thái Sơ đạo hữu vọng thư đến. Vọng thư nhẹ nhàng thở ra, đuổi kịp. Lại tại đạt tới một cái chớp mắt, cảm giác khôi lỗi thánh nhân dù yếu, thế nhưng là chém giết không được, trừ phi tiểu thế giới sụp đổ, bọn hắn mới có thể hủy diệt. Nếu không giống như hồng hoang thánh nhân đồng dạng, bất diệt bất tử. Đã như vậy, đã chết không được, vậy liền trước chém giết một nhóm chuẩn thánh khôi lỗi đi. Bởi vậy đến một cái chớp mắt, thừa dịp khôi lỗi không có phòng bị, bị vọng thư một kiếm, một mâu, diệt sát gần ngàn. Nương nương vì vũ. Nhìn thư nương nương vì vũ. Đều là Thái Sơ giới, đều biết vọng thư, hay là cùng đạo tôn nói không rõ loại quan hệ đó, tự nhiên một mảnh lấy lòng. Huống chi vọng thư cái này diệt sát gần ngàn khôi lỗi, để bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. A, luân hồi ngươi quả nhiên không chết. Lại là một thanh âm truyền đến, chỉ thấy thứ ba đến. Quải trượng đầu rồng quét qua, thử công kích về phía luân hồi. Luân hồi lập tức suýt nữa mất đi lý trí, mình nhất đại cửu nhân chính là Hồng Quân, không đúng, kêu cái gì thứ ba hỗn đản. Hắn tựa hồ quên mình cũng đổi tên. Thứ ba, ngươi muốn chết. Luân hồi thấy thứ ba khiêu khích, Thái Sơ hắn đánh không lại, còn không giết được ngươi thứ ba. Ngươi thứ ba cũng không phải là bất tử bất diệt, nhiều lắm là khó giết mà thôi. Đạo hưu cứu ta, ta là tới chi viện. Thứ ba miệng bên trong dù lớn tiếng la lên, nhưng một điểm không hoảng hốt, vội vàng chạy đến Thái Sơ sau lưng, tựa hồ liệu định Thái Sơ sẽ cứu hắn. Tuế Nguyệt nhất đao. Thái Sơ phất tay chính là một chiêu, đón lấy luân hồi. Không tốt. Đáng chết thứ ba, ngươi vẫn là như thế vô sỉ, nếu là không có Thái Sơ, thời đại hoang cổ ngươi liền bị bản tôn chém giết. Tướng thần mắng. Bất quá, mắng thì mắng, hay là hết sức chống cự Thái Sơ công kích. Phốc xì hiển nhiên còn là xem thường Thái Sơ một chiêu này, dù không có bị đánh giết, nhưng thụ thương không nhẹ. Chợt cấp tốc điều thánh cương thế giới di bù đắp lại. Lúc này, đạo hưu ngươi tội gì khổ như thế chứ, vì sao luôn luôn cùng Thái Sơ đạo hưu đối nghịch, ai? Một trận không gian rung động, chỉ thấy áo bào màu vàng dương mi đến, nhìn xem tướng thần thở dài nói. Tướng thần cũng hối hận a. Tuy nói từ vừa mới bắt đầu hối hận, nhưng hối hận mặc kệ sớm tối. Hắn lần thứ nhất luân hồi thú hoàng. Một điểm hối hận đều không có, về sau thành tiểu tướng thần sau càng nhiều hơn chính là hận, bởi vì hận cũng không có hối hận. Nhưng lại tại vừa rồi, đánh giá sai Thái Sơ tu vi, cảm giác Thái Sơ không thể chiến thắng về sau, hắn thật hối hận. Làm sao trêu chọc như thế một cái chiến thắng không được đối thủ, hay là cái thích xen vào chuyện bao đồng gia hỏa, hồng hoang mắc mớ gì tới ngươi. Thật chẳng lẽ có thủ hộ hồng hoang đạo? Thế nhưng là cái này tính là gì đạo? Ngươi làm sao không đi thủ hộ hỗn độn đâu? Tướng thần một trận nhà rãnh. Bất quá. Dương mi đến, tướng thần cảm thấy đây là một cơ hội. Một cái vừa rồi cảm thấy nguy cơ, có thể biến nguy thành an cơ hội. Còn có thể thừa cơ chơi chết quang ám ma thần, giải thoát lời thề cơ hội. Đạo hữu, ta nói ta hiện đang hối hận, ngươi tin không? Đồng nhiên, một đạo truyền âm truyền vào Dương mi trong thai. Dương mi khẽ giật mình. Quả thật. Đích xác, cuối cùng thấy rõ, Thái Sơ ba, Thái Sơ hắn không thể chiến thắng A. Tướng thần rất phiền muộn, hiện tại khôi lỗi trên mặt rất cứng đờ. Ngươi, Dương Mi thở dài, rất muốn nói ngươi mới biết được a. Đạo hữu giúp ta. Tướng thần thừa cơ nói. Làm sao giúp ngươi? Chỉ cần Thái Sơ sau này không tìm ta phiền phức, ta có thể từ bỏ trừ ta sinh mệnh bên ngoài toàn bộ. Tướng thần là thật không thèm đếm xỉa. Đạo hữu, ngươi lầm đi. Dương Mi dù bế quan trong hỗn độn, nhưng không phải đại biểu cái gì cũng không biết. Hắn nói, giống như không phải Thái Sơ đạo hữu không buông tha ngươi. Ngươi một thế này sinh ra về sau, hắn liền bỏ qua ngươi, là chính ngươi tìm phiền phức ta. Ta tướng thần rất im lặng, còn có chút ủy khuất. Ta sai, ta biết ta. Thế nhưng là Thái Sơ cái thằng này là bỏ qua ta, nhưng là hắn ăn cướp ta, còn trấn áp ta, còn vũ nhục ta. May mắn, Dương Mi là cái nhớ tình bạn cũ, đối hôn độn thời đại đạo hữu cũng không tệ, bao quát luân hồi. Dù sao ngoan cố sơ cứng Dương Mi ý nghĩ bên trong, chính mình đạo bạn, thủy chung là Thái Sơ, tấn năm, tướng thần những người này. Liền ngay cả thứ ba, vọng thư các loại, hắn thấy, không phải hôn độn thời đại người, cho nên không là thật đạo hữu. Quang ám không thể bỏ qua, ngươi khả năng không biết, hắn cùng Thái Sơ đạo hữu hôn độn thời đại chính là từ địa. Dương Mi quyết định rút một chút, tướng thần lần này là thật nhận. Có thể. Vốn là tại trong kế hoạch quang ám phải chết, cho nên tướng thần trực tiếp đáp ứng. Mà lại không có tính toán cùng biểu diễn. Bởi vì hắn biết tính toán cùng biểu diễn, mình sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Dương Mi cũng không phải cái dễ bị lừa, hay là thực tế điểm đi. Thiện. Dương Mi nhẹ gật đầu. Mà một bên khác quang ám tựa hồ cảm thấy không lành, tướng thần tên kia làm sao cùng Dương Mi đối mặt, hai người này có cơ tình, chẳng lẽ tại truyền âm tính toán. Thái Sơ tên khốn kiếp đáng chết này, làm sao không đi công kích tướng thần, liền quyết định mình. Mà Dương Mi lại nói, ngươi định làm như thế nào? Ta cùng quang ám từng có lời thề, hắn không chết ta đều không tiếp thụ, cho nên ta sẽ cùng hắn tối lui. Sau đó đem hắn thế giới vị trí cho Thái Sơ, đến lúc đó có thể hay không chém giết quang ám, nhìn Thái Sơ, đương nhiên. Đối với vi phạm lời thề phản vệ, chính ta sẽ chống được, cũng không cần Thái Sơ xuất thủ. Vừa vặn rất tốt. Dương Mi nghe xong nghĩ nghĩ. Dương Mi lại nhìn một chút lại chạy tới Tứ Hải cùng Tân Năm, chính liên hợp vọng thư cùng thứ ba, tại chém giết chuẩn thánh, hắn nhẹ gật đầu. Được, ta cố gắng hết sức khuyên Thái Sơ cùng Hồng Quân. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không không nói Thái Sơ, lao đạo đều sẽ phát thệ cuối cùng hỗn độn cũng sẽ tìm được ngươi, ngươi hẳn phải biết ta không gian đạo năng lực. Dương Mi nói. Tướng thần một trận đắng chát, mình thật hối hận, thật đáp ứng, làm sao không tin đâu. Lừa gạt thần địch, lừa sạch đám ta không sợ. Lừa ngươi ta còn không có cái này nắm chắc. Tướng thần thực sự nói thật, nhưng nghe vào rất sợ. Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, thuộc hạ của ngươi cùng khôi lỗi lại là phải vì lần này trả giá đắt. Dương Mi nói. Trừ mệnh cũng bó tay. Tướng thần. Sau khi nói xong, lập tức khí thế toàn bộ triển khai, toàn lực đón lấy Thái Sơ. Lại cấp tốc truyền âm quang ám ma thần, đạo hữu. Dương Mi bọn hắn đến, chúng ta thất bại, rút đi. Mà Thái Sơ cũng thu được Dương Mi truyền âm, Dương Mi đem mới vừa rồi cùng tướng thần giao lưu nói cho hắn. Thái Sơ từ chối cho ý kiến. Tướng thần bán quang ám, cái này rất tướng thần tính cách, nhưng là bỏ qua tướng thần, không phải Dương Mi một câu liền có thể. Còn phải xem hồng hoang tổn thất lớn nhỏ, như hồng hoang tổn thất nặng nề, mình há có thể bỏ qua tướng thần. Bất quá, bây giờ lại là biện pháp tốt nhất, để tướng thần cùng quang ám trước rút lui. Mình đã tốt mau chóng đi trong hồng hoàng quyết tuyệt nguy cơ. Tốt à. Đây là Thái Sơ đối Dương Mi trả lời. Đương nhiên, Thái Sơ là lừa hắn. Muốn nhìn hồng hoàng tổn thất quá lớn, Dương Mi cũng không tốt làm, tổn thất không lớn miễn cưỡng bỏ qua tướng thần cũng có thể. Gạt người Thái Sơ khinh thường, nhưng là cũng sẽ a. Dương Mi nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi của mình hay là đi phải thông. Lai liếu kình Dương Mi đại triển thần uy, cùng thứ ba, vọng thư, tấn năm, tứ hải hợp lực hạ. Không bao lâu chém giết gần vạn khôi lỗi chuẩn thánh. Mấy lao giả này, ước vạn vạn năm tu luyện, nếu là ngang nhau cấp độ, hoặc là nói một tầng tầng hai loại này nhỏ cấp độ, chỉ cần còn không phải ba tầng đến bốn tầng, sáu tầng đến bảy tầng loại này lớn vượt qua, chính là hồng hoang thánh nhân cũng không là đối thủ. Thậm chí cùng cấp độ, hồng hoang thánh nhân hai cái liên hợp, có thể địch nổi một cái cũng không tệ. Cho nên, chém giết yếu hóa chuẩn thánh khôi lỗi, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, không bao lâu liền chém giết gần vạn khôi lỗi. Mà về sau, lại đón lấy khôi lỗi thánh nhân. Mấy cái lao giả rất hưng phấn, bế quan tu luyện nào có như vậy chiến một trận đến thống khoái, trước đó không có cơ hội, hiện tại cơ hội đến, các mới bắt đầu thí nghiệm mình lĩnh ngộ đạo pháp. 24 khôi lỗi thánh nhân, tiên nhiên thành bọn hắn thí nghiệm khôi lỗi. Một bên khác, luân hồi một trận giải thích về sau, quang ám miễn cưỡng đáp ứng, bất quá vẫn là không cam tâm, khôi lỗi dễ nói, tiếp tục thôn phệ cái khác tiểu thế giới chính là, nhưng trong hồng hoang mình bồi dưỡng thuộc hạ, thật sự là đáng tiếc. Hy vọng như tướng thần nói, mình những cái kia thủ hạ có thể sẽ không toàn bộ chết đi, mà là bị hồng hoang chuyển hóa, trở thành hồng hoang một viên. Dù sao đối hồng hoang diễn biến có chỗ tốt, nhiều một loại khác biệt sinh linh cùng nói, xa so với chém giết hấp thu bản nguyên mạnh hơn. Hồng hoang là quy tắc vận chuyển, quy tắc lớn hơn hết thảy, đối một hồng hoang diễn biến có chỗ tốt, liền sẽ không chém giết, nhiều lắm là bị chuyển hóa. Bất quá, mơ hồ trong đó, quang ám cảm thấy không có đơn giản như vậy, tướng thần cùng Dương Mi giao lưu nhất định không chỉ những này. Mình phải chú ý. Nghĩ đến chỗ này, quang ám cũng hận tướng thần, đánh hồng hoang là chú ý của hắn, mình nói sớm từ từ sẽ đến hắn không nghe, nhưng bây giờ, tổn thất thảm. Hiện tại lại cùng Dương Mi mắt đi mày lại, cái này tướng thần không đáng tin cậy a. Mình nếu không phải còn dùng đến hắn, dùng hắn tìm kiếm bị cấm chế tiểu thế giới, nếu không phải như thế, mình tuyệt sẽ không cùng tướng thần làm bạn. Và anh, nghĩ thì nghĩ, tướng thần cùng Quang Ám liếc nhau, Thái Sơ cũng bảo trì ăn ý. Ba người đối một chiêu về sau, hai cái khôi lỗi nhanh chóng độn đi. Hô! Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem hai người điều khiển khôi lỗi rời đi, Thái Sơ có chút sinh khí. Còn không có bị buộc khó thụ như vậy, nếu không phải quải niệm hồng hoang, sao lại để hai người nhẹ nhõm chạy thoát? Hừ, đợi bản tôn giải quyết hồng hoang nội bộ, lại cùng hai ngươi người tính tổng nợ. Thái Sơ hừ lạnh nói. Chợt đem lửa giận chuyển hướng 24 khôi lỗi thánh nhân, chỉ thấy Thái Sơ một tay vung đi. Vâng! Tại Dương Mi chờ mắt trợn tròn bên trong, 24 thánh nhân khôi lỗi, đều bị thời không cầm giữ. Vung tay lên, vây tay một cái, hai chiêu hoặc là nói một chiêu, để năm cái lao già rất hưng phấn 24 khôi lỗi toàn bộ giải quyết. Cái này, thứ ba đau cả đầu. Thật mạnh. Tứ Hải mồ hôi lạnh không ngừng, nghĩ đến thật lâu trước, mình càn rỡ trêu chọc Thái Sơ. Thật là quái vật. Dương Mi lắc đầu không nói. Đạo tôn uy vũ. Đạo tôn uy vũ. Thái Sơ giới chuẩn thánh, lại từng cái hết sức hưng phấn, quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chư vị, cảm tạ chư vị đến. Chư vị công lao có thể tìm Hồng Quân đi hối đoái, ta nghĩ Hồng Hoàng sẽ không keo kiệt bản nguyên cảm tạ, bản tôn đi trước Hồng Hoàng nhìn xem, chư vị nếu là còn muốn trợ lực, cũng có thể đến Hồng Hoàng. Thái Sơ đối năm người nói. Thiện. Năm người cũng không có việc gì, dự định đi xem một chút cũng tốt. Mà tại trong Hồng Hoàng, đại chiến đã dày đặc toàn bộ tiên giới. Tiên giới cùng hỗn độn tốc độ thời gian trôi qua, là không giống, thậm chí nói hai khái niệm. Tại Thái Sơ mang theo 6.000 chuẩn thánh thẳng hướng hỗn độn thời điểm. Quang Minh trận doanh thần Jehovah cầm đầu, Hắc Ám trận doanh Ma Vương cầm đầu, Hấp Huyết Quỷ trận doanh Huyết Tổ cầm đầu, Cương Thi trận doanh Cương Tổ cầm đầu bốn phe thế lực. Nhanh chóng bay ra vực sâu, đi tới trong hồng hoang. Vừa tiến vào một khắc, bốn thế lực lớn bị linh khí nồng nặc cùng uy áp dọa cho phát sợ, càng là uy áp mạnh, càng là linh khí bản nguyên sung túc, thế giới này càng là vĩ đại. Đây là bọn hắn tiến công rất nhiều tiểu thế giới cho ra kinh nghiệm. Mà bọn hắn ra một khắc, phát hiện cái này hồng hoang linh khí so với bọn hắn thần chô ở đều muốn thần kỳ. Mà đối hồng hoang đến nói, tựa hồ đây chỉ là chỗ bình thường. Như vậy vấn đề liền đến, cái này nếu là hồng hoang thần linh chô ở, vậy nên mạnh bao nhiêu? Một sát na này rốt cuộc minh bạch, vì sao muốn bốn thế lực lớn liên thủ? Bởi vì cái này hồng hoang mạnh đáng sợ. Ma Vương, thần Jehovah, Huyết Tổ, Cương Tổ cũng chấn kinh, một tiếng mặc niệm, Chí Cao Chủ, ngài muốn hải nhi tiến công chính là cái gì thế giới a? Cái gọi là Chí Cao Chủ chính là Quang Ám cùng tướng thần, khắc thiên sứ ác ma chờ không biết, bọn hắn lại là rất rõ ràng. Bọn hắn đều là chủ ba ba sáng tạo tạo nên, chủ ba ba vì tuyển ra tốt nhất hài tử, cho nên hai người bọn họ huynh đệ muốn tranh đấu. Ma Vương cùng thần Jehovah là huynh đệ, Huyết Tổ cùng Cương Tổ là huynh đệ, rất thần kỳ. Chính là mỗi lần tiến công tiểu thế giới, cũng là bọn hắn chủ ba ba ý chỉ. Lần này lại lĩnh ba ba ý chỉ bốn người, triển khai lại một lần tranh đấu, đã để cho chủ ba ba nhìn xem mình mới là tốt nhất. Nhưng là đi ra tướng thần bố cục địa phương đi tới hồng hoang thời điểm, bọn hắn mắt trợn tròn. Cảm giác nguy cơ, một loại vẫn là cảm giác nguy cơ, cùng trước đây thấy qua bất luận cái gì tiểu thế giới đều không giống. Chính là thuộc hạ của bọn hắn đều được. Cho nên vì vững chắc quân tâm, có thần Jehovah, Ma Vương, Huyết Tổ cùng Cương Tổ bốn đạo phách lối thanh âm. Vì chính là cho mình để khí, cũng cho bọn thuộc hạ để khí. Kết quả, bọn hắn phát hiện một bang thần kỳ sinh vật, một bang bốn vo sinh linh, những sinh linh này rất mạnh. Tựa hồ mình xuất hiện tại lãnh địa của bọn hắn. Lập tức bốn vo sinh linh giận, há miệng ra, đến gần cương thi bị chém giết vô số, cãi lại sừng, đáng chết cương thi, dám tiến vào ta Kỳ Lân lãnh địa. Cương thi một phương dọa cho phát sợ, chẳng lẽ nơi này cũng có cương thi? Kỳ Lân nhất tộc. Sinh linh thật là đáng sợ, tại tiểu thế giới gặp được thật nhiều lần, vì sao lần này mạnh như vậy? Cuối cùng là thánh cương, chuẩn thánh, cấp bậc cương thi xuất thủ, lúc này mới chém giết cái này tử cương, đại la, cấp độ Kỳ Lân. Thân kỳ là, Thánh Cương xuất thủ hai lần. Thánh Cương nghĩ diệt sát Tử Cương, lại muốn xuất thủ hai lần, cái này thật đáng sợ. Thiên sứ, thật mạnh thiên sứ mười cánh. Cương thi, thật mạnh Tử Cương cường giả. Hấp Huyết Quỷ, thật mạnh vương tước. Ác ma, thật mạnh thập giai ác ma. Đây là bọn hắn chưa từng gặp phải, trước kia tiểu thế giới, là cùng bọn hắn cùng cấp độ, bọn hắn đều sẽ làm được nghiền ép. Mà lần này tựa hồ trái lại. Chinh phục thế giới này đi. Vĩ đại ác ma, giết chóc đi. Hút khô máu của bọn hắn. Cho bọn hắn không vào luân hồi trừng phạt. Vì vững chắc quân tâm, đại thiên sứ, đại ác ma, thánh cương, hoàng cấp hấp huyết quỷ, cắn răng chỉ huy thuộc hạ, giết, giết, giết. Về sau, một hồi gió tanh mưa máu, kỳ lân tộc ở chỗ này tộc nhân không nhiều, bất quá làm chấn thủ vực sâu đều là cao thủ, còn có hai cái chuẩn thánh cấp độ kỳ lân tộc. Hai cái này kỳ lân tộc chém giết vô số không nói, chính là bốn phe thế lực bên trong, cùng cấp độ tại chết bốn cái về sau, hai cái kỳ lân tộc chuẩn thánh mới bị chém giết. Đây là đại ác ma đại thiên sứ nhìn không được, xuất thủ tình huống dưới. Tóm lại, vừa ngưng tụ quân tâm, bị kỳ lân tộc hung hãn không sợ chết cùng cường đại, đả kích không nhẹ. Mà lại, đúng lúc này, bốn phe thế lực hắc ám nhất một màn giáng lâm. Vâng, chỉ thấy, thần dê hô va mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phương này thâm bất khả chắc hồng hoang, một mặt ngưng trọng, nơi này rất đáng sợ. Lần thứ nhất đàm tra không tới biên giới, do xét tra không được mạnh yếu, rất nguy hiểm thế giới. Ngay tại hắn ngưng trọng thời khắc, đông nhiên gầm lên giận dữ. Không được. Nương theo lấy oanh minh cùng kinh hô, dù là giơ lên trong tay quyền trượng, y nguyên bị một đạo xé nước thiên địa cự trảo đánh trúng. Oanh một tiếng, từ không trung bị kích trên mặt đất, xuất hiện một cái cực lớn hố. Thần. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, các thiên sứ sững sờ. Thần. Ta muốn để các ngươi thần thần không dậy, chết đi cho ta. Tổ lân cường thế mà đến, mình quá không may, hai nạn buộc phát tại lãnh địa của mình, thật sự là không may. Vội vàng chạy đến, hay là chậm chút, tộc đàn chấn thủ vượt sâu bị chém giết, thật là đáng chết ta. Nhìn thấy một cái toàn thân tản ra ánh sáng, nhất là sát, liền ngươi. Bởi vậy thần dê hô va không may, vốn là có điểm áp chế, lại thiên cơ một tia đều thôi diễn không đến, cho nên tại tổ lân đánh lén hạ, hắn phản kháng tránh né cơ hội đều không có. Trực tiếp bị oanh kích trên mặt đất xuất hiện to lớn hố. Toàn thân vỡ vụn, thần cách bắt đầu bất ổn. May mắn một đạo thánh lực, bản nguyên, truyền đến, cấp tốc đền bù thương thế của hắn. Ngươi, vô chi sâu kiến, đáng chết. Thần dê hô va giận, nhìn tổ lân trên thân khiến người sợ hãi khí thế, hắn trừ tại chủ ba ba kia cảm thụ qua, cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá khoảng cách chủ ba ba kém xa, mình bị chủ ba ba ban cho bất tử bất diệt, coi như đối diện cái này bốn vó kỳ lân rất mạnh, nhưng cùng mặt mũi của mình so ra, đây tính toán là cái gì? Mình còn không có bị người dạng này vũ nhục qua, cái này kỳ lân đáng chết. Ông, ông, ông. Chỉ thấy thần dê hô va một chút cất giữ đều không có, nháy mắt 12 cái phân thân mà ra, mỗi một cái đều không thua gì hắn bản tôn thực lực. A tổ lân cả kinh không nhẹ, còn có thể dạng này. May mắn. Anh chỉ thấy một cỗ khí thế cường đại cấp tốc mà đến, 14 thánh nhân tăng thêm minh chim, cùng 4.000 chuẩn thánh toàn bộ đến. Giết. Trọng minh điểu thuần túy nhất. Không có bởi vì xâm lấn buộc phát tại kỳ lân tộc, mà dự định xem náo nhiệt. Mà là cẩn tuân thái sơ chỉ lệnh, đến liền khai chiến. Chư vị xuất thủ, chém giết đám này thổ dân người xâm nhập. Trấn nguyên tử chợt đuổi theo, không thể mất vô lượng môn mặt. Hắn vừa vặn tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên còn chưa có thử nghiệm qua đây, cơ hội lần này đến. Không cần nhiều lời, cái khác thánh nhân cũng xuất thủ, dù sao đây đều là công lao A. Ma vương cả kinh không nhẹ, đồng dạng 12 phân thân. Huyết tổ càng là 3.000 phân thân. Dù là 3.000 phân thân yếu có thể, miễn cương thánh nhân. Cương tổ nhất không sợ, dựa vào chính mình cường hoành nục thân, đối mặt trọng minh điểu, cái này trọng minh điểu hắn cảm giác mình có thể đối phó. Mà còn lại chuẩn thánh nhóm, bắt đầu chào hỏi nó linh bảo cùng thần thông, một lời không hợp hướng về bốn thế lực lớn mà đi. Đại chiến bộc phát. Thánh nhân cấp độ, mặc kệ là hồng hoang hay là bốn thế lực lớn, đều là bất tử, trừ phi thái sơ xuất thủ. Cho nên thánh nhân một trận chiến tàn khốc nhất, nhưng cũng hiếm có nhất kết quả. Dù là thánh nhân uy áp mở ra, bàn cổ phiên đến, một kích hủy diệt cương tổ gần ngàn phân thân. Một màn này, mặc dù thực đem bốn thế lực lớn dọa phát sợ, dự định đầu hàng được rồi, còn đánh cái gì đánh, kia che trời cự cờ căn bản khó giải có được hay không. May mắn, bọn hắn phát hiện cự cờ cần ngưng tụ, không phải một lần tiếp lấy một lần vô tận công kích, cần ngưng tụ thời gian. Như vậy cũng tốt nói. Nhưng có thể nhóm người mình đại chiến kết thúc, kia hủy thiên diệt địa cự cờ, đều không phát huy ra hai lần. Quả nhiên. Một lần về sau, liền bị một hồng hoang thần, ất mục, tiếp tới, bắt đầu tự mình chỉ huy, một người đối mặt ma vương thần sáu cái phân thân. Phía dưới chiến tranh mới là tàn khốc, lập tức máu chảy thành sông, hủy thiên diệt địa. Tất cả đều là chuẩn thánh cấp độ hồng hoang một phương, phất tay liền có thể diệt sát vô số chuẩn thánh hạ thiên sứ, ác ma, hấp huyết quỷ, cương thi trở. Những này chuẩn thánh phía dưới hấp huyết quỷ, cương thi trở hung hãn không sợ chết, ở trên cấp chỉ huy hạ, cho dù là pháo hôi cũng pháo hôi phá lệ oanh liệt. Một cương thi tộc thánh cương vậy mà thay đổi thân thể, thân cao trăm trượng, dự định cùng Trúc Dung liều một phen nhục thân, đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kết quả rất tàn khốc, chín dấu chân hỏa thành đao, một đao sau cái này thánh cương một phân thành hai, về sau bị chín dấu chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Phi, một cái đáng chết cương thi cũng dám cản rỡ. Trúc Dung khinh thường nói. Vừa nói xong, dẫn phát một người đồng ý. Không sai, đáng chết cương thi tốt nhất đều chết mới tốt. Chính là đối cương thi rất chán ghét Hiên Viên. Nói chuyện cương thi hắn liền tức giận, hận nhất cương thi. Trúc Dung rất kiêu ngạo, Hiên Viên phụ họa hắn không để ý đến, tiếp tục chém giết bốn đại xâm nhập người thế lực. Hiên Viên cũng không để ý, chuyên giết cương thi, ai kêu cương thi từng hại nữ nhi của hắn. Kịch chiến tiếp tục, tiên rơi quá khứ 10 năm. Chậm rãi, vượt sâu chi địa kỳ lân tộc, cùng từ đằng xa chạy tới sinh linh, tại một phen dò xét về sau, phát hiện là toàn bộ hồng hoang tất cả cao thủ, tại hợp lực đánh giết bốn cái lai lịch thế lực không rõ lai lịch sau. Bọn hắn cũng đã gia nhập chiến trường. Dù là đưa đến tác dụng không lớn, nhưng là hồng hoang đạo quân các thánh nhân khinh thường giải quyết chuẩn thánh phía dưới thổ dân người xâm nhập, mình chờ có thể giải quyết. Tối thiểu có thể tại nhiều như vậy đại lao trước mặt kiếm cái tốt. Cho nên, vượt sâu chi địa, chậm rãi xuất hiện càng nhiều hồng hoang sinh linh. Ngoài ra, theo đại chiến trải rộng ra, càng có liên tục không ngừng bốn thế lực lớn từ trong thâm nguyên đi ra. Bọn hắn âm thầm tiềm ẩn trăm vạn năm nhiều, người mấy phương diện rất nhiều. Theo đại chiến lan tràn, lại là gần trăm năm về sau, đại chiến phạm vi đã không giới hạn tại vực sâu chi địa, mà là chậm rãi khuyết tán ra đến. Dù sao chuẩn thánh phía trên giao thủ, một kích đều có thể ước vạn dặm, địa vực nhỏ không thi triển được. Cho nên, bốn cái thế lực xâm lấn trăm năm ở giữa, toàn bộ trong hồng hoang ương bắt đầu lan tràn, thẳng đến phương Bắc, phương Đông, phương Tây, phương Nam đều có đại chiến thân ảnh. Bất quá, hồng hoang sinh linh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chứ bất tử bất diệt thánh nhân, bốn thế lực lớn chuẩn thánh cấp độ, vốn có gần 5.000, mà giờ khắc này còn lại không đủ 2.000. Hồng hoang phương diện cũng tổn thất không ít, chí ít gần trăm chuẩn thánh đã bỏ mình. Còn không nói bị liên lụy, kỳ lân tộc tổn thất lớn nhất. Cùng trong hỗn độn so sánh, tiên giới trăm năm thời gian lúc, chính là vọng thư đổi tới, một kích diệt sát gần ngàn khôi lỗi chuẩn thánh một khắc. Chương 918, kết thúc. Ma Vương nhìn lên trước mặt ba cái đối thủ, tâm tình mười phần thấp thỏm. Lần thứ ba bị ba người liên hợp chém giết, lại một lần nữa bị chủ thánh lực phục sinh, địch nhân thật đáng sợ. Hai nam một nữ, ba người là sư huynh muội, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 12 phần thân, mỗi một cái đều có không thua gì mình thực lực, nhưng chính là như thế đồng dạng bị áp chế. Một cái tay cầm cự cờ đạo nhân, trong tay hắn cự cờ quả thực là đáng sợ, đã không phải là mình nghĩ chống cự liền có thể chống cự, mà là trực tiếp không chống đỡ được, mỗi lần đều muốn hy sinh một cái phân thân đến phòng ngự. Ma Vương không rõ cái này là dạng gì thần khí. Cùng Ma Vương đại chiến chính là Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa cùng Ất Mục. Ma Vương phiền muộn thần khí, Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cũng phiền muộn, đối diện cái này Hắc Ám Pháp Tắc Các Ma, mạnh không phải rất mạnh, nhưng đáng chết Hắc Ám Pháp Tắc quá thuần túy khó mà giết chết. Giết hắn hắn sẽ lập tức trùng sinh, Trấn Nguyên Tử rất muốn hỏi, cái này ác ma không sợ thiếu thưởng trả không hết nhân quả sao. Đại chiến trăm năm, cái này ác ma chính là đánh không chết, cái này gọi ba người rất khó chịu. Về phần Ma Vương rất muốn biết, chủ ba ba đâu? Vì sao còn chưa tới, không phải nói mình từ nội bộ, bọn hắn từ ngoại bộ sao? Đây là mình từ sinh ra đến nay, lần thứ nhất cùng chủ ba ba liên hợp tiến công một cái thế giới, mình từ nội bộ, chủ tớ ngoại bộ. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản chủ tồn tại? Nếu không lâu như vậy, vì sao chủ còn chưa tới? Đây rốt cuộc là thế giới như thế nào? Một bên khác, hai cái nhìn qua có chút tinh bị lực tấn đạo nhân, một cái là thân công báo một cái là Dương Tiễn. Rất may mắn, Đặng Thiên Ngọc quả nhiên bị Quỳnh Tiêu thu nhập môn hạ, dù chỉ là ngoại môn, muốn trở thành nội môn còn cần cố gắng, bất quá cuối cùng đạt thành mục tiêu. Hai người tại đạt thành mục tiêu về sau, từ Đông Hải bắt đầu du lịch, gần 30 vạn năm trước, vừa vặn đi tới Trung ương. Vốn là muốn chiêm ngưỡng một chút chống trời tuần núi. Kết quả gặp như thế cái tình huống, sau đó hai người gia nhập trong chiến tranh. Lúc này Dương Tiễn Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thân công báo sắp Đại La viên mãn. Tiến bộ rất lớn, mà lại Dương Tiễn đã có thể Đại La hoa nở, nhưng bởi vì đại chiến nguyên nhân, không có thời gian bế quan. Giờ phút này hai người cùng đông đảo hồng hoang sinh linh đồng dạng, có chút tinh bị lực tấn cảm giác, thời khắc thế này ở vào sinh tử đại chiến, hai người lần thứ nhất gặp được. So tại linh giới cái gọi là lượng kiếp đều muốn nguy hiểm. Đương nhiên cũng có chỗ tốt chính là hai người tiến bộ rất lớn, đạo tâm vững chắc rất nhiều, toàn phương diện tăng lên, trận này tàn khốc tẩy lễ, đối hai người rất trọng yếu. Đạo hữu, mau mau chuẩn bị, lại tới một bang cương thi. Chính đang nghỉ ngơi Dương Tiễn, chợt nghe thân công báo triệu hoán. Lập tức chuẩn bị tốt, vội vàng nên đón. Cương thi, hấp huyết quỷ, ác ma, thiên sứ, bọn hắn đã quen thuộc. Bốn cái không biết thế lực cụ thể năng lực. Tỷ như cương thi thân thể cường hãn, bất quá không có bao nhiêu thần thông, dựa vào là pháp lực. Mà hấp huyết quỷ là máu, thôn phệ, thiên sứ là quang minh pháp tắc, ác ma là hắc ám pháp tắc. Không thể nói ai dễ đối phó, nhưng đối Dương Tiễn đến nói, hắn càng thích cùng cương thi đối chiến, bởi vì có trợ giúp tôi luyện nhục thể của hắn. Bị thân công báo triệu hoán về sau, Dương Tiễn nhìn xem cũng giống như mình, một bang cơ hồ đại la cấp độ đạo hữu nhóm, ngay tại tập hợp. Cục diện như vậy tiếp tục thật lâu, cái này bốn thế lực lớn không biết bao nhiêu người tay, tựa hồ quần quận không dứt đồng dạng. Nghe một cái thụ thương đạo quân nói, cái này bốn cái xâm lấn thế lực, đã bố cục 10 cái nguyên hội lâu, không thể coi thường, chính là đạo quân cấp độ đều tổn thương không nhỏ. Đây là ngẫu nhiên có lạc đàn đạo quân cao thủ, bị một bang người xâm nhập hợp lực vây công lúc, bọn hắn trợ giúp đạo quân cường giả đánh lui vây quanh người xâm nhập về sau, đạo quân đối bọn hắn nói. Chậm rãi tin tức bắt đầu truyền ra, hồng hoang sinh linh dần dần biết, lần này đại chiến nguyên nhân. Thậm chí có người nói, cái này không phải lần đầu tiên, hồng hoang tiên giới là toàn bộ hồng hoang môn hộ, là bảo vệ hồng hoang phạm, minh lượng giới môn hộ, sớm tại thật lâu trước, liền từng có một lần ngoại giới xâm lấn. Nhưng lần kia không có tác động đến hồng hoang nội bộ, là ở trong hỗn độn giải quyết. Cái này là lần đầu tiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa xâm lấn nội bộ. Những tin tức này chậm rãi truyền bá về sau, mọi người lần thứ nhất minh ngộ, nguyên lai còn có không biết ngoại giới, còn có hồng hoang bên ngoài hỗn độn, trong hỗn độn có vô tận thế giới. Mở rộng tầm mắt, thậm chí, không chỉ có là mở rộng tầm mắt, có mục tiêu mới. Vốn cho rằng tiên giới chính là đỉnh tiêm, vốn cho rằng dù là mình không tính rất mạnh, nhưng cũng là tiên giới sinh linh. Thật không nghĩ đến tiên giới phía trên còn có, cái này rất là để một số người cảm thấy, mình phải mạnh lên. Như sau này loại này tùy thời tùy chỗ đều có thể buộc phát xâm lấn đột kích, mình không trở nên mạnh mẽ không được a, tiên giới sinh tồn gian nan a. Vậy mà thần kỳ ngưng tụ sinh linh đạo tâm, ngoại bộ xâm lấn dù tổn thất không nhỏ, nhưng không thể không nói, có chỗ tốt. Tiên giới lần này tổn thương liền không nhỏ, một chút tiên giới tu vi thấp, vận khí không tốt, lần này chết không ít. Thật lâu không có đại chiến tiên giới, bởi lần này ngoại bộ xâm lấn, có thể nói đào thải một chút, cũng cường đại một chút. Bất quá, chủ yếu hay là thánh nhân chiến tranh, thánh nhân chỉ phải thắng, còn lại đều dễ giải quyết. Vô lượng môn ba người đối phó ma vương, tổ long, tổ lân, tổ phượng tam người đối phó thần Jehovah. Còn lại tam thanh, phương Tây 5 người lại là nhắm ngay khó chơi nhất huyết tổ, 3.000 phân thân đều không mạnh, nhưng chính là gọi người khó mà triệt để chém giết. Nhân tộc Phục Hy cùng Trọng Minh Điểu đang hợp lực đối kháng cương tổ. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm lại mang theo mọi người nhắc nhở, đi lòng đất trong thâm nguyên, đi chặt đứt ngoại bộ cùng hồng hoang kết nối, cũng dò xét tra một chút trong thâm nguyên thế lực. Trong lòng đất trong thâm nguyên, một chỗ bốn thế lực lớn nơi tụ tập, đã tại tướng thần tính toán hạ, nơi này biến thành một loại tân pháp tắc thiên địa. Vừa tiến vào Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm một trận kiềm chế. Đáng chết, lại đem nơi này đổi thành tiểu thế giới quy tắc. Đế Tuấn chửi bới nói. Loại cảm giác này hắn biết, là tiến vào tiểu thế giới sau áp chế, để bọn hắn đỉnh phong lực lượng không thi triển ra được, bị tiên thiên áp chế cảm giác. Mà ngoại bộ bốn thế lực lớn, ở đây lại như cá gặp nước. Trận pháp, tướng thần cùng quang ám cũng biết, thậm chí so hồng hoang 9 thành 9 đều mạnh, làm kiên cố vực sâu đại bản doanh, há có thể không có trận pháp. Há có thể không có hậu thủ. Tại hai người tiến vào một khắc, liền phát động tướng thần cùng quang ám bố cục, hai cái hỗn nguyên đại la viên mãn bố cục, cho dù là Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm đều trong lúc nhất thời chống cự không được. Trúc Cửu Âm chúng ta làm sao bây giờ? Đế Tuấn đón đỡ một lần công kích về sau, lòng còn sợ hãi hỏi. Cái này nhất định là đạo tôn nói luân hồi ma thần cùng quang ám ma thần thủ đoạn, nếu không nơi này mạnh nhất chỉ có chuẩn thánh cấp độ, há có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy công kích? Trúc Cửu Âm nói. Lại nói, chỉ cần không phải hai cái hỗn độn ma thần ở đây, nhiều lắm thì lưu hạ thủ đoạn mà thôi, ta không tin thủ đoạn này là vô hạn, chỉ cần chúng ta hao hết bọn hắn bố cục, đến lúc đó nơi này sâu kiến đều phải chết. Đế Tuấn nghe một trận phiền muộn, nói thì nói như thế, nhưng hai cái ma thần riêng là lưu lại chuẩn bị ở sau, liền mạnh hơn chúng ta, vừa rồi cái kia đạo công kích bản hoàng thí nghiệm qua uy lực, cái này tối thiểu là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn cấp độ, đạo hưu có bản cổ điện phòng ngự không sao. Nhưng bản hoàng nhiều nhất tiếp nhận 3 lần công kích, 3 lần sau bản hoàng chắc chắn thụ thương, còn không nói cái này đáng chết áp chế. Có bản cổ điện Trúc Cửu Âm, vừa rồi cũng cùng Đế Tuấn đồng dạng, gặp một lần công kích, nhưng Trúc Cửu Âm tại bản cổ điện bảo hộ hạ, một chút việc đều không có. Đế Tuấn liền không giống, không có trí bảo phòng ngự, quang ám ma thần cùng tướng thần lưu hạ thủ đoạn, không phải hắn có thể chống cự. Ta đến phòng ngự, ngươi tới ra tay phá hư liền có thể. Trúc Cửu Âm nhìn thấy Đế Tuấn khó xử, cũng không có ý định trêu đùa đối thủ cũ. Được. Đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Như thế, tại hai người hợp lực phía dưới, vực sâu bốn thế lực lớn đại bản doanh xuất hiện hỗn loạn. Hai người rất là tiết chế đi ra vực sâu, đi hướng hồng hoang ngoại giới sinh linh. Bất quá, cũng đem hai người dọa cho phát sợ, đây là bao nhiêu người à, làm sao chính là giết chi không hết đâu. Tăng thêm trên mặt đất tứ phương nhân thủ, hai người ước chừng tính toán một chút, chí ít có là vạn ước người xâm nhập. Mỗi cái thế lực cơ hồ đạt tới 3.000 ước sinh linh, rất đáng sợ. Bốn phe thế lực, tiềm ẩn trăm vạn năm, nếu không phải lòng đất vượt sâu gánh chịu không được, chỉ có thể tùy thời tùy chỗ từ hai thế giới chuyển tới, khả năng buộc phát chinh chiến sẽ tàn khốc hơn. Mà ngoại giới, máu chảy trôi nổi, chém giết không ngừng. Rốt cục, chỉ mỗi ngày run lên. Không phải Thái Sơ chạy đến, mà là ngoại bộ hai cái khôi lỗi vô cực rút lui, không có hai cái tiểu thế giới ràng buộc, hồng hoang ý chí đưa ra tay. Ông! Run lên, phàm là xâm lấn sinh linh phát hiện, mình bị áp chế, trước đây trong cõi u minh liên hệ không có. Mà bốn cái thánh nhân đồng dạng cảm giác tử vong, trong cõi u minh thánh lực không có, bị chặt đứt. Mà tại vực sâu lòng đất, một chỗ to lớn vết nước, đồng nhiên dung hợp. Cái này! Tại sao có thể như vậy? Hồng hoang sinh linh giật mình, xâm lấn bốn thế lực lớn cũng giật mình. Trận. Ha ha, đạo tôn hẳn là ở trong hỗn độn đánh tan đối thủ, tiểu thế giới chi viện không có, ha ha. Tổ Long một trận vui sướng cười to, đi theo Thái Sơ xâm lấn qua rất nhiều tiểu thế giới, hắn nháy mắt minh bạch nguyên do. Không sai, đạo tôn hẳn là đánh lui trong hỗn độn địch nhân duy trì không được, cho nên cắt đứt liên lạc cùng ủng hộ. Tổ Phượng cũng nói, chư vị, đạo tôn ở trong hỗn độn thắng lợi, chúng ta không thể dạng này, giết. Tổ Lân hưng phấn nhất, rốt cục muốn thanh tẩy, đám này đáng chết tạp thoái, đối kỳ Lân lãnh địa họa hại không nhẹ à, lần này cần bọn hắn chết. Mà lại thần kỳ là, phàm là có ngoại giới sinh linh bị chém giết, hồng hoang sinh linh phát hiện không giống. Trước đây có trong cõi u minh liên hệ, bị giết chết ngoại bộ người xâm nhập, tại sau khi chết sẽ hóa làm một đạo lưu quang bản nguyên, đi hướng lòng đất vực sâu, đây là sau khi chết bản nguyên bị thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới thu hồi. Mà giờ khắc này, sau khi chết bản nguyên sẽ nhanh chóng tán loạn, đây là bị hồng hoang hấp thu, cứ như vậy chỉ cần rất nhiều, đối hồng hoang bổ sung cũng liền lớn. Quả nhiên, cục diện như vậy không bao lâu, chỉ thấy trước đây bởi vì đại chiến bộc phát mà hủy hoại sơn mạch dòng sông, tại cường đại thiên đạo ý chí sửa sang lại, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhất ẩm nhất trác, hồng hoang bởi vì những này ngoại bộ xâm lấn mà hư hao, hiện tại bắt đầu từ bọn hắn chết đi, dùng để đền bù hồng hoang tổn thất. Không, tại sao có thể như vậy? Không gì làm không được chủ, ngài vứt bỏ hài tử của ngài sao? Thần Giê-hô-va một trận thê thảm giống to. Hắn phát hiện mình bất tử thánh lực bị chặt đứt, nói cách khác mình nếu là lại chết rồi, vậy liền vĩnh viễn về không được. Không tốt, trốn. Trông cậy vào hắn có cái gì tiết tháo là không thể nào, nhìn xem đối diện ba địch nhân tràn ngập trả thù ánh mắt, Thần Giê-hô-va dự định tận lực chạy trốn. Hắn còn tin tưởng vững chắc, chủ ba ba sẽ đến kéo cứu mình trước bảo chủ mệnh. Đầu đội Vương Miện sớm cũng không biết đi đâu rồi. Trong tay quyền trượng bởi vì bản cổ phiên công kích, gãy thành hai nửa, tóc thai bù sủ vô cùng chật vật. Giống như hắn Ma Vương, cũng là như thế. Ma Vương chiến lực cùng chi khí so Thần Dê Hồ Va mạnh một chút, bất quá chủ ba ba nháy mắt không cảm ứng được một khắc, chỉ gặp hắn lập tức hóa làm một đoàn xương mù màu đen, bắt đầu trốn vào trong đại địa, nghĩ lập tức chạy về vực sâu đào tẩu. Ha ha, chạy đâu? Tổ Long một tiếng long hống, cự trảo hướng hắc vụ mà đi. Bất quá, hắc ám pháp tắc thần kỳ. Nếu là dùng hiện thực đến nói, khả năng tổng kết vì thần bí khó lường, thủ đoạn bảo mệnh cường đại. Ma Vương chính là như thế, liều mạng hắn bù không được Tổ Long, Tổ Lân, Tổ Phượng bất luận kẻ nào, chính là có 12 phần thân, cũng liền thế lực ngang nhau. Nhưng là thủ đoạn bảo mệnh hắn rất mạnh, một đoàn che khuất bầu trời mây đen, đậm đặc giống như là hát thủy bên trong tản ra sợ hãi cùng không biết. Bất quá đúng lúc này, phàm là hồng hoang sinh linh, thậm chí người xâm nhập sinh linh. Đột nhiên, cảm thấy một cỗ to lớn uy áp là sâu trong linh hồn mà đến, là bản nguyên bên trên uy áp, là cảm giác thân bất do kỷ. Đủ. Veng, veng, ầm ầm long. Sắt cái kia thời không chuyển biến, nháy mắt đầu chuyển tinh di, trong lúc nhất thời bởi vì một tiếng đủ. Gần 3000 ức không có có trí tuệ bốn phe nhân mã, nháy mắt hôi phi yên diệt. Về sau nhanh chóng bị hồng hoang hấp thu tiêu hóa, nháy mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi hồng hoang đại địa lần nữa khôi phục. Chỉ có một ít thánh nhân công kích lưu lại pháp tắc chi chiến trường, còn khó có thể đền bù. Hồng hoang sinh linh run lên bần bật, đang cùng đối thủ của mình đại chiến đâu, đối thủ đông nhiên tan thành mây khói, tốt không thể tưởng tượng nổi. Người đến Thái Sơ, đi theo phía sau 5 người, cùng hơn 5000 chuẩn thánh. Thời khắc này Thái Sơ, hai con ngươi cổng trời. Chỉ thấy hóa làm mây đen nghĩ muốn chạy trốn Ma Vương, nhanh chóng thu nhỏ, trước một khắc còn che khuất bầu trời mây đen, cấp tốc thành một hạt châu lớn nhỏ màu đen viên hạt châu. Gào thét cương tổ, cùng hóa làm mây đen đồng dạng, lít nha lít nhít con rơi huyết tổ. Cùng hóa làm quang minh hạt châu thần Jehovah. Tại Thái Sơ hai con ngươi cổng trời hạ, đứng im, bất động, cuối cùng bị Thái Sơ cầm ở trong tay. Kết thúc. Tổ Long thở dài. Nhóm người mình đại chiến trăm năm, không chỉ có không thể tiêu diệt người xâm nhập, thậm chí dẫn đến hồng hoang tổn thất không nhỏ. Đạo tôn đến một sát, toàn bộ kết thúc. Không linh trí người xâm nhập, toàn bộ tan thành mây khói hóa thành đền bù thiên địa bản nguyên, mà có linh trí thân thể bị đứng im, khó mà hoạt động. Bốn cái kẻ cầm đầu, hai cái hóa thành hạt châu, hai cái đã thành bị cầm nắm ở trong tay khôi lỗi. Chúng sinh linh nhìn về phía Thái Sơ, chỉ thấy Thái Sơ vẫy tay một cái, ở trong hỗn độn bị hắn chấn áp 24 khôi lỗi thánh nhân xuất hiện. Đi thôi, đền bù hồng hoang tổn thất. Thái Sơ ngón tay một điểm, 24 khôi lỗi một cái tiếp một cái bắt đầu tán loạn, thẳng đến hóa làm đạo đạo lưu quang bị thiên địa hấp thu, sau đó đền bù mấp mô đại địa. Những này là chuẩn thánh giao thủ sau lưu lại, cần càng nhiều càng tinh thuần bản nguyên để đền bù vết thương. Trước đây chết đi 3.000 ức chỉ có thể đền bù chuẩn thánh hạ, không cách nào thì công kích lưu lại vết thương, mà chuẩn thánh phía trên giao thủ vết thương, chỉ có dựa vào chuẩn thánh cùng thánh nhân để đền bù. Mắt thấy 24 thánh nhân, dù là hắn là khôi lỗi, nhưng cứ như vậy bị Thái Sơ mẫn diệt, thanh này một chúng thánh nhân nhìn mắt trợn tròn. Thánh nhân là sâu kiến, tốt tình cảnh đáng sợ. Hoa. 24 khôi lỗi thánh nhân, là bị Thái Sơ đóng gói mang tới, vì chính là đền bù tổn thất. Hiển nhiên, Thái Sơ cho rằng tổn thất cũng không lớn, nhưng nhìn đến thời khắc, y nguyên có chút khó có thể tin. Lại còn nhiều như vậy người xâm nhập, gần vạn ước, cái này trăm vạn năm tiềm ẩn, xem ra quang ám cùng tướng thần là để lên tất cả a. Nghĩ đến Dương Mi nói bỏ qua tướng thần. Thái Sơ tiến vào hồng hoang về sau, nhìn thấy hồng hoang tổn thất không nhỏ, lại tràn ngập trùng thiên sát khí một khắc, dự định lừa gạt Dương Mi. Không phải không cho lão hỏa kế mặt mũi, bản tôn không thể tiếp nhận a. Theo 24 thánh nhân biến mất, thương tích đền bù một nửa, Thái Sơ ánh mắt quét tới. Gần vạn ước người xâm nhập, bị chém giết có 3.000 ước, mình diệt 2.000 ước, còn lại 500 tỷ, nhiều lắm. Vậy liên tiếp tục đi. Siêu. Ất Mộc trong tay bản cổ phiên, run lên bần bật, chợt thoát ly hắn trưởng khống bay về phía Thái Sơ. Ông. Thái Sơ tiện tay vung lên. A. Không, không, thần A, mau cứu ngài con dân. Giống. Cương thi bất tử, bất tử, không. Chi chi kít. Ác ma gào thét, huyết tộc kêu thảm, thiên sứ bắt đầu vẫn lạc, cương thi thân thể bắt đầu tự bạo. Đây là có linh trí 2.000 ức, một đạo bản cổ phiên đảo qua về sau, toàn bộ tan thành mây khói. Ừ ngực. Nhất định thánh đạo quân run rẩy nuốt ngụm nước bọt. Nuốt xong mình bắt đầu nghi hoặc, ta đường đường đạo quân chuẩn thánh, ở đâu ra nước bọt, thứ này là tinh nguyên A, ta rất lâu không thèm để ý. Bất quá không người cười lời nói hắn, bởi vì đều không khác mấy. Tổ Long chợt đều cảm giác có chút thân thể phát lạnh. Đường đường thánh thân thể người phát lạnh, hắn cảm giác ta có phải là thánh nhân, làm sao lại lạnh lạnh cảm giác. Bàn cổ phiên đến Thái Sơ trong tay, mới có thể thi triển ra trời tam bảo vĩ lực. Thứ nhất sát phạt trí bảo, đạo đạo hủy diệt chi khí. Hô! Nhìn xem lại là 2.000 ức người xâm nhập biến mất, rốt cục đền bù hồng hoang tổn thất, rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là đạo tôn muốn, trước đền bù hồng hoang tổn thất mới được. Kế tiếp, chỉ thấy Thái Sơ phất tay, hai cái viên hạt châu. Hai cái thánh nhân xuất hiện. Ánh sáng lấp lóe, hắc ám vô tận, các ngươi hai cái sâu kiến há phối có được, tức đoạn. Ông. Hoa. Chỉ thấy kia hai cái hạt châu một tiếng hét thảm vang vọng tiên giới, quang minh cùng hắc ám đạo vận, bị Thái Sơ tức đoạn. Có 12 cái phân thân năng lực ma vương cùng thần Giê-hô-va, là quang ám ma thần bàn cho quang ám pháp tắc đạo vận ngưng tụ, bây giờ bị Thái Sơ tức đoạn. Hai người từ đây qua đi, chỉ có thánh nhân một tầng, khác toàn không có. Đây là Thái Sơ biết. Giữ lại hai người so giết tốt mới giữ lại, nếu không phải như thế, đã sớm chém giết. Quang ám thế giới, nhất định là hồng hoang dung hợp một cái thế giới, giữ lại hai người bị hồng hoang chuyển hóa về sau, trở thành triệt để hồng hoang sinh linh đi. Dạng này quang ám thế giới bản nguyên, sẽ càng thêm viên mãn dung hợp tiến hồng hoang, hai người quang ám giới thánh nhân, có hai người tồn tại có thể để cho quang ám giới tốt hơn dung hợp. Mà lại, cũng muốn hai người tọa chấn sau này quang ám đại lục. Bào chế hai người về sau. Hấp huyết quỷ huyết tộc cùng cương thi cương tổ cũng là như thế. Bị Thái Sơ tức đoạt luân hồi cùng máu năng lực, nhiều nhất cùng ma vương cùng thần Giê-hô-va đồng dạng, giờ phút này là chuẩn thánh viên mãn. Đợi hồng hoang chuyển biến bốn người bản nguyên, bốn người mới sẽ quay về thánh nhân năng lực. Đương nhiên, là thánh nhân thấp nhất cấp độ. Dạng này, chuẩn đề có thể vui vẻ, so hắn yếu có. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, phố đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, nô khi trương giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực. Lưỡng nghi tứ tướng theo. Một đạo truyền tam hữu, hai giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một mạch hóa hồng quân. Đúng lúc này, đánh xì dầu đến, hồng quân giáng lâm, chúng người miệng xưng tham kiến đạo tổ. Hồng Quân đầu tiên là đối Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt nhìn hướng phía sau năm cái lão hữu. Gặp qua các vị đạo hữu, biệt lai vô dạng ư. Hồng Quân nói, đạo thứ ba người rất mâu thuẫn, có vẻ như mình chạm thì không giống. Đối sớm đã chia cắt, Hồng Quân là Hồng Quân, thứ ba là thứ ba. Nhưng là, nhớ được Hồng Quân là không có tình cảm, vì sao biến rồi? Ừm, chúc mừng bạn chân ngã trở về. Dương Mi tu vi cao, một chút nhìn ra huyền cơ, chúc mừng. Vận mệnh mà thôi. Hồng Quân cười một tiếng. Còn lại mấy người cũng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nhìn một chút thứ ba, tựa hồ muốn nói, thứ ba, ngươi có phải hay không trước đó bị Thái Sơ đạo hưu hố, làm sao ngươi trước đó phân thân không giống rồi? Đạo thứ ba người, rất phiền muộn, một mặt mê mang, chẳng lẽ muốn thành thứ tư? Mà lúc này, trên trời rơi xuống công đức, đồng nhiên, phàm là tham dự chống cự ngoại địch sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được công đức. Rất nhiều lần thứ nhất đạt được tốt trở nên kích động, xem ra là cực đúng, cùng những này ngoại bộ người xâm nhập chém giết, là có công hồng hoang. Chợt Hồng Quân phất tay, còn lại gần 3.000 ước chưa bị chém giết bốn phe thế lực, bị hắn thu vào. Dẹp xong còn đối Thái Sơ giải thích nói, lưu lại so toàn bộ giết tốt, lưu lại đợi chuyển hóa về sau, nhưng viên mãn đạt được tất cả bản nguyên, chém giết cũng nên lãng phí rất nhiều, lại đạo hữu không có cấp tốc chém giết, phải có lập kế hoạch đi. Kỳ thật căn bản không cần giải thích, Thái Sơ tự nhiên có lập kế hoạch, nếu không đã sớm toàn bộ chém giết. Về phần Hồng Quân giải thích, là sợ cử động của mình, để Thái Sơ không cao hứng. Đương nhiên, đây cũng là thiên đạo chí cao ý chỉ, hắn không thể không làm. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Hồng Quân thấy thế, mới thở phào nhẹ nhõm, đối Thái Sơ cùng Dương Mi năm có người nói, các vị đạo hữu mời Tử Tiêu cùng một lần. Nói xong, chỉ thấy Hồng Quân bỗng nhiên khí thế bung ra. Ngoại giới xâm lấn, hồng hoang sinh linh cộng đồng kiếp nạn, lần kiếp nạn này, người có công khi khí vận hương thịnh, công đức gia thân, giờ phút này kiếp nạn kết thúc, các ngươi tán đi đi. Kiếp nạn kết thúc, sinh linh nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng đất trong thâm uyên, từ vết nước bù đắp một khắc, phàm là ở đây ngoại giới tứ phương nhân thủ, bị một đạo vĩ lực đảo qua, toàn bộ tan thành mây khói. Sau đó hóa làm đạo đạo bản nguyên, đền bù trước đó vết nước. Mà tướng thần lưu lại bố cục, lại bị Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn liếc nhau về sau, hai người chia đều, xem như tham ô, cũng thuộc về nên có công lao phân đất phong hầu. Hai người tới mặt đất lúc, đã là Thái Sơ trừng phạt ma vương bốn người thời khắc. Mà chúng người miệng sưng, cần tuân đạo tổ chỉ lệnh. Về sau, rời đi. Về Thái Sơ giới, về Thái Sơ giới. Về tứ phương, tứ hải trở về tứ phương, tứ hải. Một lần ngoại bộ xâm lấn cướp khó giải quyết. Đương nhiên, Minh Bạch biết, xa xa không có hoàn thành, tối thiểu còn không biết được xâm lấn kẻ cầm đầu thế nào, cái này còn cần chờ đợi. Hồng hoang tạm thời khôi phục bình tĩnh, đại chiến vết thương, gần như toàn bộ san bằng. Mà về sau, Thái Sơ, Hồng Quân hai người, cùng Dương Mi, Vọng Thư, thứ ba, bốn biển, tấn năm năm người, theo Hồng Quân đi hướng trong Tử Tiêu Cung. Chương 919, Vọng Thư hỏi thăm. Bảy người rời đi, lưu lại một mảnh tán thưởng. Đây chính là trong truyền thuyết đạo tôn, quả nhiên như đạo. Thật đáng sợ. Có lần thứ nhất thấy Thái Sơ sinh linh cảm thán nói. Vô lượng đạo tôn. Bần đạo trước đây vốn cho rằng là tán dương, không nghĩ tới thật có cao nhân tiền bối, thánh nhân như sâu kiến, nếu không phải lần này ngoại bộ xâm lấn, bần đạo khả năng một mực sống ở một cái giả trong hồng hoang. Nghe có đạo quân tiền bối nói, trong hỗn độn có mạnh hơn địch nhân tập kích, chúng ta tiên giới xâm lấn chỉ là một bộ phận, xem ra đạo tôn là giải quyết trong hỗn độn địch nhân, sau đó đến hồng hoang quét ngang. Đúng vậy à, ngoại giới càng mạnh, đạo tôn mang theo chuẩn thánh liền có thể giải quyết, mà lại thánh nhân như sâu kiến. Cái này còn chậm trễ không thiếu thời gian, nói như vậy, cái này trong hỗn độn cao thủ lại nên mạnh bao nhiêu? Mạnh cỡ nào? Một đạo nhân sững sờ, mạnh cỡ nào ta không biết, bất quá, thánh nhân tuyệt không phải chúng ta cho rằng đến cấp độ cao, thánh nhân phía trên còn có cấp bậc cao hơn, như đạo tổ đồng dạng cấp độ. Ừm, dù không phải chúng ta có thể nghị luận, nhưng đạo tôn cùng đạo tổ hai vị trí cao, nghĩ đến sẽ không để ý chúng ta những vãn bối này nghị luận. Thừa dịp không có bị che lấp trước, nói một chút cũng tốt. Một cái gần như đại la viên mãn đạo nhân bỗng nhiên cảm thán nói. A, đạo hữu có ý tứ gì? Có người nghi hoặc, người này đại la trung kỳ. Không khác, gần như là đạo, tán dương chi đạo tôn. Nói, cần đốn ngộ mới có thể minh ngộ, cái kia đạo tôn chi tồn tại, cũng cần minh ngộ mới có thể minh ngộ, các ngươi có thể hiểu chưa? Đạo nhân này hỏi. Cái này, mọi người chung quanh sững sờ. Một hồi lâu có cái đại la hậu kỳ mới nói, đạo hữu có ý tứ là, đạo tôn một mực tồn tại. Nhìn xem những cái kia đạo quân, thánh nhân tiền bối liền biết. Mà chúng ta nhưng lại không biết, chỉ cho là tán dương tồn tại, không phải là bởi vì chúng ta chưa từng nghe nói, chưa từng thấy đạo tôn, mà là đạo tôn chí cao vô thượng gần như là đạo, cho nên chúng ta sẽ bị che đậy, giống như thiên cơ đồng dạng, đốn ngộ một sát, hoặc là tu vi đạt tới tầng thứ nhất định, mới có thể cảnh báo huyết giải, minh ngộ tán dương là đạo tôn một mực tại. Đạo nhân này nói xong, gần như đại la viên mãn đạo người cười nói, chính là như thế. Cái này sao có thể? Chúng ta vậy mà bởi vì tu vi thấp, mà không biết. Chúng ta đại la cấp độ A. Ha ha, cái này gần như viên mãn đại la cười nói, vần đạo lần này may mắn, chém giết ngoại địch không ít, công đức cũng còn có thể, có những này công đức, vần đạo đại la viên mãn đã thành, có thời khắc này minh ngộ. Vần đạo cảm thấy đại la viên mãn, là thấp nhất tiêu chuẩn, cảnh báo huyết giải cảm ngộ đạo tôn tồn tại tiêu chuẩn thấp nhất, chư vị nỗ lực A. Nói xong, đạo nhân này tiêu sái cười một tiếng, lập tức rời đi. Lưu lại mọi người một mặt mờ mịt, cũng có chút không cam tâm. Nguyên lai rất nhiều bí mật, bởi vì chính mình tu vi yếu mà không biết, sẽ bị thiên địa che đậy. Lần thứ nhất phát hiện, đại la không có gì đáng giá kiêu ngạo, sâu kiến cũng không bằng. Cảnh tượng như vậy, bởi vì trong lúc nhất thời nhìn thấy Thái Sơ, còn không có bị che đậy quên, đều tại tán thưởng Thái Sơ vĩ đại. Cũng có chút sợ hãi thán phục ngoại bộ thế giới, hỗn độn thần bí, cũng có cảm thán thánh nhiều người như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy. Cũng có thần trầm tư cùng đạo tôn đến đây năm cái cao nhân là ai. Cũng có người không hiểu, ở đâu ra nhiều như vậy chuẩn thánh đạo quân, vì sao một mực chưa nghe nói qua. Tóm lại, bởi lần này kiếp nạn, hồng hoang sinh linh trừ bắt đầu tẩy lễ, giờ phút này bọn hắn lại bị tẩy lễ một phen. Là một loại đối cấp bậc cao hơn khát vọng, là kiến thức cao thủ chân chính về sau, đối với mình tu vi thấp bất mãn, cố gắng là nhất định, mục tiêu đã rất rõ ràng. Đương nhiên cũng có lã trá rơi lệ, cũng có khóc giống không thôi, hồng hoang được bù đắp. Chết đi đi trùng quy chết đi. Có chính là đồng môn của mình, có chính là trưởng bối của mình, vạn bối, có chính là bạn chí thân của mình. Gần vạn ước xâm lấn, hồng hoang tử tổn thất của ta cũng có gần ngàn ước. Tại cao thủ Thái Sơ loại cấp bậc này xem ra, là đào thải một chút mệnh số không tốt, tu vi kém, đạo tâm bất ổn, thiếu khuyết nghị lực. Nhưng đối tầng dưới chốt bọn hắn đến nói, là trời sập. Dương Tiễn sau đó không lâu, hoa hoa mở cửu phẩm, đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cấp độ. Chân thân càng thêm cô đọng. Thân công báo chi lớn dự ngôn thuật rốt cục nhập môn, rốt cục tránh mở miệng liền thực hiện xấu hổ. Đã là đại la viên mãn, ngay tại vì cảm ngộ trả ma mà cố gắng. Trảm thi không phải vô lượng môn truyền thống, huống chi thiên đạo chuyển biến. Ngoài ra trảm thi có cái chỗ xấu, muốn ba thi hợp nhất cần bản nguyên giống nhau linh bảo, cái này tệ nạn tại 11 thánh nhân bái phỏng Thái Sơ về sau, chậm rãi lưu truyền ra. Dẫn đến rất nhiều đã chém tới một thi chuẩn thánh, có đã có thể chém tới thứ hai thi. Cũng không dám tùy ý chẳng thi. Bất quá, nộ tính mạnh không chỉ có là Phật giáo. Tựa như tiếp dẫn xá lợi đồng dạng, long tộc tự sáng tạo Long Châu. Như là xá lợi tử đồng dạng, tất nhiên là không có phẩm cấp tiên thiên linh bảo, nhưng bản nguyên giống nhau. Yêu tộc sáng lập yêu nguyên, cùng loại khắc họa minh văn, cũng như xá lợi tử, bản nguyên giống nhau. Nhân tộc trực tiếp bật học làm khí vận nguyên ngọc, cũng như xá lợi tử. Tóm lại, từng cái thế lực lớn, tại biết ký thác linh bảo tệ nạn về sau, nhao nhao từ bỏ linh bảo cường đại, ngược lại bắt đầu bản thân ngưng tụ, dù càng khó, nhưng ba thi hợp nhất lúc đơn giản. Đám tán tu y nguyên lạc hậu, dù là biết bản nguyên khác biệt linh bảo khó mà hợp nhất. Nhưng không có mấy đại thánh người thế lực như thế tự sáng tạo công pháp. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là tìm bản nguyên giống nhau linh bảo. Nhưng là rất khó. Mà lần này ngoại giới xâm lấn, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được công đức, đều có tiến bộ, còn không nhỏ. Cho nên, đối linh bảo khao khát càng lớn. Sóng lớn đại cát, chỉnh thể tăng lên một lần biến hóa lại đến. Mà tại Tử Tiêu Cung, bảy người, bảy cái lao bằng hữu chính ngồi đối diện nhau. Thái Sơ y nguyên ngồi tại chủ vị, có ta vô địch cảm giác. Tả hữu là Hồng Quân cùng Dương Mi, đây cũng là thực lực một loại thể hiện. Chỉ nghe Hồng Quân hỏi, Dương Mi đạo hữu có ý tứ là, tướng thần đổi ý, sẽ nói ra quang ám thế giới chỗ, mà đại giới là chúng ta bỏ qua hắn. Thiện, tướng thần chính là ý tứ này. Dương Mi nhẹ gật đầu. Hồng Quân từ chối cho ý kiến, hỏi Thái Sơ, đạo hữu nghĩ sao? Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, hắn thánh cương thế giới muốn dung hợp tiến hồng hoang, ngoài ra nếu là có thể tìm tới, bản tôn nhất định sẽ giáo huấn hắn một trận. Cái này, Dương Mi sững sờ, đạo hữu, ngươi trước đây không phải nói như vậy, ngươi nói đáp ứng. Ha ha, lừa gạt ngươi, ta là nhìn tình huống mà định ra. Thái Sơ khoát tay áo. Đạo hữu, Dương Mi một trận xấu hổ. Thầm nghĩ, lừa gạt ta sao? Chính là gạt ta, ngươi có thể hay không đừng nói thống khoái như vậy, ta rất lúng túng. Ngươi, ta nếu không phải đánh không lại ngươi, ta thật nghĩ cùng ngươi làm qua một trận, đây không phải hố người sao. Hán tướng thần có thể cả ngày gạt người, bản tôn liền không thể gạt người rồi. Hắn gạt người cần trừng phạt, bản tôn gạt người căn bản không có trừng phạt. Ta trước đó khinh thường, nhưng là bây giờ muốn thử một chút. Thái Sơ cười nói. Dương Mi khí không nhẹ, một bên Tứ Hải bọn người một mặt ý cười. Gọi ngươi Dương Mi cả ngày trăng bức, gặp được so ngươi còn có thể chứa đi. Ngươi có năng lực đánh hắn à, chúng ta đánh không lại ngươi cho nên nhìn ngươi trang, ngươi đánh không lại Thái Sơ, nhìn ngươi làm sao trang. Khu khu. Hồng Quân lập tức hóa giải xấu hổ. Hắn đối Thái Sơ hiểu rất rõ, Thái Sơ như vậy không cho Dương Mi mặt mũi, có thể là thật sự tức giận, bị tướng thần cùng quang ám trêu chọc sinh khí. Cho nên trở mặt, quản ngươi ai. Mình không thể loạn, không thể hảo hảo liên minh tán. Thái Sơ đạo hữu, quang ám cùng luân hồi xâm lấn, chính là đại đạo che lấp, đạo hữu biết đến. Hồng Quân nói, vậy thì thế nào? Để bản tôn không cao hứng, còn không gọi người phát cáu. Huống chi đang chết quang ám, hỗn độn thời đại liền cùng bản tôn không qua được, bản tôn một mực nhớ đâu. Thái Sơ lại nói, đạo hữu, quang ám không sao, luân hồi lại phiền phức, bởi vì hắn mà có luân hồi minh giới, bởi vì hắn mà có hồng hoang viên mãn, hắn không chỉ có đại đạo che chở, thiên đạo cũng coi thua thiệt, có thể nói luân hồi bất diệt, tướng thần bất tử, ngoài ra tướng thần sinh tại hồng hoang minh giới, hắn không giống. Hồng Quân nói, đây là hắn mới hiểu bí ẩn, cũng là tướng thần nghịch sống mấy thế nguyên do. Dạng này a, Thái Sơ khẽ giật mình, còn có như thế cái tình huống. Bất quá ngẫm lại tựa hồ thật đúng là. Không nói những cái khác, luân hồi tồn tại thật đúng là không thể thay thế. Tính như vậy đến, luân hồi là thật là có thể, nghịch sống mấy thế. Mà đồng dạng như thế công đức ba ngày ba huynh đệ, cũng hóa làm thiên đỉnh, có vẻ như không có có trí tuệ cùng luân hồi dạng này nghịch sống. Được. Chỉ cần không để bản tôn nhìn thấy, bản tôn liền bỏ qua tướng thần, nhìn thấy định thu thập hắn. Thái Sơ quyết định cho Dương Mi mặt mũi. Nhưng là, Dương Mi cười khổ không ngừng, đây không phải nể tình, đây là ngươi không có cách nào. Thương nghị xong việc này về sau, tiếp xuống Thái Sơ không tham dự. Là mấy người xuất thủ, Hồng Hoang trả giá thù lao, điểm này Thái Sơ mặc kệ, tìm Hồng Quân thương nghị là được. Thái Sơ bây giờ muốn làm, là mau chóng tìm tới quang ám hang ổ. Cùng gia hỏa này đối địch quá lâu. Từ hỗn độn thời đại liền bắt đầu, mình nhất định phải giết hắn. Hỗn độn thời đại, mình nhận hết quang ám vũ nhục, dù sau đến báo thủ, dẫn đến quang ám tu luyện cũng không chiếm được căn bình. Nhưng còn chưa đủ. Một hồi lâu, sáu người thương nghị hoàn thành đền bù. Về sau, Dương Mi đi trước, đi hướng trong hỗn độn, chờ đợi tướng thần tin tức, tiếp vào tin tức về sau nói cho Thái Sơ. Vọng Thư không có tạm thời rời đi, đi theo Thái Sơ đi một chuyến Thái Sơ giới. Đạo thứ ba người cũng lưu lại, hắn muốn cùng Hồng Quân thân cận một chút. Mà Lục Gáp cùng Tứ Hải, mượn nhờ cùng Hồng Hoang quan hệ biến tốt, cũng nhận được công đức hộ thể, sớm liền định du lãm một phen tam giới hai người, cũng không có ý định lập tức trở về. Mời cùng đi du lãm tam giới cùng linh giới. Hồng Quân tự nhiên đáp ứng, cho hai người giấy thông hành, hai người có thể tùy ý xem tam giới. Trở lại Thái Sơ giới, chờ đợi Dương Mi tin tức Thái Sơ, cùng Vọng Thư cùng đi, còn mang đến một người khác. Là Vọng Thư nhỏ nhất đệ tử Thường Hy. Thường Hy từ Vọng Thư khai thiên sau khi chứng đạo. Ngay tại Vọng Thư thế giới bên trong phục thị lao sư, đồng dạng thật lâu không có về Hồng Hoang. Lần này Vọng Thư đem nàng cũng mang cái tới. Thái Sơ giới, hỏi cung. Trà là trà ngon, Thái Sơ giới đặc sản, trà ngộ đạo đã thành thật trà ngộ đạo. Tại Thái Sơ giới sinh trưởng, tăng thêm Thái Sơ tài bồi, đã khôi phục trong hỗn độn đúng vậy phẩm cấp, cực phẩm linh căn cấp độ trà ngộ đạo. Thậm chí sinh ra 9 bùi cây giống, bị Thái Sơ mấy người đệ tử lấy đi 8 quả, còn có một viên sinh ở Thái Sơ giới. Nước là hảo thủy, tử liên nước thánh quá chân quý, không đến mức lãng phí uống trà. Bất quá thiên nhất chân thủy, tam quang thần thủy, tịnh thế thần thủy, thời gian chân thủy, chín dấu linh thủy chờ một chút, hồng hoang tối cao phẩm cấp nước thánh thần thủy, Thái Sơ còn nhiều. Thường Hy ở một bên sau đó châm trà. Thái Sơ lúc đầu có phục vụ ất mục, kết quả ất mục cũng đi tọa chấn thăng tiên đài, dẫn đến không có phục thị. Đương nhiên, Hạc Vũ cùng Hàm Đan một mực tại, chỉ là hai cái tiểu gia hỏa tiên thiên linh vật, trí tuệ bảo trì 7-8 tuổi. Không thích hợp hầu hạ. Thường Hy tiếp nhận châm trà phái đi. Đạo hữu, ngươi nói ta nếu là cũng như nữ hoa như vậy, đem thế giới dung hợp tiến hồng hoang, sẽ như thế nào? Vọng Thư hỏi. Ừm. Thái Sơ sững sờ, lại nhưng vấn đề này. Rất tốt, không phải bản tôn xem thường các ngươi năm cái, chính là Dương Mi cùng thứ ba, muốn siêu thoát đại đạo cũng không thể. Dương Mi từng có một lần thất bại, hay là cường thịnh nhất một lần thất bại, còn muốn lần thứ hai lại đến, thật sự là... Ở đâu ra lòng tin? Một câu nói tốt xấu hổ, may mắn Thái Sơ có tư cách này, Vọng Thư cũng quen thuộc Thái Sơ tính cách. Đương nhiên, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, đối với mình rất có lòng tin, đối các ngươi cũng có lòng tin. Dừng lại, lại nói, mà bây giờ, theo bản tôn tu vi càng ngày càng cao, cảm ngộ càng nhiều, bản tôn đối với mình càng có lòng tin đã vượt ra, nhưng là đối các ngươi một tia lòng tin đều không có, các ngươi. Thấy Vọng Thư sắc mặt đỏ bừng, tốt ta, Thái Sơ không nói. Mặc dù là lời nói thật, trước đó tu vi thấp thời điểm, nhìn cùng hiện tại xa xa khác biệt. Trước đó còn tưởng rằng Dương Mi chờ có lẽ có hy vọng, thậm chí nói không nghĩ tới có không có hy vọng. Bởi vì quá xa xôi. Nhưng giờ phút này, Thái Sơ khẳng định, Dương Mi, thứ ba một tia hy vọng đều không có. 3.000 đứng đầu nhất ma thần đều thất bại, chớ nói chi là bọn hắn. Trước kia cho rằng là sinh linh trọng yếu nhất, hiện tại đã biết rõ, hồng hoang mới là lớn nhất hy vọng. Biện pháp tốt nhất là sinh linh cố gắng thôi động hồng hoang, sau đó hồng hoang vĩnh hằng, sinh linh đi theo vĩnh hằng. Mà muốn siêu thoát hồng hoang bản thân cầu đạo quá khó. Cái này, đừng ghét bỏ bản tôn nói khó nghe, sự thật chính là như thế, nhìn thấy quang ám cùng tướng thần không. Bọn hắn trước đây xa xa lạc hậu các ngươi, nhưng là, bởi vì khảo nghiệm hồng hoang, cho nên tiến bộ thần tốc, cái này tiến bộ đừng tưởng rằng bọn hắn mạnh cỡ nào. Mà là bọn hắn bất quá là khôi lỗi, bị chi phối khảo nghiệm hồng hoang. Ngẫm lại đi, dạng này cường giả, chỉ là đối hồng hoang khảo nghiệm, nhìn ra được đại đạo chân chính yêu quý chính là ai đi. Là hồng hoang. Vọng Thư có chút buồn bã. Không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Đạo hữu, như thế đến nói, chúng ta trước đây cố gắng chẳng phải là uổng phí. Không, không phải nhìn như vậy. Chỉ là tiến bộ của các ngươi không có hồng hoang tiến bộ nhanh mà thôi. Bản tôn đều không nghĩ tới hồng hoang đã gần như năm thành trí cao vận mệnh. Cái này sao? Thái Sơ nhíu nhíu mày, nói, không phải là các ngươi không cố gắng, cũng không phải là các ngươi trước đây cố gắng vô dụng, chỉ có thể nói. Hồng hoang tại bản tôn thủ hộ hạ tiến bộ quá nhanh, các ngươi tụt lại phía sau. Rất không muốn mặt đánh giá, mong muốn thư lại khó mà phản bác. Cái quái vật này, mình mạnh, còn đem hồng hoang làm cho mạnh như vậy, thật là khiến người ta im lặng. Cho nên Vọng Thư thở dài, nghĩ thoáng, cho nên, ta nếu là cũng dung hợp tiến hồng hoang, có phải là còn không muộn? Đương nhiên không muộn, rất anh minh, nhưng điều kiện tiên quyết là đạo tâm của ngươi cho phép sao? Thái Sơ hỏi, ta chi thành tựu, bảy thành đạo hữu trợ giúp mà đến. Cái này dẫn đến đạo hữu nhận đồng, ta đều có thể, ta cũng không phải Dương Mi bọn hắn. Vọng Thư cười cười. Cái này, ngươi cũng rất cố gắng. Thái Sơ nói. Ha ha ha, Vọng Thư cười. Xem ra Thái Sơ đạo hữu không chỉ có mình mạnh, còn kéo theo hồng hoàng cự tiến bộ lớn. Ngoài ra mình cũng bởi vậy được hưởng lợi, dù không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng tối thiểu đạo tâm bởi vì Thái Sơ trợ giúp mà theo sát Thái Sơ, không có Dương Mi bọn hắn như vậy kiên định. 6 ngày hơn 2.000 nguyện phiếu, đạt tới mục đích. Cảm tạ mọi người. Chương 920, thế quân lực địch đối thủ. Cho nên, tính toán của ngươi là? Thái Sơ hỏi. Nghe nói Thái Sơ hỏi thăm, Vọng Thư đứng lên, nện bước tuyệt diệu bộ pháp nói, ta cũng quyết định như Trấn Nguyên Tử, nữ hoa bọn hắn như vậy. Rất kiên định. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, rất thông minh. Nói cho ngươi biết, đem ngươi làm dung hợp hồng hoang sau sẽ phát hiện, ngươi tiểu thế giới diễn biến sẽ tiến bộ rất nhanh, ta xem ngươi giờ phút này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 tu vi. Tầng 4 cảnh giới. Bổn tôn giam cam đoan, chờ ngươi dung hợp một khắc, ngươi chi tu vi ít nhất có thể đạt đến 4 tầng thậm chí tầng 5, tu vi giống nhau ít nhất tầng 5 thậm chí 6 tầng, mà lại ngươi tích lũy thâm hậu, cảm ngộ rất sâu, tăng thêm đạo tâm nguyên nhân, sẽ tiến bộ rất nhanh. Đây là vì sao? Vọng Thư hỏi. Rất đơn giản, tiểu thế giới dung hợp về sau, thuộc về ngươi cũng thuộc về hồng hoang, có ngươi cảm ngộ diễn biến, cũng có hồng hoang khống chế ở dưới diễn biến. Cả hai kết hợp ngươi nói tiến bộ há có thể không nhanh. Huống chi hồng hoang mênh mông như vậy viên mãn thế giới, ngươi nếu có thể đem tiểu thế giới sinh linh sinh tử kết hợp minh giới, như vậy tiến bộ của ngươi sẽ nhanh hơn, còn có trợ giúp ngươi cảm ngộ. Thái Sơ nói xong một loạt chỗ tốt về sau, Vọng Thư mắt hạnh cổng trời, hỏi, cũng có chỗ xấu chứ? Đương nhiên, đây là tương đối, đơn giản nhiều một chút câu thúc mà thôi. Nói xong lại nói, nhưng mà câu thúc có thể làm gì? Chớ để không nhìn ra. Câu thúc đơn giản để cho ngươi xuất lực, nhưng là ngươi xuất lực có thể được đúng lúc, cớ sao mà không làm chứ? Vọng Thư suy nghĩ một chút, tốt. Kỳ thật nàng hơn nữa là đạo tâm nguyên nhân, tựa như Dương Mi bọn hắn, dù là cũng biết chỗ tốt, nhưng bởi vì đạo tâm nguyên nhân, vẫn như cũ không cách nào dung hợp. Mà Vọng Thư không giống với, mình cũng thừa nhận thành tựu của chính mình, không có ly khai Thái Sơ trợ giúp. Đạo tâm của người khác có thể là thiên tâm, mà đạo tâm của nàng có thể là Thái Sơ, đương nhiên nói như vậy hơi cường điệu quá. Nhưng không phủ nhận Thái Sơ đối với ảnh hưởng của nàng. Về sau, hai người lại tiến hành một lần luận đạo. Cho đến Dương Mi truyền đến tin tức, nói tướng thần dựa theo lời thể khai báo quang ám thế giới chỗ. Thái Sơ lúc này mới cáo biệt Vọng Thư, một người chạy tới trong hỗn độn. Lần này Thái Sơ ý định cũng không ai tìm, một người chính mình giải quyết quang ám thế giới liền có thể. Cuối cùng, quang ám thế giới 3-4 thành bổn nguyên, đã tại đánh hồng hoang lúc tiêu hao hầu như không còn, Thái Sơ một người có thể hoàn thành, đơn giản doanh mở bổn nguyên về sau, thiên đạo vẫn như cũ với tư cách thanh đạo phu mà thôi. Ngoài ra, người khác đi vô dụng, quang ám tăng thêm quang ám thế giới này chính là một trận đại chiến. Tại một chỗ thần bí hỗn độn địa vực, xung quanh có hiểm ác hỗn độn phong bạo, quang ám ma thần đem hang ổ an ở chỗ này, cũng thật khó khăn cho hắn, như vậy cái hang ổ, riêng là tìm kiếm sẽ không dễ dàng. Nhận được Dương Mi tin tức về sau, Thái Sơ hao tốn 100 năm thời gian đã tới nơi đây. Tiểu thế giới trung quy dựa vào hồng hoang, cho nên vô tận tiểu thế giới rất nhiều, nhưng khoảng cách hồng hoang cũng không xa. Đây là Thái Sơ trong thời gian ngắn có thể chạy đến nguyên do. Đứng ở quang ám thế giới thai màng bên ngoài, nhìn xem cái này có chút thế giới tử khí trầm trầm, Thái Sơ dám khẳng định, trước công kích hồng hoang, thật sự lại để cho quang ám thế giới tổn thất không nhỏ. Thái Sơ học hỏi sau một lúc, bắt đầu lẻn vào quang ám thế giới. Trong quang ám thế giới, quang ám ma thần từ sau khi trở về liền tâm tình thật không tốt, lần thất bại này, trong mắt của hắn tất cả đều là tướng thần lỗi. Nếu không phải tướng thần giật dây chính mình há có thể tổn thất nghiêm trọng như thế. Càng khó chịu hơn chính là, chính mình tuy bị giật dây, nhưng là bởi vì không có ly khai tướng thần. Bởi vì đã đi ra tướng thần, liền không còn có giam cầm tiểu thế giới có thể thôn phệ. Mình khuyết điểm bị tướng thần gắt gao cầm chặt, cái này gọi là quang ám ma thần rất khó chịu. Nhìn xem tàn lụi thế giới, trừ của mình hai cái hải tử ma vương cùng hổ vạ bên ngoài, chính là đại thiên sứ cùng đại ác ma đều 8-7, cả quang ám thế giới, còn thừa lại một cái đại thiên sứ trưởng cùng đại ác ma linh chủ, một cái lũ sải ơ, một ách vận linh chủ. Như thế tổn thất, tưởng muốn trong thời gian ngắn đền bù, còn phải dựa vào tướng thần, cái này gọi là quang ám rất khó chịu. Lúc trước tướng thần cùng Dương Mi ngắn ngủi đang đối mặt, để cho hắn cảm thấy không ổn. Mặc dù không biết tướng thần cùng Dương Mi trao đổi cái gì, nhưng quang ám luôn cảm giác không phải là chuyện tốt. Luôn luôn điêu dân muốn hại cảm giác của hắn. Cái này điêu dân chính là tướng thần. Lucifer rất tâm thần bất định, đồng thời rất kích động. Sinh tồn vô tận tuyến nguyệt, lần thứ nhất biết rõ thần chi trên còn có chủ là sáng tạo thần chí cao vô thượng. Cái kia chính hắn một bị thần sáng tạo, chẳng phải là chủ đích tôn tử. Tôn tử thật không tốt nghe, nhưng mà bề ngoài giống như chính là như vậy tình huống. Đồng dạng loại rung động này còn có ách vận linh chủ. Trước đây không lâu mà vương thần mang theo 9 thành nhân thủ đã đi ra, mà lại một đi không trở lại, toàn bộ trong địa ngục bởi vì trong thiên địa thánh lực biến mất mà rách nát không chịu nổi. Sốt ruột hắn, đồng nhiên nhận được một chỗ sâu linh hồn triệu hoán, gặp được chủ. Cùng lù sở giống nhau, ách vận linh chủ đồng dạng rung động. Tại một chỗ, trước đây thần ở địa vực, hai người lại một lần nữa đến đây, nghe theo chủ đích dạy bảo. Bất quá. Đồng nhiên hai người kinh hãi phát hiện, ngồi đàng hoàng ở cao vị chủ, mãnh liệt đứng lên. Kia uy áp ngập trời dọa hai người không nhẹ. Hai người tựa như trong báo táp đung đưa thuyền, tuy thời bị thao thiên cự lãng quật ngã. Hoảng sợ hai người trốn men theo chủ đích ánh mắt nhìn, phát hiện một cái dưới chân giẫm phải màu tím hoa sen. Hoa sen tựa như một phương sinh trưởng tại trong hư không thần vật, có thể trông thấy nổi lên gợn sóng nước, có thể trông thấy đen thui nước đen trong đất bùn, cũng có thể đối đại lá sen, hoa sen, cùng với trung tâm nhất đại sen. Nay kia người trên, thần bí khó lường, làm cho người ta thần phục. Giống như từ cổ chí kim đi tới thần đế, chí cao vô thượng chủ. Quang ám. Thái Sơ. Thái Sơ đã đến, xuyên thấu qua thai màng lặng lẽ xuất hiện ở trong quang ám thế giới. Quét sạch ám tại Thái Sơ tới nháy mắt, lập tức đã minh bạch. Chính mình quả nhiên bị bán đứng rồi, bị bán đứng vô cùng triệt để, Thái Sơ đều không tiếng động tìm tới cửa rồi. Giờ phút này lộ Tây Pháp cùng vận rủi, rất muốn đứng lên hô to một tiếng, lớn mật, tại chủ đích trước mặt của giám lão sược. Nhưng là bọn hắn vô lực phát hiện. Đừng nói đứng lên la lên, chính là thân thể của chính mình hết thể đều không bị khống chế. Ân oán của ta và ngươi nên chấm dứt. Thái Sơ trong tay xuất hiện thời không trận chiến. Đây là toàn lực ứng phó rồi. Không làm cho đùa, tại quang ám thế giới, hơn nữa quang ám ma thần đại la viên mãn tu vi, chỗ như thế chính là Thái Sơ vô cực kim tiên tầng 5 tu vi, đều không dám kinh thường. Bởi vì quang ám thế giới này bổn nguyên, ít nhất là vô cực viên mãn thế giới, mà ẩn chứa đạo vận bổn nguyên. Ít nhất hỗn nguyên vô cực tầng 6 tình trạng. Nếu không phải trước đây tổn thất nặng nề, có thể sẽ có hỗn nguyên vô cực tầng 7 thậm chí tầng 8 bổn nguyên. Huống chi đây là thế giới của quang ám ma thần hắn, không phải mình quen thuộc hỗn độn cùng hồng hoang. Ha ha, Thái Sơ, không thể không nói ngươi thật to gan, dám độc trước người đến, ngươi muốn chết. Quang ám biết không có thể trốn tránh, duy có một trận chiến mới là mục đích cuối cùng nhất. Trốn. Thoát khỏi có thời không pháp tắc Thái Sơ sao? Hiển nhiên không có khả năng. Rồi hay nói, đi hỗn độn, chính mình chẳng qua là đại la viên mãn, tại thế giới của chính mình, tối thiểu có thể mượn nhờ hỗn nguyên vô cực kim tiên tầng 6 thiên địa chi lực. Cho nên, chạy trốn không có khả năng, bị Thái Sơ đã tìm được, liền không chạy khỏi, chỉ có thể một trận chiến. Lập tức, ầm ầm, cả quang ám thế giới bắt đầu run rẩy, một ít địa vực bởi vì dữ dằn nổ mạnh bắt đầu run rẩy. Càng có vài chỗ, bởi vì bổn nguyên bị rút lấy, bắt đầu tràn ngập hỗn độn chi khí, giống như một mảnh sắp hủy diệt thời không. Đến thời khắc này, quang ám đã không muốn thế giới của chính mình như thế nào. Duy nhất có thể làm là đánh lui Thái Sơ, hoặc là kích thương Thái Sơ, mình có thể có trả giá dư lực, hoặc là bỏ chạy. Ô, ô, ô, NG. Lucifer cùng vận rủi, bị hai người tản ra huy áp quét sạch rất xa, lập tức ý thức lâm vào hôn mê, bị cuồng bạo bổn nguyên phong bạo quét sạch rất xa. Quang minh cùng bóng tối xen lẫn, quang minh cùng bóng tối thẩm lý và phán quyết. Nhận lấy cái chết. Lập tức quang ám làm ra mạnh nhất dung hợp, cùng thế giới này bổn nguyên dung hợp, thế giới này ý thức đều là phân thân của hắn, dung hợp được rất đơn giản. Mượn nhờ dung hợp, quang ám tu vi chạy suốt hôn nguyên vô cực tầng 7, so với Thái Sơ nhiều hơn 2 tầng, mà lại còn là đại tầng thứ vượt qua. Đây cũng là Thái Sơ đi lên liền thi triển Thái Sơ tử liên cùng thời không trượng nguyên nhân, bởi vì không xuất ra mạnh nhất chiến lực, căn bản không hy vọng. Nay cũng là vì gì một mình tới trước nguyên nhân, bởi vì người khác tới cũng là phá hôi. Đây là từ hỗn độn thời đại chấm dứt, mạnh nhất một lần đại chiến, cũng là Thái Sơ từ trước tới nay, trước mắt mạnh nhất địch nhân. Thời không nghiền nát. Thái Sơ một trượng chém ra, nên hướng quang minh cùng bóng tối thẩm lý và phán quyết. Quang minh cùng bóng tối mũi nhọn, như là hai đạo cự đại âm dương ngư, đan vào lẫn nhau xoay tròn, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, quét sạch bao la mở mịt. Mà Thái Sơ thời không nghiền nát, là bất động hết thể sau nghiền nát. Này hai chiêu, đều là phép tắc ngưng tụ, là dung hợp pháp tắc. Ta là phép tác động nhau. Toàn bộ thế giới giờ khắc này, chính là hai người chiến trường. Bất kể là trước đó thiên đường hay vẫn là trước đó địa ngục, tại hai người tuyệt cường dưới uy lực, thế giới bắt đầu rách nát, hủy diệt. Cho dù là giải tán một đạo khí lưu, cũng giống như từ trên trời giáng xuống ngôi sao, lại để cho cả quang ám thế giới xuất hiện không cách nào bù đắp bị thương. Thái Sơ vô lượng chân thân đã thi triển, càng có Thái Sơ tử liên che chở. Mà quang ám ma thần hai khối to lớn con người, tựa như hai cái xoay tròn mầm tròn, chính là quang ám công kích và phòng ngự trí bảo. Quang minh khiếu phá hư, bóng tối gọi phá diệt, tổ hợp thành, quang ám diệt hư luân phiên. Cùng loại hồng hoang nhật tinh luân cùng nguyệt tinh luân kết hợp. Phá hư cùng phá diệt, như là hai thanh xoay tròn lưỡi dao sắc bén, kết hợp pháp tắc bổn nguyên ngưng tụ, mang theo uy thế ngập trời, quét ngang Thái Sơ. Mà Thái Sơ thời không trượng, một trượng điểm ra, không có thẳng đánh tới, mà là sự quá độ thời không trong nháy mắt chợt hiện. Nháy mắt hai người cấm kỵ chiêu thức va chạm vào nhau, thời không rung động sợ, nhật nguyệt vô quang. Chật, chí mạng đụng nhau dẫn phát bổn nguyên tứ tán, mà tứ tán bổn nguyên không phải đơn thuần hủy diệt, còn có tân sinh. Trước một đạo bản nguyên khí chảy đảo qua, nháy mắt, một phương mênh mông tinh khí đầy đủ sơn mạch xuất hiện, rồi biến mất qua đã lâu. Lại một đường bản nguyên khí chạy tấn công tới, linh khí sung túc sơn mạch lập tức hư vô. Tiếp theo tân sinh, hư vô, là lặp đi lặp lại thay nhau thay đổi liên tục. Là hai cái cực hạn hoán đổi. Có thể lý giải thành, tứ tán bản nguyên khí chạy, lập tức sáng tạo ra một cái thế giới, và có một đạo khí lưu, lập tức hủy diệt thế giới. Cái này là hai cái dung hợp pháp tắc không cực cường giả thần uy. Sống hay chết đâu chỉ là một ý niệm, mà là nhất niệm vô hạn, một sát vô tận. Không vượt ra ngoài Thái Sơ dự tính, hắn chính là ôm ý nghĩ như vậy đã đến, nếu quang ám không chịu nổi một kích, Thái Sơ mới cảm thấy khó hiểu. Tại quang ám thế giới, có toàn bộ thiên địa vĩ lực gia trì. Có đã từng quang ám ma thần đạo chi cấp độ dẫn dắt, uy lực như vậy vốn là như thế. Hai người nguy nhưng bất động, bất kể là Thái Sơ tử liên, hay vẫn là quang ám diệt hư luân thiên, đều dễ như trở bàn tay tản ra bổn nguyên khí lưu. Bất quá quang ám rõ ràng run lên, cũng không hắn, mà là này thế giới bổn nguyên lại một lần nữa tàn lùi rung rung. Được, quả nhiên không có lại để cho bổn tôn thất vọng. Đón thêm bổn tôn một chiêu. Tuế nguyệt nhất đao. Lần này không khí tức hủy thiên diệt địa, chỉ có một đạo giọt nước giống như công kích. Hóa thành phi đao giống nhau, kéo thật dài lưu quang, tấn công về phía quang ám. Mà phi đao bay đi trên đường, đi đôi với thế giới nghiền nát, hỗn độn chi khí lập tức dũng mãnh vào. Thái Sơ một chiêu này đã thủng quang ám thế giới hàng rào, khiến cho ngoại giới hỗn độn khí lưu dũng mãnh vào. Nếu không phải quang ám thế giới sẽ tự mình đền bù bể tan cảnh hàng rào, khả năng liền một chiêu này, quang ám thế giới sẽ nghiền nát. Ngoài ra, một chiêu này là từ trong hỗn độn tạt qua, không phải là trong quang ám thế giới. Nói cách khác, tại quang ám thế giới thi triển. Nhưng mà, Thái Sơ công kích nhưng là thủng quang ám thế giới bổn nguyên hàng rào, tựa như ở trong hỗn độn thi triển giống nhau. Trong quang ám thế giới, Quang ám ma thần có thể trưởng khống thiên địa sức mạnh to lớn đến ngăn cản một chiêu này, nhưng mà ở trong hỗn độn ghé qua một chiêu, hắn quang ám không ngăn cản được, chỉ có thể chống cự. Nguy hiểm. Quang ám ma thần khẽ giật mình. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, một chiêu này rất khó giải, ngươi không tránh được, thậm chí ngươi chính là điều khiển thế giới trở lại trăm năm trước, một chiêu này cũng sẽ bể ra thời không tìm được ngươi. Cho nên khó giải. Đây là xuyên toa vu thời không một chiêu, không có cơ hội tránh né. Trừ phi ngươi so với Thái Sơ còn tinh thông thì không đạo, sau đó đem một chiêu này cho dẫn vào hỗn độn thời không loạn lưu. Bởi vì quang ám thế giới thời không loạn lưu, không ngăn cản được. Nhưng điều khiển trong hỗn độn thời không loạn lưu, hắn quang ám lại làm không được, chỉ có thể chống cự. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, không phải là nói dân thôi. Thái Sơ bây giờ còn là bằng vào thời không cường hãn. Về phần càng vô giải vô lượng, giống như mộng thành không cái loại này không chỉ có là thời không, càng bao hàm hết thể chiêu thức. Thái Sơ thực lực còn thấp, trừ phi đạo chi cấp độ khống chế nói. Vô lượng đạo là nói, mà vô lượng pháp tắc là thời không. Bởi vậy pháp tắc giai đoạn, Thái Sơ có thể thi triển mạnh nhất hay vẫn là thời không, cùng với nhân quả cùng luân hồi. Tuế nguyệt nhất đao cùng mộng thành không, một cái nhân quả cùng thời không, một cái nhân quả, tạo hóa cùng thời không kết hợp. Hiện hóa. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ chiêu thức. Quang ám ma thần bắt đầu hiện hóa hết thể quang ám giới có thể hiện hóa pháp tắc ngưng tụ thành núi. Sau đó chống cự này xuyên toa vu trong hỗn độn thời không, tuế nguyệt nhất đao. Vâng, vâng, vâng. Vô cùng vô tận núi lớn, bị giọt nước hóa thành phi đao xuyên phá, quang ám hiển hóa ra có khả năng dẫn động tới bổn nguyên chống cự. Cho đến một tòa quang minh pháp tác hiển hóa mâm tròn bị kích phá, một hắc ám pháp tác hiển hóa bánh xe lớn cùng phi đao đồng thời tán loạn. Đây là lần thứ nhất, có người dựa vào thực lực chặn lại, này vô giải tuế nguyệt nhất đao. Thái Sơ tiêu hao không nhẹ, quang ám càng là tổn thất nặng nề. Hai thành quang ám thế giới bổn nguyên, bị một chiêu này phá đi. Thậm chí, trước đó chiêu thức phá đi còn thu không về bản nguyên. Mà tuế nguyệt nhất đao uy lực, lại để cho quang ám thế giới bổn nguyên dẫn vào trong hỗn độn, bị hỗn độn chi khí tiêu tán. Ngẫm lại thật không thể tin. Tại quang ám thế giới giao thủ, có thể chiến trường chân chính, lại bị Thái Sơ một thu hút vào trong hỗn độn. Tựa như hai người mặt đối mặt giao thủ, có thể bùng nổ địa phương cũng tại hỗn độn. Như vậy đối với quang ám giới mặt ngoài hư hao không lớn, nhưng mà so với ở chỗ này đại chiến đều để cho quang ám ma thần khó chịu. Tại quang ám giới dù là hủy diệt hết thảy, nhưng ít ra là ở trong nhà của chính mình, có thể tiếp tục ngưng tụ bổn nguyên. Nhưng ở trong hỗn độn bộc phát, có thể hay thu không trở về rồi. Bản còn lại tầng 7 không tới quang ám giới bổn nguyên, Thái Sơ một chiêu này về sau, chỉ còn không đến 5 xong rồi. Thái Sơ lúc trước thời không nghiền nát ở bên trong, nhìn ra huyền diệu. Quang ám ma thần lão già này, căn bản không sợ chính mình phá hư thế giới. Hủy thì cứ hủy rồi, hắn đánh bại chính mình là được. Dù sao nát trong nồi đích thực thịt, tiếp tục ngưng tụ là được. Thái Sơ nhìn ra một điểm này, cho nên tuế nguyệt nhất đao, đem quang ám ngưng tụ bổn nguyên tiêu tán ở trong hỗn độn, nhìn ngươi như thế nào tiếp tục ngưng tụ. Một chiêu này về sau, Thái Sơ đối với chiến thắng quang ám ma thần, đã có nắm chắc 10 phần. Chỉ cần kéo sụp đổ thế giới bổn nguyên, đơn thuần đại la viên mãn quang ám ma thần, đem là mình tiện tay có thể giết con sâu cái kiến. Nhưng không thể không nói vô lượng chi con mắt đáng sợ, không hổ là vô lượng đạo trong truyền thừa, cao nhất thần thông, cũng là duy nhất thần thông. Đây là Thái Sơ ngộ ra ba chiêu, một cái thời không nghiền nát, một cái tuế nguyệt nhất đao, một giấc ngộng thành không. Muốn tiếp tục ngộ ra càng nhiều nữa thần thông, hoặc là trực tiếp có thể thi triển vô lượng chi con mắt, này tướng không có gì có thể ngăn cản. Ầm ầm. Chỉ gặp qua về sau, quang ám thế giới rách nát rồi gần ba thành, đây là bổn nguyên hao hết về sau. Không cách nào ủng hộ thế giới vận chuyển hậu quả. Quang ám, cho ngươi một cơ hội, tự mình mất đi, bổn tôn cho ngươi một cái tân sinh lặp lại cơ hội, nếu không chắc chắn phải chết. Thái Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha, Thái Sơ ngươi rất mạnh, so với ta nghĩ mạnh, một chiêu này càng là khó giải, nếu là ngươi có thể liên tục thi triển ba lượt, ta tự nhận thất bại, thế nhưng là ngươi có thể sao? Quang ám sống lâu như vậy, làm sao có thể không rõ, càng là loại này cấm kỵ thần thông. Càng là thi triển khó khăn. Bàn cổ có mạnh hay không? Trong cả đời thi triển một lần khai thiên 49 thức, sau đó hóa thành vạn vật. Cái này là một ít cường đại cấm kỵ thần thông tai hại, hắn không tin Thái Sơ còn có thể thi triển lần thứ hai. Thái Sơ cười cười, bị quang ám nói đúng, biên độ nhỏ thi triển 10 lần đều được, có thể như vậy toàn lực ứng phó thi triển, hai lần sau chính mình liền phải làm cho tốt bỏ chạy chuẩn bị. Tiêu hao quá lớn. Đây không phải bình thường pháp tắc cấp độ có thể thi triển. Đây là đạo chi cấp độ mới có thể vận dụng đấy, vượt qua cấp độ lại nói tiếp đơn giản, tiêu hao quá lớn. Đây là vô lượng đạo quả cùng hắn dung hợp, người bình thường căn bản không thi triển được. Vậy ngươi cứ nhìn. Tuế Nguyệt nhất đao. Này! Quang thất kinh rồi, điều đó không có khả năng. Thật tình không biết, là Thái Sơ giảm bớt rất đại phúc độ thi triển, cũng không phải là mới vừa rồi toàn lực ứng phó, làm như vậy là để đánh quang ám kiên trì. Vèo! Giống nhau mới vừa rồi nghiền nát hết thảy, giọt nước chiêu thức đi ngang qua quang ám giới. Không! Quang ám ma thần quản đường tới, lúc này đây về sau, khả năng toàn bộ thế giới muốn nghiền nát, thế nhưng là không có biện pháp. Lập tức, vô tận núi lớn bị hiển hóa, quang ám ma thần chớ không có cách nào khác. Rầm rầm. Trong hỗn độn dữ dằn. Bất quá, lại rút sạch hai tầng bổn nguyên chống cự quang ám bỗng nhiên giật mình, Thái Sơ đồng dạng một chiêu, lại đang đánh nát chính mình một nửa chống cự sau biến mất. Ngươi, ngươi gạt ta. Quang thầm giận rồi, đây không phải Thái Sơ toàn lực ứng phó tiến công, mà là thiên bản. Có thể mình là căn cứ vừa mới đến chuẩn bị. Ha ha, chém. Chỉ thấy Thái Sơ một chiêu công kích, thời không nghiền nát. Một chiêu không cần tiêu hao quá nhiều công kích, trực diện quang ám ma thần. Quang ám rất muốn nhanh chóng thu về bản nguyên ngưng tụ vô tận chi sơn, nhưng mà Thái Sơ công kích trực diện chính mình không chống cự, hậu quả sẽ khó có thể dự đoán. Nhưng phải đi chống cự, chính mình điều hai tầng bổn nguyên ngưng tụ vô tận chi sơn phòng ngự sẽ bị Thái Sơ lưu đầy hỗn độn, thế giới của chính mình sẽ nghiền nát. Nghìn cân treo sợi tóc, làm như thế nào? Bị thương, hay vẫn là thu hồi bổn viện ngưng tụ không cho thế giới nghiền nát? Ngay tại hắn khổ sở một khắc, đồng nhiên. Ô, ô, ô. NG. Trấn áp, luyện hóa. Thái sơ tử liên từ một cái thủy trung phòng ngự, quang ám ma thần cũng cho rằng chỉ có thể phòng ngự trạng thái nhanh chóng biến lớn. Nháy mắt giả thiên tế nhật, chưa bị tiêu tán hai tầng bổn nguyên ngưng tụ vô tận chi sơn bị trấn áp rồi, bắt đầu thời gian dần qua luyện hóa. Quang ám buộc phải tuyển chọn, chỉ có thể buông tha cho bổn nguyên, chống cự Thái Sơ thời không nghiền nát. Ngoài ra, quang ám ma thần đồng dạng biết rõ, chính mình đã thất bại. Lần này về sau, thế giới sẽ vỡ thành rất nhiều khối. Quang ám thế giới ra chỉ sẽ mất đi, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đi cùng Thái Sơ giao thủ. Chính mình đã thất bại. Chết thì chết đi, trong hỗn độn một trận chiến, vậy thì tới đi. Quang ám buông tha cho không sợ chống cự, toàn bộ pháp lực cộng thêm sắp bể tan cảnh thế giới bổn nguyên đều bị hắn thu lấy, nhanh chóng thủng thời không bể tan cảnh giam cầm sau biến mất. Đây là buông tha cho thế giới, cũng buông tha cho Thái Sơ công kích chống cự, ý định hỗn độn chuông quyết nhất tử chiến. Dẫn. Thái Sơ mỉm cười. Mình tại sao nhìn xem thế giới tán loạn, nếu giải tán thiên đạo còn có cái gì dùng? Quang ám đã thất bại, vung tha cho, đúng là hồng hoang thiên đạo đơn giản nắm trong tay thời điểm. Quả nhiên, một đạo hỗn độn sắc khí lưu lập tức mà đến, quang ám vung tha một sát, vốn là không có nhiều bổn nguyên thế giới ý thức, đối với hỗn độn xúc giác xâm nhập một điểm năng lực chống đỡ đều không có. Quang ám thế giới lập tức bị hồng hoang khống chế. Kèm theo, là Thái Sơ biến mất ở thế giới này, đi trong hỗn độn. Trong hỗn độn còn có quang ám chờ hắn đâu. Chương 921, quang ám vẫn lạc, chủng tộc sinh ra. Chạy ra quang ám thế giới quang ám ma thần, về nhìn hết ám thế giới một sát, manh kinh. Thái Sơ, ngươi giỏi tính toán. Một đạo hỗn độn sắc khí lưu xuyên qua quang ám thế giới, hắn tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, mình từ bỏ thế giới bị hồng hoang trưởng khống. Lại mình cho rằng muốn sụp đổ thế giới, cũng tại hồng hoang trưởng khống hạ nhanh chóng vững chắc, tràn ngập nguy hiểm thế giới bị cứu vãn, hoàn thành chiến lợi phẩm. Tuy nói thế giới chi bản nguyên đã tổn thất 7-8 phần, có tùy thời sụp đổ nguy cơ. Nhưng là chỉ cần không sụp đổ, lại ổn định. Không phải là không có khôi phục khả năng, đơn giản khôi phục thời gian dài ngắn mà thôi. Quang ám ma thần từ bỏ, là bởi vì hắn không từ bỏ không được, không có thời gian để hắn chờ quang ám thế giới bản nguyên bản thân khôi phục. Đối hồng hoang liền không giống, riêng là từ nơi này thu lấy đến hồng hoang, cái này liền cần rất nhiều thời gian, đoạn này thế giới đầy đủ quang ám thế giới khôi phục. Dù là khôi phục không đến viên mãn, nhưng 5 tầng hay là có khả năng. Ngoài ra, còn muốn an bài bị trấn áp 2.000 ước thiên sứ, ác ma các loại, dạng này thế giới không thể thiếu. Mà Thái Sơ đi tới trong hỗn độn, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cừu hận quang ám. Quang ám, nhưng có gì ngôn? Hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn quang ám ma thần, đây mới là hắn vốn có thực lực, chút thực lực ấy đối Thái Sơ đến nói rất nhẹ nhàng. Không có quang ám thế giới gia trì, không vào hỗn nguyên vô cực kim tiên người, cuối cùng là sâu kiến. Trốn. Quang ám nghĩ tới, bất quá một tia cơ hội đều không có, tốc độ của hắn cùng thủ đoạn so với Thái Sơ kém xa. Chết. Không cam tâm, như vậy chỉ có thể liều một phát. Mà liều một phát dũng khí nơi phát ra chỗ ở của hắn chi địa, quang ám thế giới vốn là tại một nguy hiểm địa vực, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Có khả năng đào thoát, có khả năng lôi kéo Thái Sơ cùng chết. Nhưng là nghĩ đến Thái Sơ hỗn độn thời đại không sợ mặc cho nguy hiểm thế nào năng lực, quang ám ma thần lại thất lạc rất nhiều, muốn Thái Sơ chết. gần như không có khả năng a. Thái sơ, việc đã đến nước này, có thể hay không xác thực nói cho ta, có phải là tướng thần bán ta? Quang ám hỏi. Cái này, rất rõ ràng. Thái sơ mỉm cười, xem như cho ra khẳng định. Ha ha, quang ám một tiếng cô đơn tiếng cười, quả là thế. Chợt hỏi, thái sơ, ta có thể nói cho ngươi tướng thần thế giới tại kia, đổi lấy ngươi ngươi cho ta một cơ hội. Không có khả năng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ, ngươi cho rằng tướng thần có thể nhẹ nhõm đào thoát sao? Thái sơ nói. Chấm đã, nghe ta nói hết. Quang ám thở dài nói. Muốn sống, nhưng thái sơ nói ra hẳn phải chết không nghi ngờ một khắc, hắn thất vọng. Về phần thái sơ nói tướng thần muốn trả ra đại giới, quang ám cũng minh bạch. Ngươi nói, ta cái gọi là cơ hội, không phải muốn ngươi cho ta một con đường sống, ta quang ám tung hoành hỗn độn, còn khinh thường tham sống sợ chết, trí nhớ của ta, linh trí của ta, ta tất cả, đều tan thành mây khói đi, đây là hỗn độn ma thần kiêu ngạo. Quang ám rất dứt khoát, không có ném một cái hỗn độn ma thần mặt, dù là thái sơ cùng hắn là tử địa. Tiếp tục, ta nói chính là, ngươi trước đây nói cái chủng loại kia, ta sẽ bản thân mẫn diệt. Nhưng ta không nghĩ ta quang ám đạo vận như vậy hoàn toàn biến mất, có thể hay không cho ta quang ám bản nguyên một cái sinh cơ, để hắn lại lần nữa tới qua. Quang ám ma thần nói, ý là hắn chết, nhưng là hy vọng mình bản nguyên lần nữa tới qua, dù là lần nữa tới qua đi đem không phải hắn, mà là một loại khác tân sinh. Giống như hỗn độn thời đại âm dương ma thần, thành tựu hồng hoang âm dương lão tổ. Hỗn độn thời đại càn khôn ma thần thành tựu càn khôn lão tổ. Hỗn độn thời đại ngũ hành ma thần thành tựu ngũ hành lão tổ như vậy. Đây là trước đây Thái Sơ vừa tới quang ám thế giới, còn chưa lúc giao thủ, cho quang ám một lựa chọn. Bất quá, khi đó Thái Sơ không có nắm chắc không tổn thất cầm xuống quang ám, cho nên cho ra thẻ đánh bạc. Nhưng bây giờ quang ám một điểm thẻ đánh bạc đều không có, Thái Sơ hoàn toàn có thể không đáp ứng. Thái Sơ, cái này điểm yêu cầu ngươi đều không đáp ứng ta sao? Là ngươi sợ hãi ta tân sinh sao? Ngươi Thái Sơ khi nào như vậy nhát gan rồi? Thấy Thái Sơ do dự, quang ám có chút sốt ruột. Không dùng khích tướng bản tôn, chính là ngươi, bản tôn đều không có nhìn ở trong mắt, huống chi là ngươi tân sinh. Thái sơ nói. Hừ. Bị nói đau đớn, quang ám lạnh hừ một tiếng. Cũng tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Thái sơ nghĩ nghĩ tương lai ma kiếp, an bài quang ám tân sinh, chính mình trưởng khống cũng là một cái rất tốt bố cục. Ha ha, vậy thì tới đi. Chỉ thấy thái sơ đáp ứng một khắc, quang ám vận dụng toàn bộ pháp tắc uy lực, ôm quyết tâm quyết tử công kích thái sơ. Muốn để hắn bản thân hủy diệt. Cần thái sơ xuất ra hắn ngăn cản không được thực lực. Nếu không không có khả năng tự sát. Hỗn độn ma thần làm không được. Chính là trước đây thời đại hoang cổ thiên địa thần ma, cũng là tuyệt lộ mới tự bạo, huống chi là hắn quang ám. Siêu. Thái sơ lại là một chiêu tuế nguyệt nhất đao, vẫn là biên độ nhỏ thi triển. Vâng. Dù là quang ám diệt hư vòng chống cự, nhưng chênh lệch quá lớn, hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn, há có thể chống cự. A một tiếng sau cùng tiếng gầm gừ, xen lẫn không cam tâm cùng tuyệt vọng. Tựa hồ còn có ý tứ gì khác. Quang ám ma thần, cái này tung hoành hỗn độn, quát tháo vô tận tuế nguyệt ma thần, rốt cục kết thúc. Không ai thích giết chết dạng này cường giả. Dù là hắn là tên hỗn đản, là tử địch của mình, ý nguyên không nghĩ làm như vậy. Không phải thánh mẫu, mà là cùng một loại người tiên thiên tiết hận, thái sơ cùng bọn hắn là đồng loại người. Giết chết dạng này cường giả, rất gọi người không dễ chịu. Nhưng là, trung quy muốn làm, một chiêu về sau, thái sơ không có lưu thủ. Chỉ thấy bị kéo vào hỗn độn thời không dừng lại quang ám ma thần, bị thái sơ một chiêu kết thúc. Vung tay lên, chỉ thấy một quang ám bản nguyên ngưng tụ trắng đen hai đạo khí tức, một mất đi trưởng khống quang ám phá hư vọng, cùng một tòa tản ra tối tăm mở mịt khí tức bảo tháp. Thái sơ vây tay một cái, quang ám bản nguyên, cùng chí bảo quang ám phá hư vọng, cộng thêm một tòa 12 tầng bảo tháp xuất hiện trong tay. Động hư ma thần, động hư bảo tháp. Thái sơ khẽ giật mình, không nghĩ tới động hư ma thần gia sản đều ở nơi này. Quang ám ma thần hỗn độn thời đại hỗn độn linh bảo, là quang ám quyền trượng. Bất quá bị bản cổ hủy, thái sơ đối quang ám ma thần hiểu rất rõ, hai người dù sao dây dưa thật lâu. May mắn tránh thoát khai thiên kiếp nạn quang ám, hỗn độn linh bảo quang ám quyền trượng không có, có thêm một cái trí bảo quang ám phá hư vọng. Hiện tại đã biết rõ, quang ám ma thần kết hợp quang ám quyền trượng mảnh vỡ cùng động hư ma thần bản nguyên, lại tế luyện ra trí bảo. Cho nên gọi, quang ám phá hư vọng. Về phần cái này động hư bảo tháp. Quả thật là động hư ma thần trí bảo, bị quang ám không biết làm thế nào chiếm được sau rơi phẩm cấp, cũng liền cực phẩm cấp độ. Nghĩ đến, ở trong đó khả năng cũng có hắn lịch sử, làm sao tan thành mây khói. Mặc kệ quang ám làm thế nào chiếm được động hư ma thần toàn bộ, tính toán cũng tốt, may mắn đạt được cũng tốt, đều cùng thái sơ không có quan hệ. Thu hồi quang ám ma thần bản nguyên, thái sơ đem hắn thai nghén tại thái sơ tử liên bên trong. Quang ám phá hư vòng là quang ám pháp tắc trí bảo, đối Thái Sơ không có nhiều tác dụng, nhận lấy đi. Bất quá động hư bảo tháp bên trong, lại là quang ám ma thần đầy người ra sản, Thái Sơ nhìn qua, trừ hắn cảm thấy hứng thú quang minh nước thánh, cùng hắc ám nguồn suối bên ngoài, còn lại linh tài, linh bảo các loại tư nguyên, so một cái hồng hoang thế lực lớn đều muốn nhiều. Tung hoành hỗn độn, cộng thêm thực lực cao cường còn thôn phệ rất nhiều thế giới, xứng với quang ám ma thần thân phận. Thậm chí nói, đây là Thái Sơ thu hoạch lớn nhất một lần. Các loại hỗn độn đặc hữu hỗn độn linh vật cũng rất nhiều, còn không kể một ít linh bảo, linh căn trở. Toàn bộ động hư bảo tháp thành hắn quang ám ma thần cất giữ tủ. Hiện tại thuộc về Thái Sơ. Cướp bóc quả nhiên rất phát tài, nhất là ăn cướp loại cao thủ này. Tựa như nếu ai có thể đánh cướp bản tôn, như vậy hắn đem giàu có để hồng hoàng trí cao thiên đạo đều đỏ mắt. Thái Sơ thở dài nói. Thôi được, những này linh bảo, linh tài chạy đến hồng hoàng có thể sẽ dẫn phát đại chiến, thậm chí sẽ tạo thành hỗn loạn, liền có bản tôn cất giấu đi. Thái Sơ nói. Như quang ám ma thần tân sinh làm không tệ. Đến lúc đó bản tôn cho hắn điểm kiếp trước tích lũy. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ đem động hư bảo tháp thu vào. Cuối cùng, cầm lấy quang ám phá hư vòng, quan sát một chút. Quang ám giữ nhà trí bảo, so với bình thường trí bảo mạnh hơn không ít, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Viên mãn quang ám ma thần tế luyện vô số lần được đến. Chỉ là đệ tử của mình bên trong, cũng không ánh sáng ám pháp tắc, dù là đơn thuần quang minh cùng hắc ám cũng không nhiều. Ngoài ra, cái này trí bảo tại mình nơi này có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là cho hồng hoang bất kỳ người nào, đều sẽ mất đi cân bằng, lại bởi vậy trí bảo dẫn phát khó mà dự đoán tai nạn. Công phòng nhất thể, uy lực mạnh mẽ, thật đúng là không thích hợp ban cho đệ tử. Chính là ban cho, cũng muốn chờ hồng hoang lớn mạnh về sau, chỉnh thể sinh linh tu vi tăng lên, khi đó một kiện trí bảo mới có thể chỉ là trí bảo, mà không phải tả hữu hồng hoang nguy hiểm trí bảo. Hiện nay hồng hoang, trải qua phong thần, trải qua lại một lần nữa diễn biến lớn mạnh, trải qua trước đó tẩy lễ, đã tiến vào bộc phát giai đoạn. Nhiều nhất nửa cái lượng kiếp thời gian, hồng hoang sinh linh phải thực lực, sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ gần nhất thánh nhân tăng nhiều liền có thể nhìn ra được. Thánh nhân tăng nhiều là hồng hoang vận mệnh chi phối hạ tiến bộ, nói rõ gánh chịu càng nhiều. Ngoài ra trọng minh điểu hôn nguyên đại la kim tiên, chứng đạo thành công. Gần giống như hắn tiểu hồ ly, nến rồng, mèo tổ, thiên mệnh đạo nhân trở thái cổ liền tồn tại lao gia hỏa, cùng mình 6 người đệ tử, cùng thái sơ giới cổ lão tồn tại hoàng điểu, thiên hỏa trở. Tam tộc bên trong cùng tổ long bọn hắn đồng thời đản sinh nguyên lão vân vân. Những người này, nghĩ đến chứng đạo đại la kim tiên cũng không xa. Hồng hoang không còn là thánh nhân giới hạn, sẽ tiến vào thánh nhân, hôn nguyên đại la kim tiên, cấp độ như lúc này chuẩn thánh thời đại. Trước đó là chuẩn thánh đầy đất đi, đại la không bằng chó. Qua một đoạn thời gian nữa, sẽ là thánh nhân đầy đất đi, chuẩn thánh không bằng chó. Lại là một cái đại thời đại, lại là một cái không biết thời đại. Khi đó, trí bảo y nguyên chân quý, nhưng không sẽ đưa đến không có thể thay thế. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ thu hồi quang ám diệt hư vọng, lại tiến vào quang ám thế giới nhìn một chút, hồng hoang chính dẫn dắt quang ám thế giới hướng hồng hoang mà đi. Có thể là một đoạn dài dằng dặc lữ trình, bất quá không có Thái Sơ sự tình, Thái Sơ dự định đi một địa phương khác thu sổ sách đi. Một địa phương khác, tự nhiên là tướng thần thánh cương thế giới. Dù bỏ qua tướng thần, bất quá tướng thần thế giới muốn giao ra, đây là tướng thần đối Dương Mi cam đoan. Thái Sơ lần này tới hỗn độn, vì chính là hai chuyện này. Tại giải quyết quang ám ma thần cùng quang ám thế giới sau, Thái Sơ lại đuổi tới tướng thần thánh cương thế giới. Hoa. Thái Sơ không do dự, tiến vào tướng thần thánh cương thế giới. Đồng dạng tĩnh mịch chi khí quấn quanh, đồng dạng tổn thất không nhẹ. Nhưng là Thái Sơ khẽ nhíu mày, tướng thần hay là không nhớ lâu à, cho là mình không thể thua thiệt, cho nên rút mất bản nguyên, lưu lại cho mình thánh cương thế giới, tựa hồ không thể so cùng quang ám đại chiến qua quang ám thế giới mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến tướng thần gia hỏa này, đã tại trong lúc này có chiếm lĩnh mới giam cầm thế giới, sau đó thôn phệ thánh cương thế giới một bộ phận bản nguyên, đi lớn mạnh hắn mới hang ổ. Siêu. Thái Sơ đạo hữu, xin đợi đã lâu. Chỉ thấy một cực giống tướng thần chuẩn thánh cấp độ khôi lỗi xuất hiện. Tướng thần không dám chân thân thấy Thái Sơ, nhưng là hắn lưu lại một cái phân thân đến giao tiếp, thậm chí buồn nôn hơn Thái Sơ. Vâng. Thái Sơ nói. Cái này khôi lỗi còn chưa nói xong, Thái Sơ một chiêu cho diện. Hừ, muốn nhìn bản tôn cho cười, nghĩ đến chế nhạo bản tôn, ngươi tướng thần kém xa, ha ha. Thái Sơ vui sướng cười một tiếng. Tướng thần lưu lại cái này phân thân vì cái gì? Không phải liền là nghĩ chế nhạo mình còn không làm gì được hắn à? Thái Sơ trực tiếp không cho hắn cơ hội, không đợi khôi lỗi nói chuyện, Thái Sơ trực tiếp chém giết cái này khôi lỗi. Quả nhiên, bị chém giết khôi lỗi không có tiêu tán, hóa làm một đạo ngọc giản ngưng tụ. Thái Sơ vây tay một cái, đây mới là mình muốn nhìn, mà không phải một cái khôi lỗi. Trong ngọc giản ghi lại, là luân hồi đầu hàng bàn giao. Đi lên câu đầu tiên Thái Sơ liền cười. Thái Sơ, quả nhiên, ngươi hay là như thế làm cho người ta chán ghét, bản tôn tính toán đến ngươi âm hiểm, cho nên lưu lại một tay, kia khôi lỗi. Nói một chàng, chính là giải thích hắn lưu lại thế giới, cùng thành khẩn cùng Thái Sơ nói, ta không cùng ngươi làm đúng, chúng ta bỏ qua đi. Sau này ta gặp ngươi Thái Sơ nhượng bộ lui binh, ngươi cũng đừng nhìn ta không vừa mắt, chúng ta đều có sai, nhưng không trọng yếu, như vậy chấm dứt. Còn giải thích vì sao thế giới tàn lụi. Tướng thần giải thích là, trước đó tổn thất nặng nề. Về phần Thái Sơ tin hay không hắn mặc kệ. Còn có, bàn giao hắn chưa bị toàn bộ chém giết thuộc hạ, tiến công Hồng Hoang tù binh. Ý là, chớ có đều chém giết, hắn cũng đản sinh tại Hồng Hoang, biết chuyển hóa so chém giết chỗ tốt muốn nhiều. Xem như làm người sáng tạo hắn, cho các hải tử của mình cầu xin tha. Dù là những hải tử này sau này không thuộc về hắn, hắn cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngoài ra, khẩn cầu Thái Sơ chuyển đạt mình đối Hồng Hoang thiên đạo thỉnh cầu. Hắn nghĩ, có thể phân thân tiến vào Hồng Hoang hoặc là 3.000 thế giới, không phải quấy rối, là truyền đạo. Luân hồi đạo cực kỳ trọng yếu, xem như cho Hồng Hoang lớn mạnh đền bù. Từ điểm đó xem ra, là thật nản lòng thoái chí, không muốn cùng Hồng Hoang tiếp tục đối chiến, nghĩ thành liền một cái như Dương Mi, Tứ Hải, Lục Áp như thế tồn tại. Từ bỏ trong hỗn độn cựu hận, làm một cái tiêu giao không nhận trưởng khống người. Vì cái mục tiêu này, hắn còn nói một chút bí mật, tỉ như trong hỗn độn chứng kiến hết thảy, cùng kết hợp Thái Sơ nói. Hắn là đại đạo an bài khảo nghiệm về sau, cho ra kinh nghiệm. Tóm lại chính là nói chuyện giật gân cảnh cáo. Tướng thần nói, bọn hắn mặc dù thất bại, nhưng vô tận thế giới, tại đại đạo ý chỉ hạ, sẽ còn tạo thành cường đại hơn bọn hắn rất nhiều ngoại bộ thế lực, đi như vào xâm Hồng Hoang, đi khảo nghiệm Hồng Hoang. Hắn có thể làm mật báo, cho Hồng Hoang cung cấp tin tức, tiền đề hay là Hồng Hoang cùng Thái Sơ Kim Băng đối với hắn. Không có một câu cầu xin tha thứ, đều là đồng giá trao đổi. Nhưng là, Thái Sơ lại nhìn ra được. Không có một câu cầu xin tha thứ là lời xã giao, nhưng lời nhắn nhủ nội dung toàn thiên bản giao nhận sợ, không báo thủ, nghi thoáng, thả ta đi. Hắn không muốn bị đại đạo chi phối thành khảo nghiệm Hồng Hoang công cụ, cũng không muốn cùng thắng không được Thái Sơ thành đối thủ, 3 lần, thất bại 3 lần, thật có chút e ngại. Đương nhiên, còn muốn dùng mình một chút linh bảo cùng tích lũy, nghĩ từ Thái Sơ trong tay đổi hắn trở về Táng Thiên Quan Tài. Thái Sơ không rõ Táng Thiên Quan Tài đối tướng thần trọng yếu, có thể từ đó nhìn ra được. Cái này xen lẫn trí bảo đối tướng thần rất trọng yếu. Táng Thiên Quan Tài tại Thái Sơ trong tay, một mực là chân tàng. Nếu là một mực tại tướng thần trong tay, sớm đã bị tướng thần tế luyện thành trí bảo, thậm chí cùng quang ám diệt hư vòng đồng dạng, so với bình thường trí bảo còn mạnh hơn. Điểm này, Thái Sơ dự định suy nghĩ một chút, tướng thần là phục nhuyễn, nhưng là y nguyên không tin được, lại nói. Về phần hắn quý báu nhất, tại hỗn độn thời đại cấm chế qua tiểu thế giới, điểm này tướng thần chưa hề nói. Thái Sơ từ nơi này đạt được, tướng thần không được. Còn có tư tàng, còn không phải tin được địch nhân. Ngoài ra, Thái Sơ cảm thấy buồn cười, tướng thần không biết mình luân hồi bất diệt, tướng thần bất tử. Cho nên đối với mình sợ hãi, đối Hồng Hoang sợ hãi. Nếu là hắn biết, hắn liền sẽ không như vậy nghĩ, có thể sẽ quang minh chính đại đi Hồng Hoang, ngươi còn không thể chém giết hắn. Giá hỏa này dù thông minh, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, còn có một số bàn giao, bất quá dâu dịa. Thái Sơ cũng liền không để ý, về Hồng Hoang giao cho Hồng Quân xử lý là được. Thái Sơ muốn làm chính là, dẫn dắt Hồng Hoang đến đây, trưởng khống phương thế giới này về sau, mình nhiệm vụ viên mãn. Dẫn Hồng Hoang hỗn độn khí lưu ngang qua hỗn độn mà đến, sau đó trưởng khống thế giới này. Đến tận đây, Thái Sơ chuyến này nhiệm vụ toàn bộ xong rồi. Chống rông vô ngần hỗn độn, Thái Sơ từ không thích, hỗn độn thời đại đã sớm nhìn đủ rồi, hỗn độn đối Thái Sơ một điểm hấp dẫn đều không có. Thái Sơ thời không nhảy vọt. Không giống lúc đến cần muốn tìm, trở về liền đơn giản, đi theo chỉ dẫn không có thời gian 3 năm, Thái Sơ trở lại Hồng Hoang. Nhưng mà, tại một chỗ tiểu thế giới bên trong, với mắt có thể thấy được, cương thi y nguyên tồn tại, hấp huyết quỷ không có, mà là một chút che khuất bầu trời côn trùng, cũng không thể tưởng tượng tiến hóa phương thức. Đây là tướng thần mới hắc ổ, hấp huyết quỷ là hắn căn cứ máu thế giới, sáng tạo sinh linh. Lần này hắn chiếm lĩnh thế giới mới, là một cái trùng đạo thế giới. Bởi vậy hắn có căn cứ chính mình luân hồi chi nhánh linh hồn, cùng trưởng khống thôn phệ pháp tắc sáng lập chủng tộc. Một cái hắn thấy, muốn so hấp huyết quỷ mạnh tộc đàn. Biển côn trùng, lại chỉ cần một cái mẫu trùng có linh trí, liền có thể trưởng khống vô tận khôi lỗi chủng tộc, linh hồn chi đạo chiếm cứ đại bộ phận, cộng thêm vạn vật đều có thể thôn phệ nói. Nếu không phải bản thân cương thi nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, chính là luân hồi nói, đạo này là gốc rễ của hắn, hắn đều không có ý định trọng lập cương thi. Cái này biển trùng hắn thấy mới là mạnh nhất. Tránh khôi lỗi không có linh trí, chỉ cần có mâu trùng là được, tránh tổn thất nặng nề, chỉ cần mâu trùng còn có thể thôn phệ là được. Tóm lại, hắn thấy cái này trùng tộc rất mạnh, so hấp huyết quỷ mạnh. Mà hắn bỗng nhiên một trận cười lạnh, phân thân của mình khôi lỗi quả nhiên bị diệt. Hừ, Thái Sơ, ta là không thể trêu vào ngươi, bất quá ngươi có thể làm gì được ta. Ha ha, A Quy tinh thần tướng thần không có sinh khí. Có thể là nghĩ thoáng, đã đánh không lại, vậy liền từ địa phương khác kiếm tiện nghi. Tỷ như mình cũng gọi Thái Sơ khó chịu, có điểm này thành tựu liền tốt, quái vật Thái Sơ dù sao liền một cái, không tính toán với hắn. Nhìn xem mình lít nha lít nhít thuộc hạ, vô cùng vô tận chủng tộc, tướng thần khôi phục lòng tin, đây là mình tiến đánh thế giới khác mạnh nhất binh lực. Chương 922, Thích Giả Man Y, Duy Ngã Độc Tôn. Hai nạn đã qua gần vào năm. Tiên giới tại cường đại sức khôi phục hạ, chậm rãi vớt lên thương tích, hồng hoàng sinh linh đồng dạng đi ra trước đây buồn rầu. Ngoài ra, Thái Sơ dự đoán sự tình phát sinh, bởi vì trải qua mấy lần hồng hoàng diễn biến, tăng thêm ngoại giới xâm lấn nguyên nhân dẫn đến, hồng hoàng sinh linh đào thải rất nhiều, cũng tương tự tiến bộ rất nhanh. Gần nhất khoảng thời gian này, mỗi lần đều có người đột phá, hồng hoàng tiến vào đại bạo phát phía trước. Tại Côn Lôn Sơn, tam thanh từ thai nạn kết thúc về sau, vẫn tại cùng một chỗ. Rốt cục, bọn hắn bố cục thật lâu kế hoạch có thể áp dụng. Tam đệ, đa bảo sư điệt chuẩn bị kỹ càng rồi. Nguyên Thủy hỏi. Gần 10 cái nguyên hội, đa bảo đối đại thừa Phật giáo càng ngộ, đã là chuẩn thánh hậu kỳ cấp độ, song pháp đồng tu, huyền môn làm chủ, Phật pháp làm phụ trợ, tại phong thần kết thúc về sau, đa bảo đạt tới chuẩn thánh trung kỳ trạm hai thi, trước đây không lâu truyền đến tin tức, đa bảo lại một chém tới ba thi, Phật pháp đại thành viên mãn. Thiện. Nghe nói thông thiên nói xong, lão tử nhẹ gật đầu. Trước đây không lâu bần đạo đi minh giới, hậu thổ nương nương đã đáp ứng chúng ta, đa bảo sẽ tại hắn che lấp lại chúng sinh, chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng dự không ngờ được. Ngoài ra, lao tử dừng lại lại nói, ngoài ra, phân thân của ta đã chuẩn bị chuyển thế, tại linh giới sáng tạo đạo môn chính thống, điểm hóa đa bảo nhiệm vụ liền giao cho vi huynh. Thiện, Nguyên Thủy cùng thông thiên nhẹ gật đầu, kia liền chuẩn bị đi. Sau đó ba người tách ra. Tại linh giới, đa bảo thay đổi, nhiều hơn một loại Phật tính. Nhìn qua càng giống cái đắc đạo cao tăng, thậm chí so Lưu Ly đều muốn trang nghiêm. Đến lão sư phân thân thượng thanh đạo nhân trước, lão sư, đệ tử đã cảm ngộ đại thừa Phật pháp viên mãn, dựa theo lão sư chỉ lệnh, tùy thời có thể luân hồi chúng sinh. Thượng thanh phân thân nhìn một chút biến hóa rất lớn đệ tử, nói, ngươi đại sư bá đã tại thế gian chuẩn bị thỏa đáng, đợi ngươi sau khi sống lại. Sẽ từ phương Tây đến phương Đông đi truyền pháp, đến lúc đó. Một phen bàn giao, đa bảo nghe xong minh bạch. Về sau. Ở phía sau thổ che lấp lại, không người biết được, tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân chân thân chuyển thế. 18 năm sau, tại linh giới phương Tây, một mảnh Phật thổ bên trong, sinh ra một cái thích giả ma ni người. Sinh ra một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn ý tứ. Lại Phật tính chiếu rọi toàn bộ phương Tây, gây nên Phật giáo chú ý. Phật giáo hiện tại là ba Phật cộng đồng quản lý, quá khứ Nhiên Đăng Phật, hiện tại Tịnh Thế Lưu Ly Phật, tương lai Dược Sư Phật. Ba người biết được về sau. Biết được phương Tây Phật thổ có một Phật tính có thể so với Phật đà sinh linh sau khi sinh, đầu tiên là dẫn phát to lớn sợ hãi. Sợ là người khác tính toán. Thế nhưng là, Phật môn cao nhân dùng hết tất cả thủ đoạn, chính là không có phát hiện địch nhân bố cục. Để cho an toàn, còn bẩm báo hóa làm Linh Sơn A-di-đà Phật. A-di-đà Phật không để ý tới thế sự, nhưng nghe nói đệ tử bẩm báo về sau, hắn tự mình dò xét. Đi sau hiện không phải có người an bài, mình tuy là thánh nhân phân thân, nhưng gần như thánh nhân. Có Phật giáo ra chỉ cùng bản tôn tiếp dẫn cảnh giới, như là có người an bài, chính là thánh nhân cũng không thể gạt được chính mình. Hắn khẳng định, đây không phải địch nhân an bài, chính là Phật giáo muốn hưng thịnh dấu hiệu. Thậm chí thôi diễn bên trong, đồng dạng biểu hiện Phật giáo muốn hưng thịnh. Rốt cục, linh giới Phật giáo yên tâm. Chậm trễ thời gian 11 năm, đợi Phật giáo bắt đầu tiếp xúc Thích Già Mani dẫn đạo hắn thời điểm, Thích Già Mani đã 29 tuổi. Đến đây tự mình chỉ điểm chính là Nhân Đăng. Phật môn tu vi cao nhất chính là ai? Tự nhiên là tiếp dẫn A-di-đà Phật cùng chuẩn đề vạn Phật chi mẫu. Nhưng là người thứ ba, không phải Dược Sư, Lưu Ly, Phật Di Lặc, cũng không phải Điệu Tạng Vương Bồ Tát cùng Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mà là Nhiên Đăng. Trốn vào Phật môn Nhiên Đăng bộc phát. Trước đó văn không thành võ chẳng phải, mất mặt cùng Tam Thanh tiếp dẫn bọn hắn cơ hồ cùng thế hệ, nhưng tu vi còn không bằng đệ tử đời hai. Khi tiến vào Phật môn về sau, triệt để bộc phát. Vừa thành tiểu Nhiên Đăng cổ Phật lúc. Chính là chuẩn thánh sơ kỳ viên mãn, không lâu chém tới thứ hai xá lợi tử thành chuẩn thánh trung kỳ, lại tại 10 vạn năm trước, chém tới chấp niệm thành tiểu chuẩn thánh hậu kỳ, đến thời khắc này cơ hồ chuẩn thánh viên mãn. Thành Phật môn thứ ba cao nhân, nhìn ra được hắn thích hợp Phật môn, đối Phật pháp cảm ngộ thiên phú. Bất kể nói thế nào, Phật giáo thành lập cũng có hắn to lớn công lao. Cổ Phật mang cho hắn cường hãn khí vận, kiên định Phật tâm đến chết không hối hận phản loạn xiển giáo, càng là vì hắn ngưng tụ ý chí. Kết hợp phía dưới, thu vi một ngày ngàn dặm. Hắn tiếp nhận dạy bảo Thích Già Ma Ni nhiệm vụ, nhận lấy trốn vào Phật môn sau cái thứ nhất đệ tử. Đương nhiên đệ tử cũng không tính được. Bởi vì Thích Già Ma Ni thiên phú thật đáng sợ đến chỉ cần đốn ngộ, lập tức thành Phật. Đây cũng là Phật giáo bắt đầu không thể tin được nguyên nhân. Ai dám tưởng tượng, có dạng này Phật tử sinh ra. Trừ đại năng chuyển thế, gần như không có khả năng. Cái này mới đưa đến Phật môn bắt đầu không tin, tưởng rằng địch nhân tính toán. Tóm lại không thể tính đệ tử, cũng vừa là thầy vừa là bạn dẫn đạo người. Như thế lớn Phật tính, trừ hai cái thánh nhân, không ai dám tùy ý thu làm đệ tử. Trải qua Nhiên đang dạy bảo, 20 năm trôi qua, Thích Già Ma Ni có một lần đốn ngộ, thành tựu kim tiên cấp độ. Cái này to lớn cất bước, từ phàm nhân đến kim tiên vượt qua, để Phật môn cao hứng không được. Phong tỏa tin tức, ai cũng không nói cho. Nhưng là, lại là gần vạn năm, cái này Thích Già Ma Ni hay là kim tiên tu vi, Phật môn cho rằng lại một lần nữa đốn ngộ chưa từng xuất hiện, không xuất hiện cũng coi như, còn một tia tiến bộ đều không có. Cái này không hợp lý a. Phật môn đau đầu, người sinh ra chỉ thiên chỉ địa, duy ngã độc tôn, làm sao nghỉ cơm rồi. Người khác hơn một vạn năm thành tiểu tiên nhân liền không được. Nhưng ngươi Phật tính có thể so với Phật Đà, không nên a. Phật môn vì thế rất thất vọng. Nhiên Đăng cũng phiền muộn, chẳng lẽ bị mình làm hư rồi. Hảo hảo Phật Đà chi tâm Phật tử, bị mình lừa dối rồi. Nhiên Đăng lập tức ép rất lớn. Mấy lần hỏi Thích Già Mani, Thích Già Mani đều sẽ nói, duyên phận không đến. Ổn trọng so hắn cái này cổ Phật cũng giống như cái Phật. Nhiên Đăng gặp một lần Thích Già Mani cái này ổn trọng dạng liền nổi giận. Duyên phận không đến hoàn toàn có thể, ta có thể hiểu được, nhưng là ngươi có thể không thể tiến bộ một chút xíu, một tia là được, để ta mặt mũi không có trở ngại, cũng tốt đối Phật môn có bằng giao, ngươi không thể bởi vì duyên phận không đến liền áp chế, một điểm tiến bộ đều không có, ta rất khó khăn. Làm sao, nói không thông. Thỉnh giáo A-di-đà Phật ngược lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cục xác định, kẻ này là người một nhà, không là địch nhân an bài. Địch nhân an bài sẽ không như vậy. Bởi vậy A Di Đà Phật cũng khuyên nhủ Nhiên Đăng, chớ có sốt ruột. Nhiên Đăng rất im lặng, liên quan đến ta mặt mũi a. Được thôi, đã A Di Đà Phật không đổi, Thích Già Ma Ni cũng không đổi, ta cũng không đổi, hao tổn đi. Nhưng là ngày này, Thích Già Ma Ni bỗng nhiên đến đây bẩm báo nói, duyên phận đến. Nhiên Đăng nghe nói rất kinh hỉ vội hỏi, duyên phận sao là? Thích Già Ma Ni bình tĩnh nói, Phật pháp Đông Lai. Nhiên Đăng nghe, suýt nữa chém giết cái này nghiệt chướng. Không biết ta Phật môn cùng phương Đông Thế bất lưỡng lập sao? Mà Thích Già Ma Ni bình tĩnh nói, lão sư, ngã Phật cùng phương Đông dây dưa rất sâu, nhân quả chưa hết. Đệ tử cái này Phật tính như vậy lớn, nhưng đến nay không có đốn ngộ, nó nguyên nhân chính là, cùng phương Đông nhân quả ứng nghiệm tại đệ tử trên thân. Nhiên Đăng nghe, tỉnh táo một hồi, hỏi, làm sao phá? Thích Già Ma Ni nói, truyền pháp phương Đông, đệ tử nguyên một bước một thành kính, một bước một hoa sen đi phương Đông truyền pháp, không phải tu vi đọ sức, mà là luận đạo. Lại nói, đệ tử mang theo thiên địa lời thề mà đi, tăng thêm Phật giáo khí vận gia trì, vạn pháp bất xâm, không ai dám tổn thương đệ tử. Lại chỉ luận đạo không so với tu vi, phương Đông sinh linh hận ta Phật giáo chính là thật, nhưng đối một cái thành kính Phật tử không đến mức chém giết. Ngoài ra, cũng chém giết không được, có Phật giáo khí vận, có thiên địa che chở, không ai dám. Cuối cùng nói, đợi đệ tử dùng Phật pháp cảm hóa phương Đông, hiểu ta Phật môn cùng phương Đông nhân quả về sau, đợi đệ tử trở về lúc chính là thành tựu Phật đà thời điểm. Mời lao sư thành toàn. Nghe nói Thích Già Ma Ni, Nhiên Đăng một phen tính toán. Còn không yên tâm, đi cùng Phật môn thương nghị một phen, A Di Đà Phật cũng gia nhập phân tích. Cuối cùng đạt được, pháp này có thể thực hiện. Liên gọi Thích Già Ma Ni quang minh chính đại truyền pháp phương Đông, nếu là có thể thông qua luận đạo biện pháp chiến thắng, không chỉ có thể hóa giải mâu thuẫn, còn có thể truyền pháp phương Đông. Cái này có thể chính là trên trời rơi xuống Phật tử sứ mệnh, không có gặp chắc trở lấy ở đâu thành Phật, không trải qua nghèo nàn sao có thể đốn ngộ. Toàn bộ Phật môn đồng ý. Cùng phương Đông chiến tranh lạnh dù sao không tốt, thông qua Thích Già Ma Ni chuyển pháp, tan ra cửu hận không thể tốt hơn. Mà lại, nếu là thành công trở về, Phật giáo còn có thể thêm một cái Phật đà, đây là chuyện tốt. Một đường này đi về phía Đông, chính là tốt nhất truyền bá hành vi. Phật môn đáp ứng. Mà về sau, toàn bộ linh giới hoành động. Phật giáo Thích Già Ma Ni hướng lên trời lập thệ, chủ quan nguyện, lớn bền lòng, chủ quan trí chuyển pháp phương Đông, hóa giải mâu thuẫn. Càng là hướng toàn bộ sinh linh lập thể, bất luận tu vi chỉ luận đạo pháp. Lập tức trên trời rơi xuống hoa sen, tường thụy đầy đất. Quả nhiên như Thích Già Ma Ni nói, hắn một bước một thành kính, một bước một hoa sen, nện bước kiên định bộ pháp hướng về phương đông mà đi. Thiên đình Ngọc Đế biết được, có cảm giác cùng Tam Thanh cửu hận, chợt hạ lệnh ủng hộ Phật pháp Tây đến, chúng thần che chở. Đây càng tăng thêm Thích Già Ma Ni vĩ đại. Trên đường, Thích Già Ma Ni đường đi một hạt cát biển, Thích Già Ma Ni có cảm giác hoang vu, từ bi nói, không nên như thế, không nên như thế. Chợt Nhạt Hoa cười một tiếng, biển cắt thành biển hoa. Tin tức này truyền đến phương đông người tu đạo rất kinh ngạc, chỉ là Kim Tiên Nhạt Hoa cười một tiếng, đơn thuần dựa vào tâm cảnh cảm thiên động địa, thật sự là kẻ đến không thiện a. Thích Già Ma Ni lại con đường một đám khô đại địa, thấy một lao nông quỷ đang khô héo đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn lên trời, một giọt nước mắt muốn rơi xuống. Thích Già Ma Ni thấy thế, thu hồi lao nông nước mắt, từ bi nói, không nên như thế, không nên như thế a. Lập tức nước mắt hóa làm mênh mang sóng biết hồ lớn, trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, một phương khô cạn đại địa, bởi vì Thích Già Ma Ni Phật tâm, mà trở thành cây rong phong phú chi địa. Truyền về phương đông về sau, phương đông tu sĩ càng thêm rung động, cái này Thích Già Ma Ni là cái tin người, từng bước một đi tới, chưa từng thi triển bất kỳ pháp lực. Một bước một hoa sen là thiên địa bởi vì ý chí mà cảm hóa, không phải hắn thi triển thủ đoạn. Trên đường đi khắp nơi triển lộ thần tích, lại thần tích không là cố ý, giống nhau là cảm hóa thiên địa về sau, thiên địa ban cho. Dạng này đạo tâm cùng ý chí rất đáng sợ. Cái này Phật Pháp xem ra không phải mình nghĩ như vậy, xem ra Tam Thanh người, tiệt, xiển tận lực nói xấu nguyên nhân. Tóm lại, nương theo lấy thần tích càng ngày càng nhiều, Thích Già Ma Ni uy danh truyền bá càng lớn. Thật tình không biết. Tại phương Đông, lão tử xin đợi đã lâu, đến lúc đó luận đạo đánh bại Thích Già Ma Ni, tiện thể điểm tỉnh đa bảo làm thế nào? Đã tính toán kỹ. Phật giáo rất hưng phấn, có dạng này Phật tử, quả nhiên theo Thích Già Ma Ni càng chạy càng xa, Phật giáo khí vận càng lúc càng lớn. Thật sự là trời hưng ngã Phật giáo A. Toàn bộ phương Tây Phật thổ hưng phấn, không chỉ có như thế, phương Đông, phương Nam, phương Bắc chờ rất nhiều nơi, mọi người đối Phật giáo lý giải chậm rãi biến hóa. Loại này tình thế đều nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tê cả ra đầu. Lại một lần nữa tụ tập, lo lắng hỏi, đại ca tình huống không ổn à, cái này đa bảo có phải là qua rồi? Chính là ngươi phân thân luận pháp đánh bại đa bảo, để đa bảo trở về. Nhưng là, ảnh hưởng này nhưng đã đúc thành. Chính bản lão tử cũng bất an, không có phân thân lực lượng, so với mình phân thân nghĩ nếu không nhưng dự đoán. Nghĩ thầm, chẳng lẽ khí vận nguyên nhân, Phật giáo tựa hồ muốn hương thịnh a? Hai cái đệ đệ hỏi đúng. Chính mình là điểm tỉnh đa bảo tân sinh Thích Già Ma Ni, khả năng san bằng thời khắc này ảnh hưởng sao? Chẳng lẽ đây là ba huynh đệ phỏng đoán kia chút ngoài ý muốn? Lao tử trung quy đạo tâm kiên định, nói, việc đã đến nước này có thể làm sao? Huống chi chúng ta cũng không phải là không nghĩ tới thất bại. Chính là thất bại, nhiều lắm là xem như chúng ta sớm mở ra Phật giáo hưng thịnh mà thôi, cái này Phật giáo trung quy muốn thịnh vượng, chúng ta chính là tính toán sai, mở ra hưng thịnh. Nhưng cũng biểu thị, hưng thịnh sau suy sụp. Nguyên Thủy Thông Thiên một trận thở dài, xem ra chỉ có thể dạng này. Đại ca nói rất đúng, chính là có ngoài ý muốn, nhiều lắm thì mở ra Phật giáo sớm hưng thịnh. Có hưng thịnh liền có suy sụp, thực tế không được trước nhẫn, chờ Phật giáo suy bại thời điểm, lại ra tay. Cuối cùng ba người liếc nhau, vậy liền tạm thời như vậy đi. Ba người bất an, là toàn bộ Phật giáo hưng phấn, linh giới Phật giáo gần đến khí vận không ngừng tăng lớn, mỗi người đều chiếm được chỗ tốt. Cho dù là bị trấn áp Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng rất khổ. Thật lâu trước, bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn an bài một cái nhiệm vụ, chính là thành lập tà giáo cùng hiên viên đối nghịch. Không nghĩ gặp thánh nhân vui chơi, thấy Thái Sơ không có ở hồng hoang, cho nên từng cái bốn phía dày vò. Nay cũng tốt, Thái Sơ trở về, một trận đại triển thần uy chấn áp vui chơi thánh nhân. Mình cái này tà giáo đầu mục, cùng nhân tộc hiên viên đối nghịch đầu mục, gặp hai bay vạ gió. Bị chém giết, may mắn tiện nghi lão cha mặt mũi không nhỏ, mình không có triệt để thân tử đạo tiêu, nguyên thần lần nữa tới qua. Cũng bởi vì tiện nghi lão cha nguyên nhân, Phật môn dù là không coi trọng mình, cũng hảo hảo tiếp dẫn mình lần nữa tới qua, không thời gian dài liền khôi phục. Mà sau đó Phật giáo thành, mình lại không có chỗ tốt, dự định lại giày vò dừng lại, kết quả giày vò ra hài tử, giày vò Phật đà giận dữ, đem mình trấn áp tại Linh Sơn. Tuyệt vọng. Nhưng gần nhất chợt phát hiện, Phật môn khí vận từ từ trướng, chính mình cũng được lợi. Cái này gọi hắn càng khó chịu hơn, đám này con lửa chọc mạnh hơn, mình bị trấn áp càng vững chắc. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Sĩ Đại Bằng rất khó chịu. Hắn là toàn bộ Phật môn một cái duy nhất khó chịu. Bất quá hắn không biết, không tới bao lâu, hắn đem lại một lần nữa xuất thế, lại có một lần gây sóng gió cơ hội. Hay là không thèm đếm xỉa tìm đường chết, nhưng kết quả, so lúc trước hắn dày vò tính toán đều tốt. Đương nhiên, hiện tại hắn không biết, ngay tại vì Phật môn lại lớn mạnh mà cảm thấy khó chịu. Gần ngàn năm, từ linh giới Linh Sơn đến phương Đông, thích giả Mani tốn hao gần ngàn năm. Hoàn thành lời thề của mình, không sử dụng bất luận cái gì pháp lực, dùng một bước một thành kính nghị lực, dùng mình chút sức mọn, đến hóa giải đông tây phương đối nghịch. Là làm cho phương đông cùng những nơi khác sinh linh nhìn, cũng là làm cho thiên địa nhìn, cũng là làm cho mình Phật tâm nhìn. Phương đông trong chốc lát thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Thích giả Mani đến, ai có thể dựa vào luận đạo biện pháp đánh bại hắn, ai có thể. Toàn bộ phương đông sinh linh rất mê mang. Tiện thể, cầu đặt mua, nghỉ càng không ít, bất quá đặt mua ít, đều đi ra ngoài chơi. Cuối cùng, nguyện phiếu, đề cử, khen thưởng có hay không? Không có chờ sẽ ta lại đến hỏi hỏi. Chương 923, Thế gian an đắc song toàn pháp. Đối mặt vô giải thích giả Mani, một đám phương đông tu sĩ rất mê mang, không phải là không có đạo tâm kiên định người, nhưng cùng thích giả Mani quái thai này so ra, liền lộ ra nhỏ bé.